Thỉnh đại phu. Ha ha. Trước đảo nhỏ liền đại phu đều mang lên, Sở Cẩn thật là phô trương quá lớn. Chính là hắn có khoe khoang tư cách. Xanh nước biển trong lòng ý tưởng có biến hóa, nàng cảm thấy, giống Sở Cẩn như vậy thiếu niên. Thiên hạ sợ là tìm không ra cái thứ hai đi. Đáng tiếc. Hắn mặt hủy hoại. Chẳng những là mặt hủy hoại, chính là toàn thân hẳn là cũng không có hảo thịt. Cũng không biết Vân Mạc Sầu như thế nào là có thể xem đến đi xuống. Xanh nước biển không cấm hiểu sai. Xanh nước biển cô nương. A, không cần, không cần thỉnh đại phu, ta nằm một lát liền hảo. Xanh nước biển nói. Thị nữ có chút không yên tâm nhìn nàng, nhưng là xanh nước biển kiên trì, nàng cũng liền không nhắc lại nói thỉnh đại phu lại đây nhìn chuyện này. Ta đây đi thiêu điểm nhi nước gấm cho ngươi lấy tới, ngươi uống điểm nhi trà nóng lại nghỉ ngơi. Xanh nước biển cười gật đầu, cảm ơn ngươi. Thuận tiện tắc cấp hồng bao cấp thị nữ vui vẻ tiếp nhận, xoay người ra cửa. Tới rồi trên đảo, bọn nhỏ liền vui vẻ. Bọn họ cùng bọn thị vệ đi bờ biển nhi bắt cá, bắt không ít cá tôm ném cho đầu bếp. Buổi tối người một nhà ở bên nhau dùng cơm thời điểm, thận ca nhi mắt sắc. Hắn nhìn đến thiền tỷ nhi lộ ra thủ đoạn nhi thượng cũng không có màu đen vòng nhi, liền hỏi nàng, tiểu hát đâu? Có ăn ngon đã không thấy tăm hơi. Thiền tỷ nhi một bên nhi hướng trong miệng tắc tỏi nhuyễn phén khai bối tôm, một bên nhi nói, xuống biển ngoạn nhi đi. Trong lòng lại ở bĩu môi, tiểu hát đều xuống biển vài thiên, là đại ca làm nó xuống biển cản hoạt nhi. Đối với những người khác tới nói, tiểu hát kỳ thật cũng không có cái gì tồn tại cảm. Cho nên thận ca nhi như thế vừa hỏi. Thiên tỷ nhi như thế một đáp. Đại gia như thế vừa nghe. Liền đi qua. Mọi người lực chú ý đều đặt ở Mỹ thực thượng. Cẩn ca nhi cũng là, cùng tôm cua đối mệnh, cấp mạc sầu lột một con tôm dính ra vị uy tiến mạc sầu trong miệng, lại lột một con liền đút cho thiên tỷ nhi. Con cua cũng là, cẩn ca nhi tinh tế đem cua thịt dịch ra tới cấp mạc sầu cùng thiên tỷ nhi. Diệp ca nhi hoán niệm nhìn chầm chầm cẩn ca nhi nhìn đã lâu, nhịn không được nói, đại ca ngươi sao một chén nước không hợp bình đâu. Giống như đệ đệ là nhặt được giống nhau. Cẩn ca nhi mí mắt cũng chưa nâng, một ánh mắt đều lười đến cấp Diệp ca nhi, ngươi lại không phải ta muội muội, một cái tình muội muội, một cái thân muội muội, có thể không hảo hảo hầu hạ sao. Này một bạo kích làm Diệp ca nhi huyết điều hơi kém không rảnh. Thận ca nhi lại bỏ đá xuống giếng giúp thiền tỷ nhi dịch nổi lên xương cá, ta vui hầu hạ ta muội. Diệp ca nhi hoán niệm 10 phần nhìn chằm chằm liếc mắt một cái chính mình song bảo thai ca ca, sau đó giúp thiền tỷ thêm một chén cháo hải sản, nói được cùng ta không có muội muội giống nhau. Có muội muội ghê gớm a, hắn cũng có. Thiền tỷ nhi cười tủm tỉm ăn, cười tủm tỉm nhìn các ca ca đánh lời nói sắc bén, ân. Dù sao nàng miệng không cần đình liền hảo. Loại này há mồm sẽ có người đầu uy cảm giác vẫn là thực không tồi, chỉ là bị nàng đầu uy cái kia không ở, thiền tỷ nhi trong lòng vẫn là có chút tiểu thất vọng. Tiểu hắc cũng không biết ở trong biển lãng gì. Có như vậy thú vị sao? Đều lãng đến không nghĩ nàng. Bị nàng toái toái niệm tiểu hắc này một chút ở trong biển ăn trống, vòng ở một cái thủy tinh cung trung, bị người thật cẩn thận hầu hạ, nằm ở san hô đỏ trên giường hô hô ngủ nhiều. Ban đêm, minh nguyệt cao quải. Toàn bộ hải đảo bị bao phủ ở một mảnh nhu hòa ánh trăng trung. Nam ở trên giường xanh nước biển hoàn toàn ngủ không được, nàng nên làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ? Nếu là bỏ qua lần này cơ hội? Không được, không thể bỏ qua lần này cơ hội. Nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đem thuyền đều phá hủy. Chính là này yêu cầu thời gian, hơn nữa động tĩnh cũng quá lớn chút. Nàng thời gian không nhiều lắm. Giao nhân ra cá là cái âm mưu, là bọn họ căn cứ truyền thuyết bịa đặt ra tới đồ vật, cầm một khối khác ra cá cho đủ số. Đương nhiên, vì vạn vô nhất thất, bọn họ lấy ra cá cũng là này trong biển cực kỳ quý trọng chủng loại, Sở Cẩn đám người hẳn là không có gặp qua. Sở Cẩn một khi thử vô dụng, liền sẽ rời đi đảo nhỏ. Xanh nước biển nghĩ nghĩ, vẫn là từ trên giường lên, đi đến phía trước cửa sổ, nàng lặng lẽ từ cửa sổ khe hở ra vươn một ngón tay. Sau đó bước ra một tia ma khí. Chỉ có thể vận dụng mai phục tại trên đảo lực lượng. Này vốn là nàng vì bảo hiểm mới an bài, hiện tại lấy ra tới dùng nói khả năng sẽ đem này nhóm người toàn bộ chết. Nhưng chỉ cần có thể đem Sở Cẩn này bang nhân lưu tại hải đảo, chỉ cần nàng có thể hoàn thành ma tôn cho nàng nhiệm vụ. Chính là chết lại nhiều người đều không sao cả. Nàng nhất định sẽ thành công, xanh nước biển tưởng. Rốt cuộc Sở Cẩn cũng không biết nàng đang âm thầm mai phục người, cũng không biết nàng còn có sát thủ. Phóng xong rồi ma khí, xanh nước biển liền đi ngủ. Giải quyết vẫn luôn lo lắng sự tình, tâm tình của nàng thì tốt rồi lên, xanh nước biển nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, như nàng suy nghĩ giống nhau, Sở Nghệ bên người Nhi Đông Tình tới thỉnh nàng đi lấy dao nhân ra cá. Xanh nước biển cùng Đông Tình hành một cái lễ, sau đó nói, ca ca ta đem dao nhân ra cá giấu ở cánh rừng trung, còn thỉnh Đông Tình tỉ tỉ cùng công tử nói một tiếng, thỉnh hắn phái người cùng ta tiến cánh rừng lấy. Đông Tình nói, cái này là tự nhiên, xanh nước biển cô nương còn có cái gì muốn chuẩn bị không có. Nếu là không có chúng ta liền đi thôi. Xanh nước biển nói, chính là thỉnh Đông Tình tỉ tỉ chuẩn bị chút lương khô cùng thủy, trên đảo này cánh rừng rất lớn, hơn nữa ca ca ta tàng đồ vật địa phương không hảo tìm, sợ là muốn ở trong rừng ngốc hai ngày. Đông Tình, như vậy a? Vậy ngươi trước từ từ, ta đi theo công tử nói một tiếng, nếu là muốn ở trong rừng ngốc hai ngày nói, khả năng liền phải một lần nữa chuẩn bị đồ vật, chỉ là lương khô cùng thủy còn chưa đủ. Xanh nước biển, thành, ta ở chỗ này chờ tỉ tỉ. Ước chừng qua nửa canh giờ, Đông Tình liền lại đây, cùng xanh nước biển nói có thể xuất phát. Xanh nước biển thấy một đội thị vệ ước chừng có 30 cá nhân bộ dáng, bọn họ mỗi người trên lưng đều có đại bao, chỉnh chỉnh tề tề chạm thành hai bài chờ ở nơi đó. Sở Cẩn đám người cũng không có xuất hiện, dẫn đầu chính là Sở Cẩn người bên cạnh, Têu Thừa Ảnh. Thừa Ảnh đối đi ra xanh nước biển nói, xanh nước biển cô nương, thỉnh người dẫn đường. Xanh nước biển gật đầu, chư vị xin theo ta tới. Chờ bọn họ thân ảnh biến mất lúc sau, chính anh liền đi theo Cẩn Ca Nhi bẩm báo, điện hạ, bọn họ đi vào. Cẩn Ca Nhi gật đầu, đã biết, làm nhị cầu bọn họ cảnh giác điểm nhi. Chính anh đồng ý, là, điện hạ. Cẩn Ca Nhi trước mặt phóng một cái laptop, trên máy tính đồng thời phóng mấy cái hình ảnh, trong rừng hết thảy đều ở hình ảnh chung rõ ràng bày ra. Mạc Sâu ngồi ở hắn bên người, nhìn màn hình hỏi Cẩn Ca Nhi, á Cẩn là lo lắng bọn họ sao? Cẩn Ca Nhi gật đầu, đúng vậy, lo lắng bọn họ, đồng thời. Ta không yên tâm xanh nước biển. Xanh nước biển đối chúng ta tới nói là người xa lạ, hơn nữa nàng xuất hiện đến quá xảo. Ta hủy dung, có bức thiết khôi phục dung mạo nhu cầu. Mà nàng trùng hợp liền xuất hiện ở ngươi trước mặt, sau đó nói chính mình có gọi người ra cá. Mạc Sầu, phòng người chi tâm không thể vô. Xanh nước biển trong tay nhất định không có thật sự giao nhân ra cá, nàng lấy ra tới đồ vật nhất định không có bất luận cái gì tác dụng. Đồ vật vô dụng, Mạc Sầu tự nhiên liền có thể đối xanh nước biển mắt lạnh tương đối, căn bản không cần lo lắng Mạc Sầu tàng không được. Nàng mang theo Thừa Ảnh bọn họ ở xoay quanh nhi. Mạc Sầu nhìn trong chốc lát, liền nhìn ra manh mối. Nàng vì cái gì muốn hại chúng ta? Mạc Sầu thực tức giận. Cẩn Ca Nhi đem ma môn một ít việc nhi giảng cho nàng nghe, còn đem chính ma lưỡng đạo lần đó đối kháng đều tinh tế giảng cấp Mạc Sầu nghe. Mạc Sầu càng nghe trên mặt tức giận càng nặng. Chờ Mạc Sầu nghe được Cẩn Ca Nhi nói ma môn dư nghiệt hơn phân nửa là ở đánh Đại Hán Giang Sơn chủ ý, liền không bình tĩnh. Chúng ta đi giết nàng. Ở Mạc Sầu trong ý thức, có người xấu nên giết chết. Giống lao thử rồi bỏ cùng mối, thấy một cái giết chết một cái, thấy một chuối giết chết một chuối. Cẩn Ca Nhi nhìn Mạc Sầu cái dạng này, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, hắn nhịn không được ở Mạc Sầu trên má hôn một cái, sau đó ôm nàng eo, thưởng thức tay nàng chỉ, ở nàng bên tai nói, hiện tại còn không thành, giết nàng chúng ta. Manh mối liền chặt đứt, chúng ta lưu trữ nàng là có thể thông qua nàng tìm được ma môn hang ổ, sau đó đem bọn họ hang ổ cấp bưng. Mạc Sầu nghĩ nghĩ thật là cái đạo lý, ôm Mạc Sầu, Cẩn Ca Nhi liền tưởng thân nàng, một thân xuống dưới liền không để yên, từ vành thai đi xuống. Kết quả Mạc Sầu cọ một chút liền đứng lên, vội vàng đi ra ngoài, ta phải đi luyện kiếm. Tưởng tượng đến bên ngoài có như vậy nhiều người xấu ở đánh Đại Hán, đánh Cẩn Ca Nhi ý đồ xấu nàng liền chịu không nổi. Bức thiết cảm thấy chính mình còn chưa đủ lợi hại, liền sư phụ đều đánh không lại. Sư phụ ngươi là thiên hạ đệ nhất hảo phạt. Cẩn Ca Nhi hoán niệm sâu đậm đến nhìn chằm chằm Mạc Sầu bóng dáng, phi thường không tha. Bất quá trong rừng chuyện này hắn còn phải nhìn chằm chằm. Chờ Mạc Sầu thân ảnh biến mất lúc sau, Cẩn Ca Nhi thở dài, đem ánh mắt một lần nữa đầu đến máy theo dõi chung. Cẩn Ca Nhi nhìn đến xanh nước biển hướng một thân cây thượng nhích lại gần, hắn cảm thấy nơi đó không quá thích hợp, liền hồi phóng hình ảnh, hơn nữa đem truyền phát tin tốc độ thả chậm. Kết quả liền nhìn đến xanh nước biển đem một cái đồ vật bỏ vào ngón cái phẩm chất lỗ nhỏ mắt nhi chung. Thừa ảnh cần ca nhi vội thông qua vô tuyến bộ đàm cấp thừa ảnh hạ đạt mệnh lệnh. Xanh nước biển đem đồ vật phóng hảo lúc sau liền không lại đi loanh quanh. Thuận lợi ở một cái trong sơn động đào ra trang ra cá hộ, liền đi theo thừa ảnh bọn họ rời đi. Xanh nước biển không biết chính là, chờ bọn họ sau khi rời khỏi, mặt khác một đội nhân thần không biết quỷ bất giác lại lần nữa lẻn vào trong rừng. Những người này lấy ra xanh nước biển nhét vào hốc cây tờ giấy, triển khai vừa thấy, phía trên cái gì đều không có, là một trương giấy trắng. Bất quá này đó đều khó không được hắc y rỉa nhân. Hắc y rỉa nhân mở ra mồi lửa ở trên tờ giấy trắng vân vân, trên tờ giấy trắng liền hiện ra ra một hàng chữ viết tới, giờ tí mặt khác, đánh bất ngờ. Hắc y rỉa nhân đem mồi lửa dịch đi, trang giấy thượng chữ viết liền biến mất. Hắn đem đồ vật phóng hảo, liền mang theo người lặng lẽ rút lui. Bữa tối qua đi, Mạc Sầu lại muốn đi luyện kiếm, Cẩn Ca Nhi đi theo nàng tới rồi trên đảo một chỗ thác nước biên nhi. Mạc Sầu hưng phấn chỉ vào thác nước đối Cẩn Ca Nhi nói, đây là ta tìm được hảo địa phương, ở thác nước trung luyện kiếm khó khăn lớn rất nhiều. A Cẩn, ta luyện cho ngươi xem. Nói xong, Mạc Sầu liền phải đi thác nước, nhưng là Cẩn Ca Nhi lại không buông tay. Mạc Sầu, buổi tối ta mang ngươi đi giết người. Sát người xấu. Cẩn Ca Nhi lại bồi thêm một câu. Mạc Sầu mắt sáng ngời, thật sự sao? Cẩn Ca Nhi gật đầu, đương nhiên là thật sự, bất quá chúng ta buổi tối lặng lẽ đi, không cho người khác biết. Hảo. Mạc Sầu vỗ bộ ngực bảo đảm, tay kính nhi có chút đại chụp đến thùng thùng vang đồng thời cũng là run đến lợi hại. Cẩn Ca Nhi mắt thẳng. Thật muốn đem mặt vùi vào đi. Như thế nghĩ, hắn cũng như thế làm, vùi vào đi hung hăng hít vào một hơi. Lúc này mới không bỏ được đem mặt nâng lên tới. Chúng ta đối chiêu. Cẩn Ca Nhi nói, không còn sớm điểm nhi chuyện này làm hắn sợ chính mình cầm giữ không được. Hảo. Nghĩ buổi tối muốn đi giết người, Mạc Sầu cũng tưởng nóng người. Ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự, chính là cùng ngươi chậm rãi giết người. Cũng là Mạc Sầu yêu thích kỳ lạ, đổi cái quý nữ, đừng nói giết người, chính là thấy sát gà làm không hảo đều sẽ ngất xỉu đi. Cho nên vẫn là hắn Mạc Sầu độc nhất vô nhị. Cẩn Ca Nhi từ dùng long chi tinh huyết luyện chế hồi hồn đan lúc sau, thân thể tố chất bạo hảo, trên cơ bản có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Mạc Sầu cũng là, giữa nguyên đan nàng cũng có phần, đây cũng là vì cái gì nàng có thể đánh bại quân vô ưu nguyên nhân, phải biết rằng quân vô ưu từ nhỏ liền ở Đại Tuyết Sơn luyện kiếm, Mạc Sầu cũng liền đi 3 năm nhiều. Còn nữa, quân vô ưu chính là Đại Tuyết Sơn tuổi trẻ một thế hệ khôi thủ. Là Đại Tuyết Sơn kiều tử, chính là Thư Thế Ân cùng Lương Xảo đều là đánh không lại hắn. Mặc Sầu vũ lực giá trị, chính là thoát thai hoán cốt sau Cẩn Ca Nhi cũng là theo không kịp. Hai người đánh nhau, Cẩn Ca Nhi hoàn toàn ở vào hạ phong, chỉ chốc lát sau trên người xiêm y liền tất cả đều là lỗ thủng. Cẩn Ca Nhi toàn bộ hành trình bị Mặc Sầu treo lên đánh. Ngươi như vậy nên làm sao bây giờ a? Mặc Sầu rất là phạm sầu. Đặc biệt là nàng hiện tại biết còn có không ít người xấu ở đánh Đại Hán, ở đánh Á Cẩn chủ ý, lại cứ Á Cẩn còn như thế nhược. Cẩn Ca Nhi giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cười đi xả Mạc Sầu ống tay áo, một bên lắc lư một bên Nhi nói, ta đây đời này đều phải dựa ngươi bảo hộ. Mạc Sầu vô vô bộ ngực, yên tâm, bao ở ta trên người. Về sau chính mình thật là một bước đều không thể rời xa Á Cẩn quá yếu. Cẩn Ca Nhi nhìn chằm chằm nàng lắc lư ngực nuốt nuốt nước miếng, lần thứ hai vô lại chôn đi vào, buồn chết hắn được. Cẩn Ca Nhi ở trong lòng ám chọc chọc nói, ta kỳ thật cũng chính là so bất quá ngươi mà thôi, ta còn là rất lợi hại hảo phạt. Ít nhất thừa ảnh ở ta thủ hạ ba chiêu đều quá không được. Dù sao à, chỉ cần có Vân Mạc Sầu ở, đại hán thái tử Sở Cẩn vô lại bộ dáng liền không mắt thấy. Không biết còn tưởng rằng là nhà ai tiểu bạch kiểm đâu. Nếu làm trên triều đình kia giúp lao đông tây nhìn thấy Cẩn Ca Nhi hiện tại bộ dáng, chưa chừng có thể đem linh hồn nhỏ bé cấp dọa rớt, mạng già nói không chừng đều sẽ rớt một nửa nhi. Ước định đã đến giờ, xanh nước biển lại không có chờ tới ma môn người, nàng có chút hoảng hốt, nhưng ra cửa nhìn thấy mãn viện tử ngã xuống người, lại cảm thấy không có khả năng làm lỗi. Vẫn là kiên nhẫn chờ đi. Mà khi nàng lại đợi nửa canh giờ, như cũ không có người tới, xanh nước biển liền cảm thấy muốn tao. Nhất định là xảy ra chuyện nhi. Nàng nghĩ nghĩ, liền sơ soạn Sở Cẩn phòng. Kết quả, Sở Cẩn phòng không có một bóng người. Mặc kệ là Sở Cẩn vẫn là Vân Mạc Sầu đều không ở. Xanh nước biển tất cả hối hận không có sớm một chút đi tra xét. Chính là, Vân Mạc Sầu võ công nàng rõ ràng, cũng là sợ Vân Mạc Sầu cùng Sở Cẩn vạn nhất không bị mê phiên, nàng nếu là đi nói sẽ bại lộ thân phận, này ở thành thành thật thật ốc. Nghĩ chính mình đã an bài hảo, ổn thỏa khởi kiến, vẫn là chờ người một nhà tới lại động thủ là được. Trăm triệu không nghĩ tới. Xanh nước biển tâm hoảng ý loạn, nàng điên rồi dường như kiểm tra rồi sở hữu phòng, kết quả đều không có tìm được Sở Cẩn. Lúc này nàng mới xác định, khẳng định là xảy ra chuyện nhi. Xanh nước biển nhìn mắt rừng rậm phương hướng, lại không cam lòng vẫn là cắn răng từ bỏ tiến vào rừng rậm tìm tòi ý tưởng. Đối với Sở Cẩn cùng Vân Mạc Sầu hai người, nàng vẫn là có điều kiêng kỵ. Chỉ là, đi đến cuối cùng một bước lại thất bại trong gang tấc, làm nàng như thế nào có thể cam tâm. Nàng biết chính mình bố cái này cục lỗ hồng rất nhiều, bất quá là ỷ vào Sở Cẩn phá giải tưởng khôi phục dung mạo tâm tư, cho nên mới đi bước một đem Sở Cẩn dẫn tới cái này tiểu đảo. Hiện tại, xanh nước biển rốt cuộc minh bạch, chính mình rốt cuộc là xem nhẹ Sở Cẩn. Nàng hiện tại xem như minh bạch Sở Cẩn vì cái gì muốn cùng nàng thượng tiểu đảo, đơn giản là tương kế tự kế, tưởng tìm hiểu nguồn gốc tan rã nàng thế lực. Xanh nước biển vốn định một phen hỏa đem cái này doanh địa thiêu hủy cho hả giận, nhưng là nàng không rõ ràng lắm Sở Cẩn cùng Vân Mạc Sầu hiện tại ở nơi nào, xuất phát từ đối không biết việc sợ hãi, nàng rốt cuộc cái gì cũng không có làm, nhanh chóng nhảy vào trong nước. Nàng nhưng thật ra tưởng trộm một cái thuyền hoa đi ra ngoài, chính là lại không nhớ được con đường từng đi qua tuyến. Đừng nhìn mặt biển thượng phong bình lãng tĩnh, phía dưới đá ngầm cũng không phải là khai ngọn nhi, cùng với va phải đá ngầm chầm thuyền, còn không bằng ngay từ đầu liền bơi lội tới cũng nhanh chút. Xanh nước biển ra sức du, sợ chấm lúc sau bị Sở Cẩn cùng Vân Mạc Sầu đuổi theo, lại không biết một cái thật lớn hắc ảnh liền ở nàng dưới thân đi theo du. Trên đảo, ban đầu đều nằm trên mặt đất người toàn bộ đứng lên, bọn họ căn bản là không có chung bí dược. Thái tử điện hạ, quận chúa, Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu đã trở lại, doanh địa quỳ một tảng lớn. Bang một đạo đột ngột thanh âm vang lên, liền thấy một đạo hắc ảnh đem một cái thủy linh linh người cấp ném tới rồi trên mặt đất. Bọn hạ nhân đem đèn cùng cây đuốc đều điểm lên, trong lúc nhất thời trên đảo đèn đuốc sáng trưng. Ánh lửa hạ, xanh nước biển cả người là thương, không hề hay biết nằm trên mặt đất. Tiểu hắc ghét bỏ hất hất đầu, bơi tới thiền tỷ nhi bên người nhi, thu nhỏ lúc sau liền hoàn ở nàng cổ chân, cũng không thượng hướng lên trên đi ý tứ. Còn thói quen tính dùng đầu cọ cọ thiền tỷ nhi cổ chân. Mấy cái hài tử nhìn nhìn tiểu hắc, lại nhìn nhìn thiền tỷ nhi, hâm mộ cực kỳ. Bọn họ hiện tại rốt cuộc biết tiểu hắc đi làm gì. Tiểu hắc đi bắt gian tế. Thật sự thật là lợi hại. Chính là đỏ mắt cũng vô dụng, tiểu hắc căn bản là không phản ứng bọn họ. Vậy đành phải đi tiếp đón gian tế. Mấy cái hài tử đi đến xanh nước biển bên người nhi, hỏi hỏi Vương Phượng Cẩn Ca Nhi thái giám, sẽ y y thuật. Nữ nhân này còn có thể hay không kiêng tấu. Vương Phượng nhìn nhìn Cẩn Ca Nhi, Cẩn Ca Nhi đồng ý lúc sau mới mở miệng, có thể kiêng tấu. Nhưng vương gia đừng dùng nội lực, người này điện hạ còn hữu dụng. Thận Ca Nhi minh bạch, nhấc chân liền vững chắc đá vào xanh nước biển trên mặt. Tiện nữ nhân, dám dùng đại ca hủy dung chuyện này thiết bộ, nên làm nàng cũng nếm thử hủy dung tư vị. Diệp Ca Nhi đám người cũng không chịu nhàn rỗi, chân như cùng chạy bằng điện dừng ở xanh nước biển trên người. Di, nàng mặt, nàng dịch dung. Xanh nước biển mặt xương phù lên lúc sau, nàng thái dương chỗ liền có da cuốn lên. Vương Phượng nghe vậy lập tức đi nhìn, kết quả sẽ xuống một chương người phá mặt nạ. Chỉ là nàng mặt đã sưng lên, nhìn không ra nguyên bản là bộ dáng gì. Bất quá nàng vành thai biên 7 viên nốt ruồi đỏ lại dừng ở Cẩn Ca Nhi đám người trong mắt. Điện hạ, ngài xem muốn hay không chờ nàng mặt mũi khôi phục lại nhìn. Vương Phượng không người hỏi. Cẩn Ca Nhi lắc đầu, thời gian đi lên không kịp, ma môn không thiếu tâm tư kín đáo hạng người, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Đỡ phải lộ sơ hở. Vương Phượng đồng ý, là, điện hạ. Hán đương trường liền ở xanh nước biển cấy vào định vị chim, miệng vết thương rất nhỏ, không cần khâu lại. Sau đó lại cho nàng dùng một cái thuốc viên, Vương Phượng liền thối lui đến một bên nhi. Trên thực tế xanh nước biển cũng là ma môn cao thủ, chỉ là nàng gặp tiểu hắc, lại là bị tiểu hắc đánh lén, cho nên nàng liền phản kháng cơ hội đều không có đã bị tiểu hắc cấp mê đi. Đảo nhỏ chung quanh quyển dưỡng vô số tiểu cá mập, bình thường dùng người sống nguy thực, đem này đó cá mập dưỡng thành ăn thịt người tập tính. Xanh nước biển trong tay thuốc bột chính là triệu hoán này đó cá mập ăn cơm tín hiệu, một khi nàng đem thuốc bột giải tiến trong biển, phụ cận cá mập lập tức là có thể ngửi được hương vị, sau đó chen chúc mà đến. Nàng kế hoạch rất khá, đem Sở Cẩn đám người dẫn tới này phiến hải vực, nơi này thực người cá mập là có thể đem Sở Cẩn người tiêu hao rất ít nhất hơn phân nửa. Ở Sở Cẩn đám người kinh hoàng đăng đảo lúc sau, đối mặt chính là nàng phục binh. Đáng tiếc nàng kế hoạch phi thường hảo, lại không dự đoán được Sở Cẩn bọn họ này bang nhân chung có tiểu hắc cái này vũ khí sắc bén. Tiểu hắc chính là huyết thống nhất thuần khiết thiên long bảo bảo, vào nước lúc sau chỉ là nó hơi thở là có thể làm trong biển sở hữu sinh vật run bần bật. Tiểu hắc một chữ miệng, này giúp cá mập liền ngoan ngoãn bài đội bơi vào nó trong miệng. Bất quá hắc gia nghĩ thiền tỷ nhi cẩn ca nhi phân phó, rốt cuộc vẫn là để lại mấy cái cá mập nơm nớp lo sợ canh giữ ở này phiến hải vực. Nó một cái hất đuôi, là có thể hủy diệt một mảnh đá ngầm. Nói cách khác, hắc gia sớm liền đem này phiến hải vực rửa sạch ra tới, sau đó cẩn ca nhi đội tàu tại đây phiến hải vực các loại hạt quẹo vào nhi chỉ do là ngoạn nhi xanh nước biển. Nói rõ lừa dối nàng. Cẩn ca nhi vẫy lui mọi người, chỉ đơn độc lưu lại thiền tỷ nhi, thỉnh tiểu hắc hỗ trợ làm cá mập từ trên người nàng nhiều cắn mấy khối thịt xuống dưới, bất quá đến tránh đi vừa rồi giải phẫu địa phương, lại đem nàng lộng tới phía trước trên đảo nhỏ. Theo lý thuyết xanh nước biển là ma môn cao thủ, nếu không nàng cũng không có khả năng tự mình tới chấp hành đối Sở Cẩn nhiệm vụ. Đáng tiếc nàng vận khí không tốt. Ai làm nàng gặp tiểu hắc? Tương nộ dưới liền phản kháng một chút thời gian cùng năng lực đều không có. Đã bị tiểu hắc cấp mê đi. Cho nên, mặc dù nàng là địch nhân, mặc sầu vẫn là ở trong lòng cho nàng điểm một loạt sáp. Tiểu hắc lần đầu tiên nhập hải, liền kinh động trong biển vô số sinh vật, hù chết một mảnh, dọa hư một bãi, dọa choáng váng một đống, còn thu vô số tiểu đệ. Giao long nhập hải gây sóng gió, tiểu hắc hôm nay long nhập hải liền ha hà đát, đó chính là tứ hải chìm nổi. Muốn nói thiền tỷ nhi cùng Thụy ca nhi cặp song sinh này, một cái sủng vật là biển rộng bá chủ, một cái tôi tớ có được khống chế thế gian vạn thú năng lực. Thật là thiên nhiên chiếu cố sủng nhi. Hổ thả chạy, liền chờ nàng về núi. Cẩn ca nhi phái ra theo dõi người, bởi vì trong tay bọn họ có định vị nghi, cho nên cũng không cần theo sát mục tiêu. Hơn nữa rất ở phía sau khoảng cách phi thường xa, mục tiêu liền tính là võ lâm cao thủ cũng tuyệt đối phát hiện không được. An bài hảo những việc này nhi. Cẩn ca nhi khiến cho bọn nhỏ phóng xưởng ở trên đảo ngoạn nhi mấy ngày. Chủ yếu là bởi vì mạc sầu thích trên đảo thác nước, tưởng ở thác nước bên trong luyện kiếm. Sau đó tiểu hắc lại tưởng tại đây phiến hải vực nhiều ngốc chút thời gian. Cẩn ca nhi dứt khoát khiến cho người ở đảo nội chọn lựa tránh gió địa phương tu sửa doanh địa. Đương nhiên, đầu tiên là ở thác nước phụ cận tu sửa một cái tiểu biệt viện. Cũng may trên thuyền lớn cái gì đại hình công cụ đều là có. Cẩn ca nhi đi ra ngoài bên ngoài lại mang theo công binh, sửa chữa và chế tạo đình viện loại chuyện này cũng chính là 2-3 thiên một bộ. Chỉ là, mỗi ngày bồi mạc sầu ở thác nước luyện kiếm, cẩn ca nhi máu múi chảy vài cân. Đại ca, ta cùng tiểu hắc xuống biển ngoạn nhi một lát. Thiên tỷ nhi kích động chạy tới tìm cẩn ca nhi, xinh đẹp mắt tràn đầy chờ mong. Có tiểu hắc ở, cẩn ca nhi tự nhiên là đồng ý. Nhị ca bọn họ cũng phải đi. Đại ca ngươi cùng tỷ tỷ đi sao? Cẩn ca nhi nhìn về phía mới từ thác nước ra tới mạc sầu. Mạc sầu cũng nghe tới rồi thiền tỷ nhi nói, tả hữu không có việc gì, nàng như thế nào có thể cự tuyệt, đi thôi. Thật tốt quá, ta đi theo tiểu hắc nói, thêm nữa hai cái tọa kỵ. Cẩn ca nhi vội nói, ta cùng mạc sầu muốn một cái tọa kỵ là được. Nói giỡn, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cùng mạc sầu thân cận cơ hội. Tuy rằng, hắn khả năng lại muốn chảy máu múi. Hảo. Thiên tỷ nhi đáp ứng rất kiên quyết. Về trước phòng thay quần áo đi. Cẩn ca nhi cùng mạc sầu nói. Bọn họ mang theo áo tắm, chỉ là áo tắm vải dệt quá ít, bất quá ở bên ngoài thêm một kiện tinh chất khinh bạc lại ngộ thủy không ra áo choàng liền thành. Hảo. Đổi hảo quần áo lúc sau, hai người đều đi chân trần ra tới, dù sao vào trong biển dày cũng là trói buộc. Cẩn ca nhi nhịn không được nhiều ngắm hai mắt mạc sầu bạch đến sáng lên tinh tế cổ, trong lòng nghĩ nàng thiện sắc áo choàng hạ xuyên chính là cái dạng gì áo tám. Liên thể vẫn là trên dưới hai kiện. Chúng ta nhanh lên. Mạc sầu nắm lên hắn tay, mang theo hắn chạy chậm hướng bờ biển nhi. Bọn nhỏ đều đã chờ ở nơi đó. Đại ca biểu ca, đại tỷ biểu tỷ mau đến xem tiểu hắc cho chúng ta tìm tọa kỵ. Mấy cái hài tử hưng phấn chỉ vào mặt biển, chỉ thấy phía trên mạo không ít vây cá, thế nhưng là đại cá mập. Mấy cái hài tử ở sách thượng gặp qua các loại cá mập, cũng biết hiện tại xuất hiện ở trước mặt, ngoan ngoãn chờ đều là thành niên cá mập trắng. Nhìn lên bộ dáng liền hung tàn vô cùng, nghe nói là trong biển bá chủ tồn tại. Nhưng hiện tại lại bị tiểu hắc đương nô lệ sai xử, rõ ràng là vẻ mặt hung tướng, lại cố tình muốn trang ngoan ngoãn, đi đà này đó bọn họ một ngụm là có thể cắn rớt nửa thanh người xỉu bắt quái, cũng không biết trong lòng có bao nhiêu nghẹn quất. Tấm tắc, tiểu hắc này năng lực. Một đám vọt vào trong nước, bò đến đại cá mập lưng, đôi tay nắm lấy vây cá, vui vẻ cười cái không ngừng. Thật ca nhi nhìn thấy mạc sầu cùng cẩn ca nhi ngồi chung một con cá mập trắng, lập tức hảo tâm miệng tiện kiến nghị, đại ca, tiểu hắc năng lực đâu, làm nó lại cho các ngươi kêu điều cá mập bái, hai người ngồi chung một con nhiều tệ đến hoàng A. Diệp ca nhi vẫn luôn cho hắn đưa mắt ra hiệu, nhưng thận ca nhi thấy lúc sau lại nói, lao tam, ngươi mắt sao chịu chịu đâu. Trở về thời điểm nhớ rõ ở khỏe mắt dán trương hồng giấy A, mỹ mắt nhảy không tốt. Diệp ca nhi. Ta lấy cái gì tới cứu vớt ngươi, ta xuẩn huynh đệ. Cẩn ca nhi nhìn thận ca nhi cười lạnh một tiếng, cười đến thận ca nhi đáy lòng phát mau, hắn sao? Từ hôm nay trở đi, mỗi đêm chắt một canh giờ mã bộ, nhảy một vạn cái hết ngày. Thận ca nhi ngốc bức, đại ca. Dám vô nghĩa phiên bội. Thận ca nhi sợ tới mức run lên, đôi tay vội che lại miệng mình, trong lòng lại khóc hai, ô ô ô. Đại ca, ta chính là ngươi thân đệ đệ. Hậu ca nhi cùng khoan ca nhi thực bỏ đá xuống giếng vỗ tay chúc mừng, rốt cuộc có cái so với bọn hắn còn xui xẻo hải tử. Tiểu hắc nâng thiền tỷ nhi du tẩu ở phía trước nhất, cá mập trắng đội hình tắc triển khai như cánh, trình hộ vệ đội hình đi theo phía sau. Mũi tên dường như tiểu đội ngũ ở trên biển nhanh như điện chớp lên, đưa tới bọn nhỏ từng trận thét chói tai. Thiền tỷ nhi nhìn thấy nơi xa có phi ngư, cũng muốn như thế ngọn nhi. Tiểu hắc liền không ngừng nhảy ra mặt biển sau đó lại rơi xuống. Thiên tỷ nhi là cái hảo cô nương, nàng cảm thấy như thế thú vị tự nhiên sẽ không quên phía sau huynh đệ tỷ muội. Tiểu hắc lập tức ra lệnh, phía sau đi theo đều là này chúng quanh hải vực nhất như ít cá mập trắng. Ngày thường tử vi phong bắt diện chúng nó chỉ có thể khổ bức học đê tiện phi ngư, cao cao nhảy ra mặt nước lại rơi xuống. Tới lấy lòng này bang nhân loại xấu tám. Quái! Ai u! Thật là làm khó chết chúng nó. Cẩn ca nhi thích đã chết trò chơi này, bởi vì hắn có thể thừa cơ đem mạc sầu ôm đến càng khẩn, còn có thể không lộ dấu vết thân thượng mấy khẩu, dù sao mấy cái hải tử đều ở hưng phấn thét chói tai, lại có vẩy ra bọt nước che đậy, bọn nhỏ căn bản là nhìn không thấy. Nàng cái này muội muội thật đúng là không có bạch đau. Cho nên, muội muội được sủng ái là có nguyên nhân. Đến nỗi đệ đệ, ha ha a đát, đều là sốt ruột ra hỏa. Đại ca, tiểu hắc mang chúng ta đi một chỗ, nơi đó có hắn tân thu tôi tớ. Ngoạn nhi đủ rồi nhảy cao cao lúc sau, thiền tỷ nhi liền vận dụng nội lực giống to, rốt cuộc ở trên biển, tiểu hắc mang theo một đám cá mập chung chiến đấu cá bao tác, tạp âm quá lớn, nàng sợ cẩn ca nhi nghe không thấy. Đây là một chỗ phong cảnh tú lệ đảo nhỏ, che giấu ở một mảnh mạch nước ngầm bên trong, cũng là bọn họ tọa kỵ là thiếu chút nữa liền thành tinh cá mập trắng, nếu là con thuyền. Mặc kệ bao lớn, đến này phiến hải vực chỉ có chìm nghìn phần. Cũng có thể lý giải, trong truyền thuyết tồn tại nếu không che giấu hảo một chút, sợ là đã sớm bị diệt tộc. Truyền thuyết giao nhân nước mắt là chân châu, giao nhân da cá có thể sinh ra thịt. Đây là nguyên tội. Bạch càng xuất giao nhân nhất tộc cung nên chủ nhân. Vài người lên bờ lúc sau, một đám đã sớm chờ ở nơi đó tuyệt mỹ giao nhân liền triều thiền tỷ nhi quỳ xuống. Các ngươi đứng lên đi. Thiên tỷ nhi rất có khí thế mà nói. Đa tạ chủ nhân. Bạch Cang dẫn đầu dập đầu, chờ bọn họ đứng dậy lúc sau trên trán đều là đỏ bừng một mảnh, có thể thấy được khái đến đa dụng tâm. Hoa, này cũng quá mỹ đi. Thận ca nhi tan thưởng nói, một đám giao nhân đều thực tuổi trẻ, bọn họ đầu tóc là thiên lam sắc, trong mắt là màu xanh biếc, phi thường thuần tịnh, cùng mắt mèo thạch giống nhau. Bọn họ dáng người đều thực hảo, chín đầu thân. Toàn thân không có một tia thịt thừa, làn da bạch đến trong suốt, mặt mày cũng là cảnh trí như họa. Duy độc khó phân biệt sống mái. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, mới làm cho bọn họ càng cụ mị lực. Như vậy hoàn mỹ người, nếu là bị phát hiện, liền tính bọn họ chạy xuống nước mắt không thể biến thành chân châu, bọn họ ra cá không thể người sống ra thịt, cũng sẽ tao ngộ bị đánh cướp thai họa ngập đầu. Mỹ nhân luôn là thực dễ dàng đạt được hảo cảm, ít nhất đám hải tử này nhóm liền trước thích bọn họ. Đây là ta đại ca Sở Cẩn, ta nhị ca Sài Thận, tam ca Sở Diệp Thiền tỷ nhi giới thiệu nổi lên chính mình huynh đệ tỷ muội, Bạch Càng cũng lễ phép mang theo người theo chân bọn họ chào hỏi. Sau đó ở Thiền tỷ nhi yêu cầu hạ, Bạch Càng đã kêu tới một đống cùng. Bọn họ tuổi không sai biệt lắm tiểu hài tử dẫn bọn hắn ở trên đảo chơi. Có lẽ là tiểu hát chào hỏi qua, sở hữu Bạch Càng đám người thực cung kính thỉnh Cẩn ca nhi cùng Mạc Sầu đi bọn họ tụ cư địa phương. Giao nhân phòng ở rất đẹp, phi thường mộng ảo, dùng bạch ngọc xây tường, không biết tên bảy màu đại lân giáp đường ngói cái nóc nhà. Thấy Cẩn ca nhi cùng Mạc Sầu rất có hứng thú nhìn bọn họ phòng ở, Bạch Càng liền giải thích nói, tu sửa phong ốc tài liệu đến từ biển sâu, này đó gạch chúng ta kêu hải thủy, trên đỉnh mái ngói là tổ tiên quy thiên trước kia, trên người cởi ra vảy, giao nhân lâm. Khi chết bóc ra vảy sẽ biến đại. Như vậy sửa chữa và chế tạo ra tới phòng ở đông ấm hạ lạnh, ở thực thoải mái. Ngồi xuống lúc sau, Bạch Càng phân phó người cấp Cẩn ca nhi cùng Mạc Sầu thượng trà, hai người nếm nếm, đều là chưa từng uống qua quỳnh tương, phi thường thơm ngọt. Thấy bọn họ thích, Bạch Càng thật cao hứng, đây là bích tỷ quả chất lỏng, hai vị khách quý thích nói, chờ trở về thời điểm mang chút bích tỷ quả đi thôi. Bích tỷ quả là chúng ta giao nhân trên đảo đặc sản, bên ngoài tìm không thấy. Giao nhân tuy rằng ẩn cư ở chỗ này, nhưng là cũng sẽ ngẫu nhiên cải trang đi nhân loại xã hội dạo một vòng nhi, mua mấy ngày nay thường dùng phẩm trở về, cho nên đối ngoại giới tình huống vẫn là hiểu biết. Vậy cảm ơn ngươi. Mặc sâu đối Bạch Càng cảm quan thực hảo, nghe Bạch Càng như thế nói liền cười tủm tỉm đáp ứng rồi. Cẩn ca nhi trong lòng có chút hụt hẫng, bất quá cũng may hắn biết Mạc Sầu trong lòng chỉ có hắn, nếu không nhất định sẽ nhảy dựng lên đem Bạch Càng kia trương nghiêng nước nghiêng thành mặt cấp hoa hoa. Thích mỹ lệ đồ vật là nhân loại thiên tính, hắn tổng không có khả năng mỗi ngày hạ lớn lên đẹp nam tử toàn bộ đều giết chết. Trên thực tế nếu một người nam nhân xuyên không được nữ nhân tâm, xét đến cùng vẫn là nam nhân chính mình vấn đề, ngươi không đủ ưu tú, không thể cấp nữ nhân một cái an toàn vai lưng, cho nàng một cái có thể tránh né mưa gió cảng, bằng cái gì yêu cầu nàng đối với ngươi. Khăng khăng một mực, phí ngươi không gả còn phải vì ngươi thừa nhận thập cấp đau từng cơn sinh nhi dục nữ. Giống hiện đại những cái đó thẳng nam ung thư thời kỳ cuối người bệnh, yêu cầu thê tử xinh đẹp có văn hóa, có kiếm tiền hảo công tắc còn muốn ở nhà nấu cơm giặt giũ, chiếu cố hai tử, hầu hạ hắn cha mẹ đồng thời còn muốn chịu đựng hắn không tiền đồ không tiến tới. Bằng cái gì a? Nữ nhân đều như thế năng lực còn muốn ngươi làm gì? Ngươi thiên phú dị bẩm tức tức đại vẫn là sao? Hoàn mỹ nữ nhân nhưng không thiếu này thứ đồ hư nhi, sống không có nhân công chế tạo cũng không ít. Đào bảo thiên miêu tùy tiện mua. Khu khu. Xa xa. Mặc sầu đối giao nhân kỳ thật phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng nghe qua giao nhân truyền thuyết, liền muốn biết có phải hay không thật sự, các ngươi là cá sao. Nàng trước mắt người trừ bỏ đặc biệt Mỹ liền cùng người không có bất luận cái gì khác nhau. Bạch Càng một chút đều không tức giận, chủ nhân bằng hưu hắn chỉ có cung kính phần. Bởi vì bọn họ nhận chủ, liền mệnh đều là chủ nhân. Cho nên đối đãi Mạc Sầu nhìn như không lễ phép hỏi chuyện, Bạch Càng cũng trả lời thật sự nghiêm túc, chúng ta là cá, bất quá cũng có thể nói là người, giao nhân ở trên đất bằng là người, nhưng là nhập hải lúc sau chính là nửa người nửa cá. Chỉ cần vừa vào hải, chúng ta hai chân liền sẽ biến thành đuôi cá. Chính là cá có má A, các ngươi nhập hải lúc sau cái mũi sẽ biến thành má sao. Nghĩ Bạch Càng trên mặt xinh đẹp cái mũi nếu biến thành má nói. Bộ dáng này giống như rất quái dị. Bạch Càng cười nói, sẽ không thay đổi thành má, chúng ta giao nhân nội đan là tránh thủy. Chúng ta nội đan cũng chính là trong truyền thuyết Tị Thủy Châu. Cùng Tị Thủy Châu tề danh còn có Định Phong Châu, bất quá Định Phong Châu là giao xà nội đan. Vậy các ngươi nhưng đến hảo hảo trốn tránh, vạn nhất bị người xấu tìm được rồi nói, rất có thể sẽ giết các ngươi lấy Tị Thủy Châu. Mặc sầu nghĩ đến lưu tại Vô Ưu Biển Hoa kia viên Định Phong Châu lai lịch, liền vẫn không được nhắc nhở Bạch Càng. Kia viên Định Phong Châu là nàng cha cửu tử nhất sinh giết một cái dao xà tới, đương nhiên, là cái kia dao xà đầu tiên muốn nàng cha mệnh. Chính là người xấu liền không giống nhau, ngươi không chọc hắn, nhưng là trên người của ngươi có bảo vật, hắn liền sẽ tìm mọi cách giết ngươi. Giết người đoạt bảo. Thoại bản tử thượng đều là như thế nói. Bạch Càng bị Mạc Sầu cách nói làm cho tức lời, hắn giải thích nói, cô nương yên tâm, sẽ không có người biết chúng ta nơi, lần này nếu không chủ nhân mang các ngươi tới, chúng ta cái này đảo nhỏ có thể nói sẽ không có bất luận kẻ nào có thể tồn tại đến. Vậy các ngươi nước mắt thật sự có thể biến thành trân châu sao? Các ngươi da cá truyền thuyết cũng là có thể sinh ra thịt. Bạch Vượt địa đạo, chúng ta nước mắt sẽ không thay đổi thành trân châu, nhưng là chúng ta da cá đích xác có thể thượng sinh ra thịt. Bất quá muốn tồn tại từ chúng ta trên người lột xuống dưới da cá mới có như vậy công hiệu, nếu đã chết, kia da cá cũng không có tác dụng. Nguyên lai là như thế này à, Mạc Sầu có chút thất vọng, nàng vốn dĩ tưởng nếu thực sự có dùng, liền cùng Bạch Cảng cầu một cầu, nếu là về sau có giao nhân qua đời, có thể hay không đem da cá lột xuống dưới. Chính là nếu muốn sống lột nói, quá tàn nhẫn, Mạc Sầu không tiếp thu được. Cẩn Ca Nhi tự nhiên cũng là không tiếp thu được, hắn méo méo Mạc Sầu tay, dùng ánh mắt trấn an nàng. Hai người lại cùng Bạch Càng hàn huyên rất nhiều, trên thực tế vẫn luôn là Mạc Sầu cùng Bạch Càng đang nói chuyện thiên, Cẩn Ca Nhi vẫn luôn ngồi ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh nghe. Thời gian quá thật sự mau, sắc trời dần tối, trên đảo nơi nơi treo dạ mình châu đem đảo nhỏ chiếu đến sáng trưng. Mạc Sầu chưa bao giờ gặp qua như thế nhiều dạ mình châu, không phải bóng đèn, một đám đều có nắm tay đại, ánh sáng độ cũng rất cao, không ít dạ mình châu xuyên thành một trường xuyến quấn quanh ở cây xanh thượng, đẹp cực kỳ. Giao nhân nhóm chuẩn bị bữa tối trên cơ bản lấy cá sống cắt lát là chủ, cũng có vài đạo cá nướng, dùng chính là trên đảo đặc có hương liệu, phi thường ăn ngon. Uống rượu cũng là dùng trên đảo trái cây sản xuất, bất quá Cẩn Ca Nhi không cho mấy cái đệ đệ uống rượu, chỉ làm cho bọn họ uống nước trái cây, hắn cùng Mạc Sầu nhưng thật ra uống lên chút rượu. Hương vị thực không tồi. Không thể không nói giao nhân thật đúng là lên được phòng khách hạ đến phòng bếp điển phạm. Trận này tiệc tối quả thực chính là nhũ đầu đỉnh cấp hưởng thụ. Yến hội tan lúc sau, liền có giao nhân tới dẫn dắt Thận Ca Nhi bọn họ mấy cái hài tử đi nghỉ ngơi, mà Bạch Càng tắc đi đến Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu trước mặt, mời hai người đi hắn sân. Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu không có cự tuyệt, đi theo Bạch Càng đi hắn sân lúc sau, liền thấy trong sân có cái chứa đầy thủy đại hồ nước. Từ đường chung có một cái giao nhân ở bơi qua bơi lại, cái này giao nhân thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ bộ dáng của hắn. Có chút nhược, nhìn đến Mạc Sầu cùng Cẩn Ca Nhi thời điểm còn run bần bật, lộ ra sợ hãi biểu tình. Bạch Càng đem viện môn đóng, sau đó cùng Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu giới thiệu nói, đây là ta cái thứ ba nhi tử, kêu Bạch San. Nói xong, hắn liền từ trong lòng móc ra một phen chủy thủ tới. Mạc Sầu thấy thế trước tiên liền đem Cẩn Ca Nhi kéo đến nàng phía sau, sau đó để phòng nhìn Bạch Càng. Bạch Càng vội nói, hai vị khách quý đừng hiểu lầm, chủ nhân làm ta chữa khỏi công tử, cho nên ngươi là muốn sống lột ngươi nhi tử ra cá. Cẩn Ca Nhi lạnh lùng nói, hồ độc còn không thực từ đâu. Hắn thế nhưng tưởng thân thủ lột đi con của hắn ra cá. Hồ nước chung Bạch San nghe vậy run đến lợi hại hơn, hắn gắt gao cắn môi. Nước mắt đại tích chảy xuôi xuống dưới. Bạch Càng nghe ra Cẩn Ca Nhi không vui, hắn vội quỳ xuống, chủ nhân phân phó nhất định phải chữa khỏi công tử, ta vô pháp đối tộc nhân xuống tay, chỉ có. Lại có Bạch San, hắn tuy rằng trời sinh gầy yếu, nhưng cũng không sẽ ảnh hưởng ra cá hiệu dụng. Cho nên thỉnh, ngài không cần lo lắng. Cẩn Ca phất tay háo, không cần, tiểu hắc nơi đó ta đi nói, ta không cần các ngươi cứu trị. Mặc Sầu chúng ta đi. Cẩn Ca Nhi nói xong lôi kéo Mạc Sầu liền đi rồi, hắn trong lòng tức giận bốc hơi. Tuy rằng lý trí thượng là có thể lý giải Bạch Càng cách làm, rốt cuộc tiểu hắc thân phận bãi tại nơi đó, tiểu hắc hạ lệnh, Bạch Càng căn bản là không dám cãi lời. Có lẽ Bạch Càng trong lòng cũng ở lấy máu đâu. Chính là tình cảm thượng Cẩn Ca Nhi chính là không thể nhận đồng, đây là ngươi hải tử A. Ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm? Liên tính là tiểu hắc hạ tử mệnh lệnh, chẳng lẽ không thể dùng chính ngươi sao? Nói thật, mặc kệ là dùng ai ra cá Cẩn Ca Nhi đều sẽ không đáp ứng, nhưng là Bạch Càng loại này cách làm thật là ghê tởm tới rồi Cẩn Ca Nhi. Công tử chờ một chút. Một đạo kinh hoàng đến mức tận cùng thanh âm vang lên, Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu quay đầu, liền thấy Bạch San đôi tay bái hồ nước bên cạnh, một đôi mị đến làm người hít thở không thông mắt đáng thương vô cùng nhìn hai người, cầu công tử cho ta một cái cơ hội. Ta là tự nguyện, không phải cha ta cưỡng bách. Cầu công tử không cần đi tìm chủ nhân. Chúng ta giao nhân tộc nhận không nổi chủ nhân lửa giận. Bạch San cầu công tử. Công tử yên tâm, liền tính là Bạch San ra cá chỉnh khối bị lột hạ cũng sẽ không chết, nhiều nhất về sau. Mất đi đuôi cá mà thôi. Công tử. Câu ngài. Bạch San nói xong liền lấy đầu đâm hồ nước bên cạnh, hắn nhìn dáng vẻ cũng liền 10 tuổi tả hữu, một bên cầu cẩn ca nhi, một bên dập đầu, một bên nhi còn run cái không ngừng. Hắn tự nhiên là sợ a, sống lột ra cá. Này đến nhiều đau a. Chính là hắn có thể làm sao bây giờ? Nếu không thể đem công tử trước khỏi, giao nhân tộc liền sẽ thừa nhận chủ nhân lôi đình cơn giận. Làm không chủ nhân tốt một cái không cao hứng liền sẽ làm cho bọn họ giao nhân tộc diệt tộc. Mặc sầu đau lòng cực kỳ, ngươi mau đừng dập đầu, yên tâm đi, tiểu hắc thiện lương nhất, ta bảo đảm tiểu hắc sẽ không trách tội của các ngươi. Là chúng ta không muốn dùng ngươi ra cá, không phải ngươi không cho. Nói xong, mặc sầu còn hung hăng uy hiếp Bạch Cảng, ngươi nếu là không nghe, một hai phải lột bỏ hắn ra cá ta mới muốn thỉnh tiểu hắc thu thập các ngươi. A Cẩn, chúng ta đi. Mặc sầu lôi kéo Cẩn ca nhi liền ra cửa, Bạch Cảng nước mắt cũng xôn xao lưu. Hắn đi đến hồ nước biên nhi, ôm chặt Bạch San, nhi tử ngươi đừng trách cha tâm tàn nhẫn a, cha cũng không có biện pháp. Sống lột ra cá quá thảm, cha không có khả năng đối các tộc nhân xuống tay, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ngươi là gặp được người tốt. Gặp được người tốt. Nhi tử. Ngươi này mệnh chính là hai vị ân nhân. Giao nhân bị lột ra cá chỉ có đường chết một cái, cũng không giống Bạch San theo như lời, sẽ không mất mạng. Cẩn ca nhi cùng Mạc Sầu đi tìm Thiền Tỷ Nhi, trực tiếp cùng Thiền Tỷ Nhi nói, cảm tạ tiểu hắc hảo ý, nhưng là Cẩn ca nhi không cần giao nhân tộc trị liệu. Trên thực tế tiểu hắc hỗ trợ hoàn toàn là hướng về phía Thiền Tỷ Nhi đi, nó đối Cẩn ca nhi bọn họ không có chút nào cảm tình. Thiền Tỷ Nhi cảm thấy kỳ quái, đại ca ngươi không nghĩ khôi phục dung mạo sao. Cẩn ca nhi không nghĩ làm Thiền Tỷ Nhi biết chuyện này tàn nhẫn, đỡ phải Thiền Tỷ Nhi trong lòng sẽ không thoải mái, hắn chỉ nói. Ân, Mạc Sầu không chê ta, ta liền không nghĩ lăn lộn. Dù sao cái dạng này hồi chiều lúc sau, sợ là không có người dám gả cho ta, liền đỡ phải kia bọn lao thần tổng muốn đem chính mình cháu gái nhi đưa cho ta làm thiếp. Hoàng gia quý củ Thiền Tỷ Nhi tự nhiên là biết đến, Sở Nghệ cùng Vân Kiều cũng không có bởi vì nàng là nữ nhi có chút đồ vật liền không dạy cho nàng. Tương phản, Vân Kiều làm Thiền Tỷ Nhi học không ít trước kia cung đình lịch sử. Mặc kệ là mặt âm u vẫn là ánh mặt trời mặt đều làm nàng biết được. Vân Kiều không nghĩ dưỡng một cái gì cũng đều không hiểu nữ nhi, nói đến cùng, nhật tử vẫn là muốn chính mình quá, liền tính là nhà mẹ đẻ cường đại nữa, cũng yêu cầu chính ngươi có bản lĩnh xử lý tốt trong nhà, trượng phu, cùng hậu viện nhi sở hữu chuyện này. Đem nữ nhi dưỡng đơn thuần, đặc biệt là hoàng gia nữ nhi, nhìn chằm chằm người quá nhiều, căn bản là không phải một chuyện tốt. Cho nên, Thiên Tỷ Nhi là biết đương thái tử cùng hoàng đế là sẽ cưới rất nhiều phi tần tại hậu cung. Đương nhiên, hắn nàng cha cái này hoàng đế là dị loại, trừ bỏ nàng nương hậu cung liền lại không một người. Đại ca cũng là, đối biểu tỷ phi thường si tình, có thể dự kiến về sau hậu cung cũng sẽ không có những người khác. Chỉ là trên triều đình những người đó không cam lòng, luôn là ồn ào làm đại ca tuyển thái tử lương đệ, còn luôn là lấy biểu tỷ là ngốc tử nói chuyện này. Nàng chán ghét chết những cái đó lao thần. Kia thành, chỉ cần biểu tỷ không chê liền hảo, dù sao ngươi đẹp hay không đẹp đều là chúng ta đại ca. Thiên Tỷ Nhi tưởng tượng liền thông, bất quá nàng như vậy ngữ khí làm Cẩn ca nhi có chút tâm tắc, hắn như thế yêu thương muội muội a. Này ngữ khí, cảm giác hắn đường. Đường đại hán thái tử chính là cái bồi tiền hóa giống nhau. Cẩn ca nhi cùng Mạc Sầu đi rồi lúc sau, Thiên Tỷ Nhi khiến cho tiểu hắc đi cấp giao nhân tộc chào hỏi. Bọn họ không cần ra cá. Thiên Tỷ Nhi tưởng kỳ thật rất đơn giản, nàng cảm thấy giao nhân tộc theo chân bọn họ đại hán giống nhau, nhất định có vi phạm pháp lệnh người, giống đại hán liền có tử hình phạm, dân chúng liền ham thích với mua tử hình phạm huyết dính thành nhân huyết màn thầu. Truyền thuyết người huyết màn thầu có thể trị liệu ho lao, cho nên trong nhà có ho lao người bệnh nhân ra đối người huyết màn thầu rất là ham thích. Những người này vốn dĩ chính là tử hình phạm, bị triều đình hỏi chém lúc sau. Bọn họ huyết làm dân chúng mua chút đi Thiền Tỷ Nhi cũng không cảm thấy có vấn đề. Cho nên nàng cảm thấy giao nhân tộc làm không hảo liền có phạm vào tử tội giao nhân, sau khi chết lột một trương da cá cũng không tật xấu. A Cẩn, ngươi đem nó ăn luôn. Mặc sâu cấp Cẩn ca nhi bưng tới thủy, đưa tới trước mặt hắn. Ăn luôn này viên nội đan, A Cẩn chẳng những có thể khôi phục dung mạo, còn có thể không sợ thủy, này thật đúng là nhờ họa được phúc. Cẩn ca nhi nhéo nảy viên nội đan, lắc lắc đầu, làm tổ ra ra nhìn một cái lại nói, ta không phải không tin Bạch Săn nói, chỉ là ổn thỏa một chút luôn là chuyện tốt. Có đạo lý. Mạc Sầu nghĩ nghĩ liền nói, chính là tổ ra ra không ở bên người nhi. Nếu không chúng ta hỏi một chút tiểu hắc. Tiểu hắc chính là giao nhân tộc chủ nhân, nó nói có thể ăn, liền nhất định có thể ăn. Chính yếu chính là, nó là thiên long bảo bảo. Mặc sâu đối nó có mù quáng hảo cảm cùng không có ngọn nguồn tín nhiệm cảm. Vẫn là ngươi thông minh. Cẩn ca nhi đối thượng Mạc Sầu sáng lấp lánh mắt, khóe môi một câu, nở nụ cười. Khen thưởng. Mạc Sầu giơ lên khuôn mặt nhỏ, cẩn ca nhi nghe lời ở phía trên in lại một nụ hôn. Không nghe được vang. Mạc Sầu không hài lòng. Bẹp. Cẩn ca nhi lại thật mạnh hôn một cái, Mạc Sầu lúc này mới vui vẻ cười. Hai người đi tìm thiền tỷ nhi. Tiểu hắc buồn bực đến nhìn hai người, hừ, hắn hắc ra nếu không phải xem ở tiểu ve phân thượng, hắn mới không cần để ý tới này hai cái ngu xuẩn nhân loại. Lại ngu xuẩn lại nhát gan, tiểu ve như thế nào sẽ có như vậy huynh đệ tỉ muội? Vẫn là, tiểu ve cha mẹ ưu điểm đều chỉ truyền cho tiểu ve. Tính, xem ở tiểu ve trên mặt, liền phân điểm nhi nhẫn mại cho hắn đi. Tôn quý đại hán thái tử điện hạ liền như thế bị tiểu hắc cấp xem thường. Mấu chốt hắn còn không biết. Thiên tỷ nhi đối cẩn ca nhi nói, tiểu hắc nói không có việc gì, thân thể của ngươi có long huyết ôn dưỡng quá, có thể thừa nhận tị thủy châu thật lớn năng lượng. Sẽ biến thành giao nhân sao? Cẩn ca nhi lo lắng nhất điểm này, muốn hắn đỉnh cái màu lam đầu tóc cùng trong mắt, lớn lên cùng nữ nhân dường như, hắn còn không bằng xấu đâu. Tiểu hắc. Ngao ngao ngao. Ngu xuẩn nhân loại. Tiểu hắc nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên tỷ nhi một chữ không rơi đem tiểu hắc nói thuật lại ra tới, cẩn ca nhi toàn tích ghe long bờ giờ. Tiểu hắc nói, ngươi dùng có hắn tinh huyết dược vật cũng chưa biến long, kẻ hèn một viên tị thủy châu liền tưởng biến giao nhân, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Cẩn ca nhi, không ăn qua long thịt, hảo tưởng nếm thử long canh thịt hương vị. Đại ca, ngươi đã rất đẹp, chúng ta không làm giao nhân cũng giống nhau đẹp. Ngươi không gặp nhị ca tìm người đem Bạch San màu làm tóc cấp nhuộm thành màu đen. Chính là sợ trở về lúc sau quá chói mắt. Đúng rồi, còn đem tử nương chỗ nào làm tới Mỹ Đồng đưa cho Bạch San, hiện tại Bạch San căn bản nhìn không ra tới là giao nhân. Thiên tỷ nhi cho rằng Cẩn ca nhi mơ ước giao nhân Mỹ Mạo, sợ Cẩn ca nhi thất vọng, vì thế liền tận tình khuyên bảo theo khuyên bảo. Cẩn ca nhi, Mạc Sầu đi theo trợ công, A Cẩn, ta nhưng không thích kẻo lạ. Giao nhân bên trong liền không có một cái dương cương. Cẩn ca nhi, các ngươi thắng. Buổi tối muốn ăn cái gì? Cẩn ca nhi chỉ có thể cường ngạnh nói sang chuyện khác. Hải sản cái lẩu thêm hải sản nướng bờ bờ quờ, làm nhị ca bọn họ đi bắt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sẽ đem cá tôm đều chạy tới. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là bị tiểu hắc tạm thời nô dịch trưng dụng 6 đầu cá mập trắng. Ân, tên này là thiền tỷ nhi lấy, có thể thấy được là lười đến cực kỳ. Cẩn ca nhi, đại giữa chưa ăn như thế táo tính không tốt, buổi tối ăn đi. Giữa trưa vẫn là ăn cơm, ta cho các ngươi thiêu cái canh, lại làm vây cá vớt cơm như thế nào? Hảo! Đại ca tự mình xuống bếp, mang theo tình yêu cơm trưa, ăn cái gì đều có thể. Chỉ là, Cẩn ca nhi lại nuốt lời, hắn trở về phòng lúc sau liền ở Mạc Sầu thúc giục hạ dùng tị thủy châu, sau đó hắn liền vượng lạp. Đem Mạc Sầu hụ chết, chạy nhanh đi tìm thiền tỷ nhi, tiểu hắc không phải nói không có việc gì sao? Không có việc gì A Cẩn như thế nào sẽ vượng. Tiểu hắc mắt lạnh nhìn trước mắt ngu xuẩn nhân loại, thật muốn đem tiểu ve chạy nhanh bắt góc, bằng không hắn đều lo lắng tiểu ve sẽ bị mang choáng váng. Tị Thủy Châu ở chữa trị đại ca ngươi thân thể, cái này trong lúc đại ca ngươi sẽ lâm vào ngủ say, ước chừng ngủ cái răm ba bữa thì tốt rồi. Thiên tỷ nhi yên tâm, nàng cũng lo lắng đại ca à, nếu là đại ca ra cái gì vấn đề, nàng nên làm sao bây giờ? Mạc Sầu nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tiểu hắc giúp đội, gia hỏa này chính là một con rồng, không cần phải xiêm y trang sức châu báu cái gì, vì thế liền chạy đến trong rừng săn thú, suy nghĩ cấp tiểu hắc chuẩn bị nhi thật thật tại tại thịt, trong biển những cái đó. Ngoạn ý nhi ăn ngon là ăn ngon, nhưng là rốt cuộc vẫn là thịt vững chắc. Tiểu hắc cũng không biết Mạc Sầu suy nghĩ, nếu là đã biết, nhất định sẽ ngao ngao kêu to, ai nói ta không cần châu báu. Ta muốn đa quý. Rất nhiều đá quý, siêu nhiều sáng lấp lánh đá quý. Long loại này sinh vật trời sinh đối sáng lấp lánh đồ vật cảm thấy hứng thú, mỗi con rồng đều là thần dữ của hiểu biết hạ. Mạc Sầu đi trước nhìn Cẩn Ca Nhi, an bài người tốt chiếu cố Cẩn Ca Nhi liền đi săn thú. Tiểu Hắc cùng Thiền Tỷ Nhi đánh thanh tiếp đón liền đi rồi, chờ nó ngày hôm sau sáng sớm trở về lúc sau liền cho Thiền Tỷ Nhi một viên Tị Thủy Châu, một hộp Nhi Định Phong Châu. Tị Thủy Châu là tìm bạch càng phải, đường đường giao nhân tộc tộc trưởng trong tay như thế nào có thể không có Tị Thủy Châu. Đem Tị Thủy Châu toàn bộ chế dược phân cho tộc nhân ăn bất quá là nói cho cấp bậc không cao tộc nhân nghe. Trên thực tế, giao nhân tộc vẫn luôn đều lưu có dự phòng Tị Thủy Châu. Giao nhân tộc là hắn tôi tớ, hắn tự nhiên muốn suy xét giao nhân tộc ích lợi cùng an nguy, cho nên liền không có khó xử giao nhân tộc, chỉ cần một viên Tị Thủy Châu. Nhưng là Định Phong Đan liền bất đồng, giao xá sao, người khác tìm không thấy, nó tùy tùy tiện tiện có thể tìm một đống ra tới. Chọn thanh niên giết một đồng lớn, làm 20 viên Định Phong Đan liền đã trở lại. Là ở là Tiểu Hắc cảm thấy Phong Tuyết Cốc nơi đó chỉ có một viên Định Phong Đan thật là phiền toái, mà Thiền Tỷ Nhi lại thích nơi đó, cho nên dứt khoát liền cho nàng nhiều lộng điểm Nhi Định Phong Đan tùy tiện nàng ăn bài. Ta đây là cùng nhau ăn vẫn là tách ra ăn. Thiền Tỷ Nhi hỏi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nói, cùng nhau ăn, ta nhìn ngươi, không có việc gì. Thiền Tỷ Nhi gật đầu đồng ý. Đến nỗi Định Phong Châu, chờ nàng tỉnh lại phân. Thiên Tỷ Nhi nuốt 2 viên nội đan, thân thể của nàng trải qua dưỡng nguyên đan ôn dưỡng, thừa nhận 2 viên nội đan tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng là Tiểu Hắc đánh chủ ý chính là thừa dịp 2 viên nội đan va chạm nàng trong cơ thể kinh mạch đồng thời giúp nàng dùng long khí khai thông, rèn luyện một lần. Cứ như vậy, Thiên Tỷ Nhi chẳng những có thể tà ám không xâm, chính là thiên hạ vạn độc cũng là lấy Thiên Tỷ Nhi không có biện pháp. Đương nhiên, cái này quá trình phi thường thống khổ. Nhưng Tiểu Hắc nghĩ nhân loại quá mức đê tiện vô sỉ, tình nguyện Tiểu Ve hiện tại đau, cũng muốn nàng biến thành trên đời này nhất khủng bố lợi hại tồn tại. Nói cách khác, Tiểu Hắc hy vọng trên thế giới này, chỉ có Thiền Tỷ Nhi khi dễ người phần, không ai có thể khi dễ Thiền Tỷ Nhi. Nó cũng không thuộc về thế giới này. Chờ lực lượng toàn bộ trở về, chung quy là phải rời khỏi. Tiểu Hắc lúc này nghĩ đến bình tĩnh. Nhưng là đương Thiền Tỷ Nhi cả người nóng bỏng, thống khổ đến thẳng hừ hừ thời điểm, lại đau lòng. Hận không thể chính mình đi thay thế Thiền Tỷ Nhi. Thiền Tỷ Nhi làn da phiếm hồng mang, phồng lên, kinh mạch còn nhảy lên thật sự mau. Tiểu Hắc dứt khoát đem Thiền Tỷ Nhi quấn quanh lên, nó thân hình lạnh băng, vừa tiếp xúc Thiền Tỷ Nhi liền thoải mái hừ hừ lên, trên người hồng mang cũng phai nhạt. Tiếp theo, Tiểu Hắc liền miệng đối miệng cấp Thiền Tỷ Nhi độ long khí. Sau đó nó thân hình thượng cũng hiện ra một mặt nhàn nhạt kim sắc quang mang đem Thiền Tỷ Nhi bao phủ lên, Thiền Tỷ Nhi trên người hồng mang bị hoàn toàn áp chế đến không có tung. Ảnh! Mà Cẩn Ca Nhi bên kia Nhi, lâm vào hôn mê hắn trong mày, hắn toàn thân đều là huyết, da thịt nước toạc mở ra, lộ ra đáng sợ, tựa như mạng nhện đền bù vết rách. Hắn xiêm y ghi mạc sầu đã sớm cấp lột sạch, hiện tại máu chảy đầm địa nằm ở trên giường. Lại cứ mạc sầu lại cái gì đều không thể làm. Các ngươi bảo vệ tốt ra cẩn, không thể động hắn biết không? Là, quân chúa. Mạc sầu phân phó tới nhạc đám người, xoay người liền đi thác nước, Cẩn Ca Nhi huyết kích thích nàng, nàng muốn biến cường, chỉ có biến cường mới có thể bảo hộ ái nhân. Thế gian này người, giống mạc sầu như vậy thật là không nhiều lắm. Trên thực tế nếu là Cẩn Ca Nhi bên người hầu hạ người không hiểu biết mạc sầu nói, sợ là sẽ hiểu lầm mạc sầu trong lòng không có Cẩn Ca Nhi. Nhưng tới nhạc bọn họ rất rõ ràng, đều biết được quận chúa là đem thái tử điện hạ đặt ở đầu quả tim Nhi thượng sủng. Không gặp quân chủ vì bảo hộ thái tử mà điên cuồng luyện kiếm sao. Ở bọn họ xem ra, mạc sầu ở thác nước trung luyện kiếm hành động quả thực chính là tự ngược. Phóng nhãn thiên hạ nhìn một cái, nhà ai tử đánh nhau là nữ nhân đem nam nhân hộ ở phía sau, chính mình xông vào đằng trước đánh người. Cũng liền nhà bọn họ quận chúa như thế thật sự, ai u, nhà bọn họ thái tử bị quận chúa sủng đến độ kiểu đến không biên nhi. Lúc này, tới nhạc đám người trong đầu hiện lên chính là Cẩn Ca Nhi nắm chặt mạc sầu tay háo cùng mạc sầu làm nũng bộ dáng. Ai có thể tưởng tượng ở trên triều đình không nói lời nào đều có thể sợ tới mức nhất bang lao thần mồ hôi lạnh chảy dòng thái tử điện hạ sẽ có như vậy một mặt. Khu khu, thường xa, tới nhạc đem suy nghĩ thu hồi tới. Đi đến mép giường đi đổi vương phượng. Kết quả lại phát hiện Cẩn Ca Nhi trên người huyết ngừng, không ở chảy. Bởi vì Cẩn Ca Nhi toàn thân đều là huyết vẩy, cho nên tới nhạc cũng nhìn không ra tới Cẩn Ca Nhi có gì khác biến hóa. Ai u? Bọn họ thái tử điện hạ chính là có phúc khí, cha mẹ năng lực, chính mình năng lực, vị hôn thê năng lực, muội muội cũng có thể lại. Tới nhạc Mỹ tư tưởng, này thiên hạ nên là nhà bọn họ điện hạ, nhà bọn họ điện hạ là hoàn mỹ nhất thiên hạ chi chủ. Loại này ý tưởng nếu là đặt ở tiền triều, kia thỏa thỏa chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng ai làm cho bọn họ ra hoàng đế hoàng hậu không phải người bình thường đâu. Đế hậu chính là như thế tưởng, cả ngày lại nhảy chờ điện hạ đại hôn liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho điện hạ. Nương nương còn cảm thấy làm điện hạ đại hôn, truyền ngôi đại điển cùng phong hậu đại điển chia làm 3 lần quá phiền toái, đã sớm ở kế hoạch muốn đem thái tử đại hôn, truyền ngôi đại điển còn có phong hậu đại điển đều gác ở bên nhau làm. Muốn nói hoàng thượng cùng nương nương cũng là thật đau hài tử, bởi vì sợ điện hạ cùng quận chúa chịu khổ bị liên lụy, liền đại điển đều có thể tỉnh, 3 hợp 1, làm đến cùng nhau làm. Cẩn ca nhi, người suy nghĩ nhiều, ta cha mẹ là chính mình không muốn bị liên lụy, không gặp bọn họ tùy thời liền tưởng đem Giang Sơn ném cấp cô sao. Mặc sầu, tới nhạc suy nghĩ còn ở trên trời bay đâu, đồng nhiên liền nghe được cẩn ca nhi thanh âm. Điện hạ, điện, điện. Điện hạ ngươi tỉnh tới nhạc kích động mà lời nói đều nói không rõ. Không phải nói nhà bọn họ điện hạ muốn 3 năm ngày mới có thể tỉnh lại sao? Lúc này mới qua đi 2 ngày nhà bọn họ điện hạ liền đã tỉnh. Người tới. Người tới a. Nhanh lên đi tìm quận chúa. Không cần tìm Mạc Sầu. Cẩn ca nhi nghe vậy vội ngăn cản, phía trước kia một tiếng Mạc Sầu, là hắn tỉnh lại lúc sau theo bản năng kêu. Đừng đi. Trở về, mau trở lại. Đừng đi tìm quận chúa. Tới nhạc vội đuổi theo tiểu thái giám. Chờ tới nhạc hầm hừ đem người cấp truy trở về, Cẩn ca nhi liền phân phó hắn bị thủy, hắn muốn tắm gội. Điện hạ. Ngài. Ngài đây là hảo sao? Tới nhạc có chút không yên tâm. Hảo. Cẩn ca nhi tâm tình thoải mái, có lẽ là luyện hóa tị thủy châu duyên cớ. Cẩn ca nhi hiện tại một chút đều không đói bụng, ngược lại cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng. Ai u. Tới nhạc cao hứng thẳng vỗ tay, liên tiếp đi an bài nước gấm cùng thức ăn. Ngài tốt xấu dùng một ít lại tắm gội, bụng rông tắm gội không tốt. Tới nhạc khuyên nhủ. Cẩn ca nhi nhìn mắt chính mình tay lúc sau liền lắc đầu, vẫn là rửa sạch sẽ lại ăn cái gì. Tới nhạc phi thường tưởng nói kỳ thật nô tài có thể bí thực, chính là trong đầu lập tức hồi tưởng khởi hắn thập phần không cẩn thận nghe lén tới lời nói, quận chúa cùng điện hạ nói, chỉ có thể nàng uy điện hạ. Ngẫm lại quận chúa vũ lực giá trị. Tới nhạc vẫn là từ bỏ cùng quận chúa đoạt cấp nam nhân uy thực này việc ý tưởng. Ách! Sao này biệt nữ đâu? Tới nhạc không biết chính mình chỗ nào tưởng kém, rốt cuộc vẫn là không dối dám, chạy tới cấp Cẩn ca nhi tìm sạch sẽ xiêm y đi hề. Tìm tới xiêm y đi hề, theo thường lệ đem xiêm y đi hề đáp ở bình phong thượng, điện hạ rất sớm trước kia liền không cho bọn họ những người này hầu hạ tắm gội. Không cho xem. Nói là chỉ có thể quận chúa xem. Ai xem đào ai mắt. Hù chết cá nhân đâu. Ách! Điện hạ này cả người đều là huyết vảy tử. Quận chúa sẽ không đào hắn mắt đi. Sẽ không, khẳng định sẽ không, hắn là phụng quận chúa ý chỉ nhìn chằm chằm thái tử điện hạ xem. Điện hạ xiêm ý gì là quận chúa chính mình thoát đến, quận chúa còn làm cho bọn họ không cần sai mắt. Nghĩ kỹ lúc sau tới nhạc mới yên tâm. Cẩn ca nhi ước chừng muốn 3 lần thủy. Lần đầu tiên tắm gội thủy bị nhiễm đến màu đỏ tươi màu đỏ tươi. Lần thứ 2 nhưng thật ra không như vậy đỏ, lần thứ 3 tẩy xong mới xem như sạch sẽ. Quân chúa, tới nhạc canh giữ ở ngoài phòng, lại thấy Mạc Sầu hấp tấp chạy tới. Mạc Sầu ở thác nước trung luyện kiếm, bắt đầu còn hảo hảo, chính là 15 phút phía trước liền bắt đầu tâm hoảng ý loạn lên. Nàng sợ Cẩn ca nhi có việc nhi, liền y phục cướp đều không kịp đuổi, liền quyết đoán chạy trở về. Mạc Sầu vung môn, liền thấy tới nhạc đám người nhốt ở bên ngoài. Tới nhạc xoa xoa bị chạm vào hồng cái mũi, cười tủm tỉm tiếp tục xử ở ngoài cửa, một bên nhi phân phó tiểu thái giám, đi phòng ăn nhìn chằm chằm, chuẩn bị chút mì sợi, quận chúa thích ăn hải sản mặt, điện hạ vừa vặn, liền không cần dùng hải sản, cấp điện hạ chuẩn bị giã. Canh gà mặt là, nhạc tổng quản. Trong phòng, Mạc Sầu vọt vào đi lúc sau liền nghe thấy tiếng nước cùng Cẩn ca nhi kêu nàng thanh âm. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp liền quẹo vào bình phong sau. Sau đó, liền thấy Cẩn ca nhi cùng mới vừa lột xác trứng gà dường như ngồi ở thau tắm chung, ngửa đầu mỉm cười nhìn nàng. Bộ dáng của hắn rõ ràng biến trở về bị thương trước bộ dáng, chính là làn da lại trắng nõn mà sáng lên, bởi vì bị nước gấm phao nguyên nhân, còn có chút hơi hơi phiếm hồng. Nộn đến A. Lam Mạc Sầu hảo tưởng đi lên cắn một ngụm. Mạc Sầu nuốt nuốt nước miếng, bước chân cũng chiều Cẩn Ca Nhi dịch đi. Cẩn Ca Nhi thấy Mạc Sầu một thân đều là ướt đẫm bộ dáng, liền từ thau tắm chung đứng lên, duỗi tay cho người Mạc Sầu, tới ngâm một chút, tạm chấp nhận thủy nhiệt, đi đi trên người hàn khí. Mạc Sầu vừa lúc từ đầu đến chân đem Cẩn Ca Nhi nhìn cái biến, đừng nhìn Cẩn Ca Nhi thản nhiên đứng, còn thò tay, nhưng hắn nhị tiêm nhi lại đỏ, vẫn luôn lan tràn đến cổ Can Nhi. Pháo binh cũng thức tỉnh, một sửa phía trước héo nhi lộc cộc bộ dáng, tinh thần phấn chấn kêu gào muốn nã pháo, muốn nổ nát hết thể địch nhân, muốn thâm nhập địch hầu. Mạc Sầu đem bắt lấy Cẩn Ca Nhi tay, còn sơ sờ, thật là hảo chân mềm. Cung nộn đậu hủ dường như, đem xiêm y thì cởi đi, ăn mặc xiêm y phao tắm không dễ chịu nhi. Cẩn Ca Nhi mặt đỏ tim đập, nhưng hắn rốt cuộc là đầu không ăn qua thịt lang. Thèm a, muốn ăn thịt, cùng ăn thịt so sánh với, chuyện gì đều tính cái rắm. Đương nhiên nên ra tay thời điểm, hắn trước nay cũng chưa nương tay quá. Đến nỗi đáy lòng kia nhẹ nhẹ ngượng ngùng. Đại khái cũng là vì vui mừng đi. Trong miệng nói, trên tay cũng không ngừng. Mạc Sầu cũng không có cự tuyệt, thực mau liền cùng Cẩn Ca Nhi giống nhau. Hai người cùng nhau ngồi xổm vào thao tám, nhiều một người, thủy liền mạn ra tới. Mạc Sầu duỗi tay đi vô Cẩn Ca Nhi mặt, họa vở miêu tả mỹ nữ tử nhi đều ở Cẩn Ca Nhi trên người thể hiện. Ra như ngưng chi. Đại khái chính là cái dạng này đi, Mạc Sầu có chút cẩn thận, đều sợ chính mình trên tay vết chai mỏng sẽ hoa thương hắn mặt. Nàng không khỏi cùng Cẩn Ca Nhi so lên, hai người cánh tay đặt ở cùng nhau, Mạc Sầu có chút ghét bỏ chính mình. Trên thực tế nàng làn da đã phi thường không tồi, đương nhiên, nàng muốn cùng mới đã đổi mới ra Cẩn Ca Nhi so với kia chính là tìm ngược. Về sau ngươi phải cẩn thận bảo vệ tốt ngươi như vậy mặt, còn có trên người làn da. Mạc Sầu trịnh trọng nói, giảng đạo lý, này phó túi da nàng thực thích. Hảo! Mạc Sầu, chúng ta hồi kinh thành thân đi, không đợi 5 năm chi hẹn, thành thân về sau ngươi lại hồi Đại Tuyết Sơn. Lại nói, 5 năm chi ước kỳ thật cũng mau tới rồi. Mạc Sầu nếu thích hiện tại này phó bề ngoài, hắn tự nhiên là phải hảo hảo bảo dưỡng. Nhưng là, hắn không nghĩ lại đợi. Chờ đến quá khổ. Mặc kệ phía trước lộ có bao nhiêu nhấp nô, nhiều không dễ đi, cái này cùng hắn cùng Mạc Sầu có được hay không thân không có bất luận cái gì quan hệ. Thanh thân, cũng không gây trở ngại Mạc Sầu học nghệ, cũng không ngại ngại chính hắn thu thập ma môn dư nghiệt. Hảo. Mạc Sầu cũng không nghĩ đợi, A Cẩn như thế hảo. Vẫn là muốn đắp lên chính mình chọc mới được. Thật nộn, hảo tưởng gặm một ngụm. Mạc Sầu nói xong lời nói liền phủng Cẩn Ca Nhi mặt, một tấc tấc dùng môi miêu tả Cẩn Ca Nhi trên mặt hình dáng. Bọt nước tử theo hai người khuôn mặt lưu lạc mà xuống, chạy quá tinh xảo xương quai xanh, ngực, một hai giọt bọt nước còn treo ở Cẩn Ca Nhi ngực thù du thượng, ướt át chưa tích. Độ ấm ở bò lên, động tác cũng là càng lúc càng lớn, cuối cùng thau tắm không có thể thừa nhận trụ, lạ. Dòng nước đầy đất, nhưng đừng đông lạnh chứ. Cẩn Ca Nhi muốn ôm khởi Mạc Sầu đi trên giường, tư thế đều dọn xong, chính là hai chân lại bỗng nhiên treo không. Mạc Sầu đem Cẩn Ca Nhi chặn ngang bế lên, bước đi hướng giường. Như thế thủy nộn làn ra, ôm nàng. Vạn nhất lộng phá làm sao bây giờ? Không có lời. Mệt. Vẫn là nàng một thân tháo làn ra kháng tạo. Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi, ngươi nơi đó tháo. So Dương Chi Bạch Ngọc còn hảo sợ như thế nào liền tháo. Mạc Sầu, kia không phải cùng ngươi so sao. Bất quá hắn giống như rất thích bị Mạc Sầu như thế ôm, hai tay vòng nàng cổ, còn có thể nhìn thấy chính mình thích nhất một đôi thỏ ngọc ở trước mắt ngày. Mỹ tư tư. Cẩn Ca Nhi hoàn toàn thả bay chính mình phong cách, phi thường hưởng thụ chính mình bị Mạc Sầu sủng. Mạc Sầu đem Cẩn Ca Nhi đặt ở trên giường, sau đó kéo thảm đem hắn cái, lúc này liền không lạnh đi. Cẩn Ca Nhi đem nàng túm nhập thảm, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, ngươi ôm sát ta liền không lạnh. Ngoài cửa, tiểu thái giám đi tới nhạc trước mặt xin chỉ thị, nhạc tổng quản, này đều một canh giờ, điện hạ cùng quận chúa gì thời điểm dùng bữa a? Tới nhạc đuôi lông mày thượng đều là ý mừng, chờ, hai vị chủ tử gì thời điểm đói bụng gì thời điểm chuyển cho ngươi, đi, đem nước gấm bị thượng. Thật là du mục đầu. Có quận chúa ở, điện hạ làm không hảo đều ăn trống. Ai u, nếu là hai vị chủ tử có thể sớm một chút thành thân thì tốt rồi, như vậy hắn là có thể mang tiểu điện hạ. Hai vị điện hạ đều lớn lên cùng thiên tiên dường như, sinh ra tới tiểu điện hạ còn không được tái thần tiên A. Từ Mạc Sầu cùng Cẩn Ca Nhi hòa hảo lúc sau, tới Nhạc liền nhiều một cái ái nằm mơ tật xấu. Hắn là cô Nhi, từ nhỏ bị người thu dưỡng, sau đó đi thế, bồi dưỡng thành thái giám, lại đưa vào trong cung. Bọn họ hổ vệ nhân sự thật thượng chính là tử sĩ, hơn nữa đồ đệ muốn giết sư phụ mới xem như xuất sư. Cái này quy củ cũng là vì bảo đảm hổ vệ người một thế hệ mạnh hơn một thế hệ mà đứng hạ. Tới Nhạc nguyên bản cho rằng chính mình vận mệnh sẽ cùng sư phụ của mình giống nhau, vì hoàng gia cống hiến, sau đó ở một ngày nào đó bị chính mình đồ đệ giết chết. Hắn đã từng nghĩ tới chính mình sẽ bị giết chết tuổi tác, ước chừng là 30 đến 35 tuổi chi gian đi. Rốt cuộc có thể sống quá 35 tuổi hổ vệ thật sự rất ít. Chính là, ai cũng không nghĩ tới, hổ vệ có một ngày sẽ dừng ở Vân gia trong tay. Hổ vệ bị Bắc Hán Vương tiếp nhận lúc sau, liền đem đồ đệ giết sư phụ mới có thể xuất sư cái này quy củ cấp phế đi. Sau lại càng là giải tán hổ vệ, đưa bọn họ giả bản nhân thích đáng an bài lên. Suy nghĩ một chút, hiện tại Nhật tử mới là người quá Nhật tử A, đi theo nương nương cùng hoàng thượng thời điểm, hai vị thánh nhân đối hạ nhân thực dày rộng, chỉ cần ngươi trung tâm không phạm sai, đãi ngộ thật sự không thể chê. Sau lại hoàng hậu nương nương sinh hạ thái tử điện hạ, hắn đã bị nương nương cho thái tử. Có thể nói, thái tử điện hạ là hắn một tay chăm sóc lớn lên. Này cảm tình, điện hạ chính là hắn toàn bộ A. Làm hắn thiệt tình thực lòng nguyện ý dùng mệnh đi chiếu cấu người. Quận chúa cũng là giống nhau, là tới Nhạc để ý người. Rốt cuộc, ở trong mắt hắn, Bắc Hán Vương là hắn ân nhân, thay đổi vận mệnh của hắn. Hoàng thượng hoàng hậu đối hắn ân cùng tái tạo. Mà thái tử điện hạ tắc cho hắn cứu rỗi, làm hắn cảm thấy hắn tồn tại có hy vọng, nhân sinh có ý nghĩa. Suy bụng ta ra bụng người, hắn biết quận chúa đối thái tử điện hạ ý nghĩa, giống thái tử dư hắn giống nhau. Quận chúa chính là điện hạ nhân sinh ý nghĩa. Cho nên, hắn là kiên định quận chúa thái tử đảng. Thích nhìn vợ chồng son hảo. Nếu là ai dám có lá gan phá hư, hắn tới nhà cơm ngoan lên cũng không phải là người. Người tới, nước ấm. Thao tắm rốt cuộc, bên trong cánh cửa truyền đến Cẩn Ca Nhi thanh âm, tới Nhạc trên mặt tươi cười càng hăng hái. Là, điện hạ, phòng ăn cấp quận chúa chuẩn bị hải sản mặt, cho ngài chuẩn bị canh gà mặt. Ân, hoan trong chốc lát bưng lên đi. Tới Nhạc hẳn là, hắn một mặt chỉ huy người nâng nước gấm cùng thao tắm tới, một mặt phái người đi phòng ăn phân phó. Hai vị chủ tử muốn giặt sạch mới dùng bữa, thời gian này điểm hắn đến béo chuẩn. Thật tốt ta. Nếu là quận chúa lúc này có thể hoài thượng tiểu chủ tử thì tốt rồi. Đến nỗi đại hôn. Kia gì, có mang cũng không ảnh hưởng đại hôn sao. Nhưng vừa nói hắn cái này thái giám tư tưởng là tương đương vượt mức quy định. Trên thực tế là tới Nhạc suy nghĩ nhiều. Cẩn Ca Nhi muốn đem cuối cùng một bước lưu tại động phòng làm. Ở hắn mà nói, hắn cùng Mạc Sầu động phòng là thần thánh. Đến cuối cùng, vẫn là hắn hống Mạc Sầu từ bỏ. Chúng ta Mạc Sầu chính là thật tình. Muốn cái gì chưa bao giờ che lấp. Cho nên, Cẩn Ca Nhi phế đi thật lớn sức lực. Con hảo Mạc Sầu cũng không phải thực hiểu. Cho nên Cẩn Ca Nhi nhưng thật ra có thể lừa gạt qua đi. Cuối cùng, hai người đều là dựa vào lẫn nhau trên tay cửu tiêu thiên ngoại thiên. Trên giường tự nhiên bị hai người làm đến lộn xộn, trong phòng tỏa khắp kia gì hương vị, ái muội lại làm người thỏa mãn. Cẩn Ca Nhi ăn hai đại chén mì. Mạc Sầu cũng ăn được không ít. Nàng cảm thấy cùng Cẩn Ca Nhi ở trên giường lăn, so luyện kiếm còn phí lực khí. Thật là kỳ quái. Nhà ở bị tiểu thái giám nhóm thu thập hảo, khăn trải giường đệm chăn đều đã đổi mới, tới Nhạc lại sai người hái cấp thuốc tản ra tươi mát mùi hương sơn hoa phong tới trong phòng. Điện hạ, ngài uống thuốc lúc sau, công chúa điện hạ cũng uống thuốc. Công chúa nơi đó bọn nô tài vào không được. Có tiểu hát thủ, ai có cái kia năng lực. Chúng ta đây đi nhìn một cái. Đối với Thiền Tỷ Nhi, Cẩn Ca Nhi thật là đau lòng đến trong xương cốt. Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu tay nắm tay đi Thiền Tỷ Nhi sân, sân bên ngoài thủ hai cái thái giám, nhìn thấy Cẩn Ca Nhi liền quỳ xuống. Nô tài ra mắt thái tử điện hạ, gặp qua quận chúa, công chúa điện hạ phân phó qua, trừ phi nàng ra tới, nếu không ai cũng không thể đi vào. Ân, các ngươi đứng lên đi. Công chúa uống thuốc thời điểm, tiểu hắc nhưng cùng công chúa ở bên nhau. Hồi bẩm thái tử điện hạ. Ở. Tiểu thái giám cung kính nói. Cẩn Ca Nhi gật đầu, hắn hướng trong viện lại nhìn hai mắt, lúc này mới nắm Mạc Sầu tay vây quanh sân vòng một vòng, lúc này mới hướng bờ biển Nhi đi. Cẩn Ca Nhi cũng không vì khó hai cái tiểu thái giám, có tiểu hắc ở, hắn tin tưởng vững chắc tiểu hắc có thể bảo vệ Thiền tỷ Nhi. Cẩn Ca Nhi là cái đủ tư cách chữa quân, hắn gặp chuyện luôn thích nghĩ nhiều hai thành, nhưng mặc dù như vậy, hắn đối tiểu hắc vẫn là tín nhiệm. Loại này tín nhiệm thực kỳ diệu, nói không rõ, nói không rõ. Tới nhạc, phái người canh giữ ở công chúa nơi đó, chỉ cần có động tĩnh lập tức cho ta biết. Là, điện hạ. Mặt khác, phái người chuẩn bị chuẩn bị, chờ công chúa hảo, chúng ta liền xuất phát hồi Đại Hán. Là, tới nhạc không người nghe Cẩn Ca Nhi phân phó xong, liền vội vàng tiếp đón người đem sự tình phân công đi xuống, sau đó rất xa truy ở Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu phía sau, phòng bị chủ tử tùy thời triệu hoán. Cẩn Ca Nhi nhìn đến biển rộng, Mạc Danh liền có một cổ tử thân cận cảm. Này có lẽ chính là An Tị Thủy Châu nguyên nhân đi, hắn tưởng. Rốt cuộc Tị Thủy Châu là giao nhân nội đàn, mà giao nhân một thân đều là sinh hoạt ở trong biển. Ở giao nhân tộc nơi đó trụ hai ngày bọn họ hiểu biết không ít giao nhân tập tục. Giao nhân đại bộ phận thời gian là sinh hoạt ở trong biển, nhưng là cũng là ở trên đất bằng ngốc chút thời gian. Thật sự là bọn họ tu hành cũng yêu cầu thiên địa chi khí, đặc biệt là dương khí. Cái này là bọn họ ở biển sâu vô pháp đạt được. Hải dương, chính là giao nhân nôi, là giao nhân gia. Chúng ta xuống biển ngọn nhi. Cẩn Ca Nhi ở bờ biển dừng lại bước chân, quay đầu lại đây nhìn Mạc Sầu. Mạc Sầu gật đầu, hảo. Hai người cởi ra dậy liền như thế xuống biển. Cẩn Ca Nhi vào nước liền cảm thấy cùng trước kia có bất đồng, phảng phất hắn trời sinh liền cùng thủy thực thân dường như, hắn giống cá giống nhau xông ra ngoài, đem Mạc Sầu ném ra thật lớn một đoạn. Mạc Sầu ở phía sau ra sức du, gắt gao đuổi theo Cẩn Ca Nhi. Chờ rời xa bờ biển, Mạc Sầu đống nhiên phát hiện, Cẩn Ca Nhi không thấy. Mạc Sầu sốt ruột, nàng dừng lại tại chỗ hoa thủy, sau đó khẩn trương chung quanh, A Cẩn. A Cẩn ngươi ở đâu a? Ngươi đừng làm ta sợ. Bất an làm Mạc Sầu khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, một đôi ngôi sao dường như mắt cũng biểu lộ hoảng sợ. Nàng hai mắt vượng hơi nước, phân không rõ là nước biển vẫn là nước mắt. A Cẩn ngươi ở đâu a? Mạc Sầu đều mau khóc. Tên vô lại, dám ném xuống ta, ta không cần ngươi hô nửa ngày còn không có Cẩn Ca Nhi bóng dáng. Mạc Sầu kinh hoàng dưới bắt đầu đe dọa Cẩn Ca Nhi, tuy rằng nàng cũng không biết Cẩn Ca Nhi ở nơi đó. Mà đúng lúc này, trong biển nổi lên lãng. Lãng một chút cao hơn một chút, Mạc Sầu ở sóng chiều trung phập phồng, trong lòng càng sợ hãi. Mạc Sầu. Cẩn Ca Nhi bỗng nhiên từ lãng xông ra, ôm chặt lấy nàng. Mà đương hắn xuất hiện lúc sau, trong biển lãng liền bình ổn. Mạc Sầu đầu tiên là vui vẻ, A Cẩn không có việc gì. Chính là vui mừng qua đi lại là phẫn nộ, buông ta ra, ngươi cái này tên vô lại, cũng dám làm ta sợ. Mạc Sầu, là ta sai. Ta sai rồi. Cẩn Ca Nhi gắt gao ôm Mạc Sầu, tùy ý nàng nắm tay hạt mưa rừng ở chính mình trên lưng. Một chút cũng không đau. Mạc Sầu là thiệt tình đau ta, Cẩn Ca Nhi trong lòng mừng thầm. Làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng ngươi chết đuối. Ô ô ô. Mạc Sầu khóc lớn lên. Lúc này trong lòng kia nói phòng tuyến ngã xuống dưới, nghĩ mà sợ, sợ hãi, giờ khác này toàn bộ chút xuống ra tới. Lúc này Mạc Sầu, chính là một cái tiểu cô nương. Cái gì võ lâm cao thủ? Không tồn tại. Là ta sai, ta nên không chào hỏi lập tức liền biến mất. Ta chính là, vừa vào hải liền đã quên nguyên cớ, sau đó phát hiện chính mình chẳng những có thể tránh thủy, còn có thể khống chế thủy. Ngươi xem. Cẩn Ca Nhi hơi chút buông ra Mạc Sầu, sau đó bàn tay ở trong nước một hoa, một đạo trượng cao sóng lớn từ xa tới gần chụp tới, ở sắp tiếp cận hai người thời điểm, Cẩn Ca Nhi vung tay lên, này bài sóng lớn liền ầm ầm rơi xuống. Xem đến Mạc Sầu đều ngây người. A Cẩn, ngươi thật là lợi hại. Về sau ngươi sẽ phát hiện ta lợi hại hơn địa phương. Lập tức liền đem Mạc Sầu lực chú ý rời đi đi Cẩn Ca Nhi đã có điều chỉ nói. Mạc Sầu lại không biết Cẩn Ca Nhi nói gì, còn tò mò hỏi hắn, cái gì lợi hại nhất? A Cẩn ngươi còn sẽ cái gì? Thành thân thời điểm nói cho ngươi. Cẩn Ca Nhi ra vẻ thần bí. Mạc Sầu lại không thuận theo không buông tha, vì cái gì phải chờ tới thành thân, hiện tại cùng ta nói không thành sao. Lúc này Mạc Sầu hoàn toàn quên mất nàng còn ở sinh Cẩn Ca Nhi khí đâu. Cẩn Ca Nhi trong mắt vừa chuyển, liền đối Mạc Sầu nói, ta mang ngươi đi đáy biển. Mạc Sầu mắt sáng ngời, thật sự, ta có thể đi đáy biển. Ở Mạc Sầu xem ra, nay liền hẳn là Cẩn Ca Nhi lợi hại hơn địa phương. Cẩn Ca Nhi gật đầu, ngươi trước nín thở, chờ vào nước sau ta làm ngươi hô hấp ngươi lại hô hấp. Mạc Sầu vội dựa theo Cẩn Ca Nhi nói làm. Lẻn vào trong biển, Cẩn Ca Nhi bỗng nhiên thò qua tới thân Mạc Sầu, đôi môi tương ấn, thật là chiến miên. Bọn họ giống như là hai điều hoạn nạn nâng đỡ cá, ở trong biển du đãng quấn quýt si mê. Hôn đủ rồi, Cẩn Ca không tha buông ra Mạc Sầu, ở hắn môi rời đi thời điểm, một cái đại đại bọt khí đem Mạc Sầu diện mạo cấp bao vây lại. Vì có thể phương tiện cùng Mạc Sầu nói chuyện, Cẩn Ca Nhi cũng chui vào đại khí phao chung. Hảo, không cần nín thở. Cẩn Ca Nhi đối Mạc Sầu nói. Mạc Sầu bắt đầu hô hấp, quả nhiên có thể thuận thành hô hấp. A Cẩn thật là quá lợi hại. Đi, chúng ta đi đáy biển. Bọn họ tuy rằng tự do bờ biển, nhưng là khoảng cách cũng không phải rất xa, cho nên đáy biển đến hải mặt bằng khoảng cách kỳ thật cũng không thâm. Mạc Sầu mấy ngày này ở thác nước rèn luyện hạ, thân thể thập phần kháng áp, cho nên đi theo Cẩn Ca Nhi lặn xuống một chút không khỏe cũng chưa cảm nhận được. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt biển, chiếu rọi ở đáy biển, nổi lên sặc sỡ ba quang. Đáy biển có vô số diễm lệ san hô, các loại nhan sắc tươi đẹp cá du đãng ở san hô cùng hải tảo chi gian, xinh đẹp cực kỳ. Cẩn Ca Nhi mang theo Mạc Sầu ở đáy biển du lịch, Mạc Sầu duỗi tay là có thể chạm đến cá, còn có thể chảo một hai chỉ ở đáy biển hoành chạy con cua. Chờ Mạc Sầu nhìn thấy một con đại tôm hùm lúc sau, lập tức liền từ bỏ trong tay con cua. Cẩn Ca Nhi bồi Mạc Sầu rất là ở đáy biển điên ngoạn nhi một trận, nghĩ Mạc Sầu ở nước lạnh trung đợi đến lâu lắm không tốt, Cẩn Ca Nhi bóp thời gian mang Mạc Sầu rời đi đáy biển. Mạc Sầu chưa đã thèm. Cẩn Ca Nhi hứa hẹn về sau còn mang nàng tới. Mạc Sầu lúc này mới vui vẻ. Bất quá hai người thu hoạch pha phong, Cẩn Ca Nhi cởi xiêm ý ở đâu mười vài chỉ đại tôm hùm. Không biết còn tưởng rằng bọn họ đem tôm hùm hang ổ cấp bảo. Hồi trình thời điểm, Cẩn Ca Nhi khăng khăng không cho Mạc Sầu chính mình bơi lội, mà là con Mạc Sầu trở về du. Mấy cái hài tử ở trong rừng đánh chút dã vật trở về, biết được Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu xuống biển, đều chạy bờ biển Nhi tới chờ. Khi bọn hắn đang muốn xuống biển đi bắt chút hải sản thời điểm, liền nhìn thấy Cẩn Ca Nhi thân ảnh. Sau đó Cẩn Ca Nhi đem một túi đại tôm hùm ném ở bãi biển thượng, bọn nhỏ nhìn thấy đều điên rồi. Đại tôm hùm. Như thế nhiều. Đây là muốn cho bọn họ ăn đại tôm hùm liền ăn no tiết tấu A. Đại ca quá lợi hại. Bị bọn nhỏ vây quanh khen Cẩn Ca Nhi một chút đều không cho mặt mũi, ghét bỏ mà vây lui bọn họ, sau đó nắm Mạc Sầu liền đi rồi. Đến trở về tắm rửa thay quần áo không phải, trên người tất cả đều là nước biển, không xúc rửa sạch sẽ làm lúc sau trên người liền sẽ phủ lên một tầng muối viên. Thận Ca Nhi, buổi tối đồ ăn các ngươi Ca Nhi mấy cái làm. Đều mười mấy tuổi người, cũng nên sẽ nấu cơm, nếu không về sau cưới tức phụ làm sao bây giờ. Không cái hảo trù nghệ có thể lung lạc trụ tức phụ tâm. Túi ra chính là sẽ lão, dựa bề ngoài hút người là nhất hạ thành biện pháp. Nhìn một cái hắn, thượng triều đường có thể đương thái tử, xuống bếp có thể đương đầu bếp, cho nên Mạc Sầu mới đối hắn khăng khăng một mực. Hảo. Thật Ca Nhi mấy cái hải tử đáp ứng đến sảng khoái cực kỳ, bọn họ cũng không phải là cái gì đều sẽ không hoàn khố, ở bị ném vào đao nhọn doanh lúc sau, liền sẽ nấu cơm. Nếu không giã ngoại sinh tồn huấn luyện thời điểm bọn họ sao chỉnh. Bạch San thấy Cẩn Ca Nhi phân phó Thận Ca Nhi đám người nấu cơm, liền nhọc lòng nổi lên thực đơn, có mười mấy tôm hùm, còn có chúng ta đánh gà rừng cùng chuột tre. Thận công tử, nếu không ta xuống biển lại đi chảo hai con cá, buổi tối lại thêm cái cá lát, cá sống cắt lát. Thực đơn tổng không thể lộng quá đơn bạc. Hảo! Nếu đại ca làm cho bọn họ làm bữa tối, bọn họ tự nhiên là muốn thi thố tài năng. Dùng tôm đầu làm cháo hải sản, dùng bắp đậu nành viên xảo tôm hùm thịt, lại nướng mấy chỉ tôm hùm Diệp Ca Nhi ở một bên Nhi ra chủ ý. Không thể không nói, Vân Tiểu dạy ra con cái mỗi người đều sẽ ăn. Trừ bỏ Thụy Ca Nhi, cũng mỗi người đều sẽ chút cơm nhà. Muốn ta nói chúng ta liền lộng cái lẩu, đem tôm hùm lát thịt đến hơi mỏng, hướng cái lẩu một năng, ai u, kia tư vị Nhi. Hậu Ca Nhi nói thời điểm liền ở nuốt nước miếng. Ta cũng tán thành cái lẩu. Gà rừng khung xương hầm canh làm đáy nồi, gà rừng thịt có thể rau trộn, tôm hùm toàn bộ phiến thành hơi mỏng tấm ảnh, chuột che thịt tể thành nơi, sớm liền ném cái lẩu nấu nhất định ăn ngon. Hảo, liền ăn lẩu, A San, ngươi còn không có ăn qua cái lẩu đi. Đêm nay khiến cho ngươi nếm thử cái lẩu. Hảo. Bạch San tự nhiên là Thận Ca Nhi nói cái gì là cái gì. Ta đây cũng xuống biển đi bắt hai con cá, lại chào chút tôm cua. Bạch San đi theo Thận Ca Nhi mấy ngày này, nghe hắn nói khởi quá mức nổi ăn pháp, tự nhiên cũng là hướng tới. Thành, ngươi lấy cái sọt đi. Thận Ca Nhi dặn dò, Bạch San là giao nhân, xuống biển chảo cá là hắn cường hạng, hắn thích, Thận Ca Nhi tự nhiên sẽ không ngăn. Có cái lẩu liêu, chúng ta chỉ dùng đơn giản xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn là được. Các huynh đệ, khảo nghiệm chúng ta kỹ thuật sắt rau thời điểm tới rồi, hướng A. Thận Ca Nhi bắt lấy hai chỉ đại tôm hùm, múa may liền hướng phòng lan chạy. Hướng A. Mặt khác mấy cái hải tử cũng một người chảo hai chỉ đại tôm hùm, đi theo Thận Ca Nhi phía sau, kêu chảo chạy lên. Đằng trước có cái năng lực đại ca đỉnh, Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi tính cách hoạt bát nhiều, ở bọn họ trên người là có thể nhìn đến ngây thơ chất phác. Mà Cẩn Ca Nhi ở bọn họ như thế đại tuổi tác, đã sớm ở cải trang tư tuần, còn lao thành làm đại án tử. Cho nên nói, hậu Ca Nhi mấy cái hải tử thật là may mắn, có đương hoàng đế hoàng hậu cha mẹ, có đương thái tử ca ca, Bắc Hán Vương đại cứu cứu, quốc công phủ thế tử gia nhị cứu cứu, hơn nữa nhị cứu cứu vẫn là cái có thể làm ra ô tô tới năng lực người. Lần này trở về, làm không hảo nhị cứu cứu đã đem điện cùng đèn điện cấp mân mê ra tới. Đương nhiên, chính bọn họ thân phận chính là thân vương cùng quân vương, hậu Ca Nhi là Bắc Hán Vương phủ thế tử, Khoan Ca đã bị Sở Nghệ Phong quân vương. Này mấy huynh đệ thân phận là cực quyền nhị đại, phú nhị đại cùng kỹ thuật nhị thay một thân người, thật thật nhi là trời cao chiếu cố loại nào người. Khó được chính là mấy huynh đệ bị dạy dỗ rất khá, cũng không có bởi vì chính mình thân phận địa vị chờ nhân tố mà vài tính tình. Thận Ca Nhi suy xét đến chính mình đại ca vừa mới thương khỏi, Bạch San cũng không ăn qua cay đồ vật, liền chuyên môn lộng cái huyên ương nổi. Dung ga rừng cũng cá điếu canh xuông đáy nổi, miễn bản có bao nhiêu thơm. Buổi tối, bọn họ ở trên bờ cắt mang lên bàn ghế, bị đào động bàn tròn trung ương phong nóng hôi hổi cái lẩu, bàn tròn hạ châm bếp lò, mắt lạnh gió biển thổi, nghe sóng biển chụp ngạn thanh âm ăn cái lẩu. Miễn bàn nhiều sảng khoái. Mặc sầu thích ăn đại tôm hùn phiến xuyến cái lẩu, mỏng đến trong suốt tôm thịt chỉ cần ở nồi đun nước dính một chút liền lập tức lấy ra tới bọc gia vị ăn, tiên đến nàng đầu lưỡi đều phải rớt. Thấy mạc sầu ăn đến vui vẻ, Cẩn Ca Nhi liền khen Thận Ca Nhi mấy huynh đệ, còn miễn bọn họ buổi tối mã bộ, nhưng đem mấy huynh đệ cấp cao hứng hỏng rồi. Bạch San ăn canh xuông, chính là hắn nhìn đến Thận Ca Nhi đám người ăn hồng canh ăn đến hăng say nhi, cũng có chút thèm. Kết quả gấp một con hồng canh nấu tôm nếm nếm, cay đến hắn đỉnh đầu đều phải tạc. Thận Ca Nhi vội cho hắn đệ một ly ướp lạnh nước trái cây, một bên Nhi nói với hắn, ngươi chưa bao giờ ăn qua cay, đến từ từ tới, về sau ăn trước có một chút Nhi ớt cay đồ ăn, thích ứng lúc sau lại khiêu chiến ớt cay nhiều đồ ăn. Nói xong, hắn còn đem Bạch San chỉ cắn quá một ngụm tôm cấp kẹp lên tới ăn luôn. Cái này hành động cũng không có khiến cho đại gia chú ý, rốt cuộc bọn họ ở đao nhọn doanh đặc huấn thời điểm, lương thực đều là hiểu rõ, ai cũng không chuẩn lãng phí. Trên bàn rớt hạt cơm nhi, mặc kệ là ai rớt, dù sao có người gặp được liền sẽ nhặt được ăn. Rớt. Ăn chiến hữu dư lại đồ vật. Kia quả thực là hết sức bình thường. Nhưng Bạch San lại kinh sợ, hắn uống nước động tác cứng lên, kia. Kia chính là hắn ăn qua một ngụm tôm. Mặt trên dính hắn nước miếng. Chính là Thận công tử lại một ngụm ăn đi xuống. Bạch San mặt đỏ, hắn vội gục đầu xuống, nghiêm túc uống nước, mà hắn biến hoa ở mọi người xem tới. Bất quá là bị cay. Cẩn Ca Nhi cũng không chú ý Thận Ca Nhi cùng Bạch San hỗ động, hắn hạng nặng thể sắc và tinh thần lực chú ý đều ở mạc sầu trên người. Đến nỗi người khác. Ha ha ha. Nhìn không thấy. Ăn ngon uống tốt, huynh đệ mấy cái liền đi xem thiền tỷ nhi trong viện như cũ không cho người đi vào. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng thiền tỷ nhi liền tinh thần tỏa sáng ra tới, cảm giác cả người khí chất đều không giống nhau. Chỉ là tiểu hắc héo nhi lộc cộc, bàn ở thiền tỷ nhi trên cổ tay liền đầu đều không nâng. Chính là đem hắn thích ăn thịt nướng đặt ở nó trước mặt, cũng không thấy nó nhúc nhích. Tiểu hắc nó không có việc gì đi. Thận Ca Nhi hỏi thiền tỷ nhi. Thiền tỷ nhi lắc đầu, không có việc gì, hắn chính là giúp ta thuận kinh mạch mệt. Chủ yếu là cấp thiền tỷ nhi rèn luyện thân thể long khí tiêu hao tương đối nhiều, nhưng tiểu hắc cũng không có cùng thiền tỷ nhi nói hắn chân thật tình huống. Đối nó tới nói. Long khí dùng nhiều, cùng lắm thì chính là vãn mấy năm hóa hình mà thôi. Chúng ta hôm nay liền trở về địa điểm xuất phát đi, ở bên ngoài ngốc thời gian cũng quá dài, lên bờ lúc sau, trực tiếp lái xe hồi kinh. Cẩn Ca Nhi ở trên bàn cơm liền nói quyết định của chính mình, đến nội ô tô, trên thuyền liền trang vài chiếc. Thật tốt quá! Có thể lái xe. Thận Ca Nhi cùng Cũng Ca Nhi còn có Hậu Ca Nhi đều sẽ, chính là Khoan Ca Nhi tuổi còn nhỏ, trong nhà không cho hắn ở bên ngoài lái xe. Chỉ là, Cẩn Ca Nhi phiết bọn họ liếc mắt một cái liền nói, không ai địa phương các ngươi có thể khai trong chốc lát, có người địa phương hoặc là con đường tương đối nguy hiểm địa phương liền từ thị vệ lái xe. Mấy năm nay, Vân Thủ Tông nơi đó rất là bồi dưỡng một đám thị vệ kiêm tài xế, này đó thị vệ bọn nhỏ bên người Nhi nhân thủ phân một cái. A Thận Ca Nhi thực thất vọng, hắn còn tưởng chính mình một đường khai trở về đâu. Cẩn Ca Nhi ánh mắt một lệ, Thận Ca Nhi liền không nói. Diệp Ca Nhi vội giúp đỡ Xuân Ca Ca miêu bổ, cảm ơn đại ca. Chúng ta nhất định hảo hảo quý trọng đại ca cho chúng ta lái xe cơ hội. Thận Ca Nhi. Thận Ca Nhi mắt lẽ xem Diệp Ca Nhi. Thật là hảo huynh đệ A, ngươi đây là ở giúp ta miêu bổ. Vẫn là dẫm lên ta bả vai cùng lão đại khoe khoang chính ngươi. Đại gia trở về thu thập đồ vật thời điểm, Bạch San liền hỏi Thận Ca Nhi, công tử, cái gì là lái xe? Thận Ca Nhi hứng thú chí bừng bừng cùng Bạch San nói về ô tô, một phen ba hoa trích trẻ giảng thuật lúc sau. Thận Ca Nhi vô bộ ngực đối Bạch San nói, ngươi đến lúc đó yên tâm ngồi ta xe, ta đều là tài xế giả. Tài xế giả. Bạch San sùng bái mà nhìn về phía Thận Ca Nhi, công tử thật lợi hại. Tuy rằng hắn vẫn luôn không lộng minh bạch lái xe cùng đánh xe khác nhau, nhưng là không ngại ngại Bạch San xem Thận Ca Nhi mắt là tự mang mỹ nhan thêm lửa kính. Bạch San không có đi qua nhân thế, hắn đối nhân thế hết thảy đều rất tò mò, hắn đối nhân thế nhận chi đều là nơi phát ra với giao nhân tộc thế hệ trước. Là bọn họ khẩu khẩu tương truyền, nói cho vãn bối nhân loại xã hội là như thế nào, có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng cho tới bây giờ hắn không cảm thấy. Hắn cảm thấy chính mình gặp được đều là người tốt. Công tử là người tốt, đại công tử cũng là người tốt. Mấy cái tiểu công tử đều là người tốt. Đều mang theo hạ nhân, đồ vật cũng không có gì hảo thu thập. Hơn nữa phía trước Cẩn Ca Nhi liền phân phó qua, cho nên bọn hạ nhân đã sớm làm chuẩn bị. Cũng chính là hơn một giờ, đội ngũ liền tập kết xong, cưới thuyền nhỏ rời đi hải đảo. Chờ nhìn đến thuyền lớn thời điểm, Bạch San mắt đều không đủ dùng. Hắn không có đi qua lục địa, nhưng là lại thấy quá không ít thuyền, trên biển nhất không thiếu chính là đánh cá hoặc là chạy thương thuyền. Nhưng là trước mắt cái này thật là thuyền không phải lâu đài sao. Theo sát Thận Ca Nhi lên thuyền, Bạch San càng kinh ngạc, thuyền nội trang trí kim bích huy hoàng, theo chân bọn họ giao nhân tộc đáy biển cung điện không sai biệt lắm. Tuy ý có thể thấy được thủy tinh đèn, mặt đất ngọc thạch, đá cẩm thạch, sàn nhà cũng là sáng đến độ có thể soi bóng người. Thật lớn cầu thang xoắn ốc từ chính giữa đại sảnh uốn lượn mà thượng, kim sắc trên tay vịn điêu khắc phức tạp đẹp hoa văn. Người thích? Thận Ca Nhi ở bên cạnh hắn hỏi. Bạch San vui mừng gật đầu, ân, thật xinh đẹp. Thận Ca Nhi cười nói, người thích nói về sau chúng ta liền thường xuyên ra biển. Thật sự có thể chứ? Bạch San mắt lập tức liền sáng, hắn sùng bái nhìn Thận Ca Nhi, tú khí tinh xảo trên mặt tràn đầy đều là ý cười. Đương nhiên. Thận Ca Nhi nói, hồi kinh lúc sau ta liền thỉnh tấu phụ hoàng, thỉnh hắn cho ta một con đội ngũ, ta hảo mang theo ra biển, sau đó đi theo hải dương, sở hữu có nhân loại văn minh địa phương đều đi xem một cái. Đến lúc đó ta đem mỗi chiếc thuyền thượng đều chứa đầy hàng hóa, mỗi đến một chỗ còn có thể làm buôn bán kiếm tiền. Thận Ca Nhi khi còn nhỏ liền nghe Vân Kiều giảng quá lớn thời đại hàng hải chuyện xưa, hắn đã sớm hướng tới. Hắn còn tưởng ở hải ngoại thành lập chính mình quốc gia. Cứ như vậy, là có thể ở trên biển cấp đại hán thành lập một đạo cai chán. Vừa lúc, ở trên đất bằng ta cái gì đều sẽ không, chính là tới rồi trên biển ta là có thể giúp được công tử. Bạch San đã sớm biết Thận Ca Nhi là thân vương rồi, bất quá ở bên ngoài, dựa theo Thận Ca Nhi yêu cầu vẫn là xưng hô hắn vì công tử. Ân, ta cũng là như thế tưởng, đi, ta mang ngươi đi phòng của ngươi nhìn xem. Thận Ca Nhi chính là thích Bạch San này phó lấy hắn vì thiên bộ dáng, lại nói tiếp cũng kỳ quái, hắn bên người bọn hạ nhân cái kia không phải đem hắn trở thành thiên. Chính là những người đó ở Thận Ca Nhi trong mắt chính là hẳn là, dẫn không dậy nổi hắn một chút ít cảm xúc dao động. Nhưng Bạch San liền không giống nhau. Thận Ca Nhi chính mình đều không thể nói tới là vì cái gì. Dù sao hắn thích nhìn đến Bạch San, thích hắn đáy mắt sùng bái cùng khuynh mộ. Chính là hắn ôn ôn nhu nhu nói chuyện thanh hắn đều là thích. Bạch San phòng Thận Ca Nhi cố ý phân phó an bài ở hắn bên cạnh, cửa phòng mở ra, bên trong hoa lệ trang trí hoàng hoa Bạch San mắt. Phòng khách lớn, đại phòng ngủ, còn có đại buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh chung còn có đại bồn tắm. Bồn tắm lớn đến hắn có thể biến thành nhân ngư ở bên trong xoay quanh nhi bơi lội đều thành. Bên trái cái này long đầu mở ra là nước lạnh, bên phải cái này long đầu mở ra là nước ấm. Thận Ca Nhi tự mình đi giáo Bạch San như thế nào dùng buồng vệ sinh, Bạch San cảm thán, này thật là tiên nhân mới có thể trụ địa phương. Muốn nước ấm liền có nước ấm, muốn nước lạnh liền có nước lạnh, chính là béo phệ buồn cầu cũng là có thể xả nước. Hết thể đều như vậy sạch sẽ ngăn nắp, buồng vệ sinh không có cung phòng xú vị, ngược lại là có một cổ tử nhàn nhạt mùi hương. Cảm ơn công tử. Ta thực thích. Ngươi thích liền hảo, tiểu ngư tiểu tôm đều ở tại ngươi cách vách, yêu cầu bọn họ hầu hạ thời điểm ngươi liền kéo một chút cái này dây thừng. Tiểu ngư tiểu tôm là Thận Ca Nhi đưa cho Bạch San thị nữ. Ân, ta đã biết công tử. Cẩn Ca Nhi sốt ruột đem mạc sầu quải trở về thành thân, phân phó tốc độ cao nhất đi tới. Hai ngày sau, thuyền lớn cập bờ, 6 chiếc xe Việt dã, 10 lượng đại đại xe tải từ trên thuyền chạy đến bến tàu, mênh mông quần quận hướng Đại Hán phương hướng khai đi. Đoàn xe phía sau còn chế một đội vận đồ vật mã đội, bất quá thực mau, đoàn xe liền đem mã đội cấp ném ra. Dọc theo đường đi đoàn xe chỉ có ăn cơm thời gian đình dừng lại, bên thời gian đều ở trên đường, tài xế đổi khai, đội ngũ không cần đình. Bởi vì có chút địa phương tình hình giao thông không được, cho nên Cẩn Ca Nhi đám người chạy lộ tuyến đều là tránh đi núi lớn, lựa chọn đi đường sông Biên Nhi. Yêu cầu qua sông nói, liền dùng con thuyền vận xe. Ở đến Đại Hán cảnh nội lúc sau, tình hình giao thông liền tốt hơn nhiều rồi, gặp Sơn nói, còn có xuyên sơn đường hầm. Mấy năm nay Vân Kiều cùng Sở Nghệ vẫn luôn tận sức với cơ sở phương tiện xây dựng, kiến tiểu lót đường loại sự tình này Vân Kiều tắc rất nhiều vốn riêng bạc đi vào, rốt cuộc quốc khố bạc là hiểu rõ, muốn vận dụng nói sẽ trải qua hộ bộ cùng nội các thảo luận, phi thường. Phiền toái. Mỗi thuyên chuyển một bút bạc đều thực khó khăn. Cho nên Vân Kiều dứt khoát đào chính mình cùng Sở Nghệ tư khố tới làm xây dựng, một cái là trên triều đình không ai dám phản đối, bởi vì dùng liền không phải quốc khố trung bạc. Thứ hai dân chúng nơi này Vân Kiều cùng Sở Nghệ danh vọng liền càng cao, có ai có thể không thích như vậy đế hậu. Làm xây dựng liền có việc làm, hơn nữa tuyệt đối không phải bạch làm, tiền công còn cao, cũng đủ nuôi sống người một nhà. Đương triều cùng tiền triều so quả thực là một cái bầu trời một cái trên mặt đất, nhật tử một ngày ngọt quá một ngày. Thay đổi tiền triều, này lao dịch là mỗi người sợ hãi chuyện này, chẳng những không cho tiền công, còn muốn tự bị lương thực. Năm ấy lao dịch bất tử hảo những người này. Chỉ cần trong nhà có điểm tiền bạc nhân ra, đều tìm mọi cách hoa bạc tránh thoát lao dịch. Nhưng ngươi nhìn một cái đương triều. Này lao dịch có rất nhiều người cấp làm. Hiện tại bất đồng, ngươi quang có sức lực muốn làm việc còn không được, ngươi còn phải hiểu, còn phải có tay nghề mới thành. Cho nên, hiện tại hậu sinh ở nông nhàn thời điểm đều sẽ đi nha môn cộng tạo phường học môn tay nghề, hoặc học nghề mộc, hoặc học sửa chữa và chế tạo. Mấu chốt là, triều đình hạ đại lực khí làm gây sở xây dựng cuối cùng chịu huệ vẫn là dân chúng. Trước kia trong núi không đào thành động thời điểm, dân chúng muốn ra tranh sơn qua lại không được vài thiên thậm chí là nửa tháng. Hiện tại hảo, gần dễ đi nửa ngày có thể trở về, chính là xa cũng có thể một hai ngày trở về. Đoàn xe bay nhanh, đồng nhiên, dẫn đầu xe tới cái phanh gấp. Chuyện như thế nào nhi? Điện hạ, đầu xe đụng vào người. Tin tức thông qua bộ đàm truyền tới phía sau, ở Cẩn Ca Nhi ý bảo hạ, thừa ảnh dẫn người đi phía trước nhìn. Bọn họ đã đi vào đường hầm chung, đường hầm chung bỗng nhiên xuất hiện người đi đường. Đường hầm chung đi người đi đường cái này cũng là thường có, nhưng đoàn xe tiến vào đường hầm phía trước đầu xe đã đi rồi một lần đường hầm, xác định không người lúc này mới phản hồi đoàn xe, sau đó mang theo đoàn xe cùng nhau đi. Huống hồ, vì phòng ngừa mặt khác một đầu bỗng nhiên có người tiến vào. Đầu xe ở đường hầm xuất khẩu là thả người cảnh giới. Thùng thùng. Cẩn Ca Nhi thanh âm mới lạc, trên nóc xe liền có vang lớn truyền đến. Tiếp theo, xe đi theo kịch liệt đong đưa lên, vài đạo bóng người xuất hiện ở cửa sổ xe. Bọn họ cầm trong tay đại chùy, ý đồ đem cửa sổ xe tạp thoái. A Cẩn ngươi hảo hảo đốc, ta đi giải quyết bọn họ. Mặc xấu mắt lạnh nhìn này giúp tạp xe người, đối Cẩn Ca Nhi nói. Nàng ở mở cửa xe phía trước, lại quay đầu tới nhìn chằm chằm Cẩn Ca Nhi liếc mắt một cái, ngươi muốn oan. Thật vất vả khôi phục dung mạo cũng không thể đánh hỏng rồi. Hảo. Cẩn Ca Nhi ngoan ngoãn đồng ý, chờ Mạc Sầu từ trong xe đi ra ngoài, sắc mặt của hắn liền đen. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này bang nhân khẳng định là ma môn dư nghiệt. Đại ca, ta nghĩ ra đi theo bọn họ đánh. Ta cũng tưởng. Đều cho ta hảo hảo ở trong xe ngốc. Hắn đều nghe lời ngốc tại trong xe, như thế nào có thể đồng ý mấy cái tiểu nhân đi ra ngoài. Vẫn là đừng đi ra ngoài cấp Mạc Sầu thêm phiền. Mấy cái tiểu nhân oán niệm cực kỳ. Chứ bỏ Thiền Tỷ Nhi, nàng tâm tư đều ở tiểu hát trên người. Chiến đấu thực mau liền kết thúc. Mạc Sầu kiếm thực mau. Mau đến những cái đó ma môn dư nghiệt đều không phải nàng nhất chiêu chi địch. Mạc Sầu giết người xong lúc sau, thừa ảnh nhìn đầy đất thi thể, đống nhiên cảm thấy. Bọn họ sợ là muốn hạ cương. Anh. Thái tử phi loại này thời điểm không nên tránh ở thái tử điện hạ trong lòng ngực nói hơi sợ sao. Loại này đoạt việc làm thao tác là không cho bọn họ này giúp đương thị vệ đường sống A. Đỉnh núi, một đống hắc y nhân nhìn thấy Cẩn Ca Nhi đoàn xe từ đường hầm trung ra tới, mang theo Mạc Ly thiếu nữ nhìn chằm chằm đoàn xe, lạnh giọng hỏi, đây là cái gì? Hồi bẩm thánh nữ, nghe bọn hắn nói giống như kêu ô tô. Ô tô thiếu nữ lẩm bẩm nói, đại hán thế lực thật là làm nàng lau mắt mà nhìn A. Nàng lần trước ở sở Cẩn trong tay ăn lỗ nặng, bất quá còn vận khí tốt không tồi, làm nàng nhặt về một cái mệnh. Chỉ là, thiếu nữ giơ tay vớt chính mình hố hố bao ba mặt. Sở Cẩn, này bút thủ ta Diêu Hải Lan nhớ kỹ. Vân Mạc Sầu thân thủ quá lệnh người giật mình, khó trách Hứa Cười Thiên cái kia lao thất phu muốn thu nàng vì quan môn đệ tử. Lấy nàng hiện tại thân thủ, sợ là cùng Hứa Cười Thiên đều chẳng phân biệt trên dưới. Diêu Hải Lan nhìn ô tô biến mất địa phương, thì thào nói. Bọn họ ma môn muốn khôi phục nguyên lai vinh quang. Xem ra rất khó. Còn phải ngủ đông A. Tưởng được đến thiên hạ, trước hết cần phá đổ đại hán, cũng đem đại hán mấy thứ này toàn bộ khống chế ở trong tay. Nếu không, mặc dù bọn họ võ công cao cường lại như thế nào, chẳng lẽ mọi chuyện đều phải làm ma tôn ra tay không thành. Lần này tập kích, cũng là bọn họ lại một lần thử. Lần này thử kết quả, làm Diêu Hải Lan thay đổi ý tưởng. Cảm thấy vẫn là chậm rãi thẩm thấu, sau đó lại dùng dao động đại hán căn cơ phương thức tới tiềm di mạc hóa lộng suy sụp đại hán. Tiếp theo, mới là bọn họ ma môn trở về thiên hạ thời cơ. Mà ở này phía trước, bọn họ yêu cầu làm chính là ngủ đông. Hết thể chờ ma tôn xuất quan lúc sau lại nói. Trên đường gặp được ám sát liền lúc này đây, Cẩn Ca Nhi trong lòng vẫn luôn nghĩ này giúp ma môn dư nghiệt rốt cuộc muốn làm cái gì. Vài ngày sau, đoàn xe đến Tân Đô Thành. Bởi vì Cẩn Ca Nhi quyết định muốn cưới Mạc Sầu, cho nên Mạc Sầu liền không có cùng hắn hồi cung, mà là trở về Bắc Hán Vương Phủ. Cẩn Ca Nhi hồi cung lúc sau cũng không dám thượng nghỉ ngơi, liền đi tìm Vân Kiểu cùng Sở Nghệ nói muốn bọn họ hạ chỉ tứ hôn. Cẩn Ca Nhi! Ngươi đã khỏe! Vân Kiểu nhìn làn da bạch đến sáng lên Nhi tử từ bên ngoài tiến vào, cả người đều không tốt. Nàng xách váy vọt qua đi. Ở khoảng cách Cẩn Ca Nhi trước mặt 1 mét vị trí đứng yên, không thể tưởng tượng mà đánh giá hắn. Nàng hủy dung Nhi tử biến thành Mỹ thiếu niên. Chơi ạ, cái này làn da cùng xa tanh dường như, ngay cả nàng nhìn đều ghen ghét. Nương, bất hiếu tử Sở Cẩn đã trở lại, làm nương lo lắng. Cẩn Ca Nhi quỳ trên mặt đất cấp Vân Kiều khái cái đầu, ngẩng đầu liền thấy hắn nương khỏe mắt rơi lệ xuống dưới. Đau lòng đến hắn cha vội thò lại gần, lấy khăn giúp hắn nương áp khỏe mắt. Sao hảo hảo liền khóc đâu, nhi tử nguyên vẹn trở về là chuyện tốt nhi a. Sở Nghệ một bên nhi khuyên, một bên nhi lấy tròng mắt chừng Cẩn Ca Nhi. Vừa trở về liền đem tiểu nhi lộng khóc, tiểu tử thúi, đợi chút tái hảo hảo thu thập hắn. Cha, ngươi hạ chỉ tứ hôn đi, Mạc Sầu đi theo ta cùng nhau đã trở lại, chờ chúng ta thành thân, nàng lại hồi Đại Tuyết Sơn ngốc chút thời gian, đem 5 năm chi kỳ ngốc mãn liền trở về. Cẩn Ca Nhi bị Vân Kiều đỡ lên. Liền cùng Sở Nghệ nói. Nghe được lời này nhưng đem Sở Nghệ cấp cao hứng hỏng rồi. Nhi tử đại hôn, thuyết minh hắn trên vai gánh nặng là có thể đủ ném cho nhi tử. Hảo, cha lập tức hạ chỉ tứ hôn, vừa vặn ngươi đại cứu cứu cũng ở Tân Đô Thành, chúng ta nắm chặt thời gian đem chuyện này cấp làm. Khâm Thiên Giám bên kia nhi ngươi đợi chút tự mình đi một chuyến. Tính, không đi Khâm Thiên Giám, làm ngươi đại cứu cứu tìm hắn sư phụ cho các ngươi tính cái nhật tử. Sở Bồi Văn biết được Cẩn Ca Nhi hồi cung tin tức, cũng vội cảm lại đây, kết quả mới vừa vào cửa liền nghe Sở Nghệ nói cho Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu tứ hôn, còn thương lượng khởi hôn kỳ tới. Sở Bồi Văn sắc mặt tức khắc liền không hảo. Không thể, A Cẩn là thái tử, đại hán thái tử phi không thể là ngốc tử. Cẩn Ca Nhi, nương không thoải mái, ngươi đỡ ta đi vào nghỉ ngơi. Vân Kiều xem Sở Bồi Văn nổi giận đùng đùng bộ dáng, tâm liền trầm đi xuống. Cái này lão nhân, bạch chiếm một cái Sở Nghệ phụ thân danh phận, không sinh quá hắn, không dưỡng quá hắn, lúc sau còn vì một cái Liêu thị lăng là một mặt ủy khuất Sở Nghệ, hy sinh Sở Nghệ tới lấy lòng Liêu thị, đúng lý hợp tình đi đền bù chính hắn đối Liêu thị. Thua thiệt. Hắn căn bản không đối Sở Nghệ trả giá quá cái gì, mặc dù là hắn những cái đó thế lực cùng cúc bộ, cũng là Sở Nghệ chính mình bằng bản lĩnh thu phục. Hắn điên những năm đó, căn bản là không có năng lực đi quản chính mình cúc bộ, này đó đều là Sở Nghệ trộm ở tiếp tế, ở cung cấp nuôi dưỡng. Mà Sở Bồi Văn bị cứu lúc sau, ngược lại ở Sở Nghệ trên người đòi lấy không ít. Mấy năm trước Liêu thị lộ ra gương mặt thật lúc sau, Sở Bồi Văn nhưng thật ra ngừng nghỉ chút, cũng mừng rỡ buông tay, đương hắn lao thái gia, đương hắn thái thượng hoàng. Chính là mấy năm nay, nghĩ đến là ngày lành quá lâu rồi, lão đầu nhi cũng đã quên chuyện cũ năm xưa, lại bắt đầu nhúng tay bọn họ hai vợ chồng, thậm chí là con cháu chuyện này. Vân Kiều liền không nghĩ phản ứng hắn. Nương ngươi xảy ra chuyện gì? Ta làm người đi thỉnh thái y yể. Cẩn Ca Nhi kêu một tiếng hoàng gia ra lúc sau liền nâng Vân Kiều hướng nội điện đi, một chút lưu lại ý tứ đều không có. Tức giận đến Sở Bồi Văn thổi dâu. Ngươi liền như thế túng ngươi tức phụ. Coi trọng nhà mẹ đẻ là một chuyện nhi, nhưng ngươi nhìn một cái ngươi tức phụ, này Vân gia thế lực đều đại thành cái dạng gì. Quân chính ôm đồm còn không tính, còn muốn đem nàng ngốc rất nữ nhi đưa cho Cẩn Ca Nhi. Nàng đây là yếu hại chúng ta lão Sở gia căn nhi a. Nhi tử, chuyện khác nhi liền tính, chuyện này ngươi cũng không thể từ ngươi tức phụ tới. Sở Bồi Văn vô cùng đau đớn nói. Sở Nghệ thật sâu nhìn thoáng qua Sở Bồi Văn, liền nói, Mạc Sầu đã hảo, còn nữa, chính là nàng vẫn là nguyên lai bộ dáng, chỉ cần A Cẩn thích, ta cái này đương phụ thân cũng sẽ không ngăn trở. Ngươi cũng không thể lên mặt hán Giang Sơn nói dân A. Sở Nghệ nói, phụ thân, đã vào tiết nóng, trong cung quá nhiệt, ngươi lão nhân già vẫn là đi Sơn Trang tránh nóng đi. Lai Phúc, phân phó đi xuống, đưa Thái Thượng Hoàng đi Sơn Trang tránh nóng. Ngươi Sở Bồi Văn hoàn toàn không dự đoán được Sở Nghệ sẽ như thế nói, hắn đây là muốn giam lỏng hắn. Vẫn là đem hắn cấp ném đến xa xa nhi giam lỏng lên. Ngươi bất hiếu. Sở Nghệ cười, chỉ là tươi cười không đạt đáy mắt, còn lạnh băng như sương, tùy phụ thân như thế nào tưởng đi. Hắn nhưng dung không dưới người ta nói Vân Kiều nói bậy, đừng nói Sở Bồi Văn, chính là thân sinh cha mẹ cũng không thành. Đương nhiên, hắn cũng không có thân sinh cha mẹ. Ngươi chẳng lẽ không sợ ngươi nhi tử học theo? Sở Bồi Văn không đứng được, cả người đều có chút lay động lên. Sở Nghệ nói, chỉ cần bọn họ có bổn sự này. Ừ, hắn dạy dỗ nhi tử có thể không hiếu thuận hắn. Mấu chốt là, hắn cũng không phải chuyện này nhiều cha. Không cần hồi cung, trực tiếp đi tránh nóng Sơn Trang đi, từ Thái Y Y Viện điều hai gạ Thái Y Y đi theo. Mặt khác, hầu hạ Thái Thượng Hoàng người ngươi tự mình chọn lựa. Đây là liền hắn bên người nhi người đều phải đổi quang A. Sở Bồi Văn lúc này mới nhớ lại, Sở Nghệ từ trước đến nay đều là cái tàn nhẫn nhân vật. Trước kia đương Trấn Liêu Vương thời điểm liền chưa bao giờ nghe qua hắn nói, còn có chính là, Sở Nghệ đối phó Liêu Thị thủ đoạn. Tuy nói Liêu Thị dùng mẫu tử phệ tâm cổ uy hiếp Sở Nghệ, chính là Liêu Thị tồn tại liền sẽ không gây trở ngại Sở Nghệ. Sau lại Sở Nghệ độc giải khai, mà Liêu Thị kết cục. Sở Bồi Văn nghĩ liền không rét mà run lên. Trước mắt càng là tối sầm. Mất đi chi giác. Tới phúc không người chờ ở một bên, Sở Nghệ nói, mang lên thái y đi hề, ở trên đường cấp Thái Thượng Hoàng sửa trị, nếu Thái Thượng Hoàng thân thể không khỏe, vậy lưu tại tránh nóng Sơn Trang hảo hảo nghỉ ngơi, Thái tử đại hôn cũng không cần đã trở lại. Là, Hoàng thượng. Tới phúc mặt vô biểu tình đồng ý, tiếp đón mấy cái nội thị đem Sở Bồi Văn nâng đi ra ngoài. Hoàng thượng đây là động thật nổi giận. Này Thái Thượng Hoàng cũng là, ngưng nghỉ nhật tử quá lâu rồi, thật đúng là cho rằng chính mình là Hoàng thượng thân cha. Nếu là không có Hoàng hậu nương nương, hắn đã sớm mất mạng, lúc này mới bao lâu, lại bắt đầu chọn hoàng hậu nương nương thứ nhi. Nên, có ngày lành bất quá, đây đều là làm. Cha, ngại như vậy đối ra ra. Không sợ ngôn quan buộc tội. Sở Nghệ đuổi đi người, liền vào sau điện, kết quả liền đối thượng mẫu tử cười như không cười mặt. Sở Nghệ đĩnh đĩnh ngực, ở thê nhi trước mặt cũng không thể mất mặt mũi. Cha ngươi trừ bỏ ngươi nương, liền không có sợ qua ai. Vua của một nước đem sợ lão bà nói được như thế đúng lý hợp tình, cũng là không ai. Vân Kiều hừ mắt. Sở Nghệ cầu sinh dục đặc biệt cường ôm trầm Vân Kiều nói, ngươi như thế đáng yêu, ta tự nhiên là sợ ngươi thương tâm, sợ ngươi sinh khí, sợ ngươi chịu ủy khuất. Cẩn ca nhi, ta vì sao liền phóng mạc sầu hồi vương phủ? Hừ, tính ngươi đầu góc xoay chuyển mau. Vân Kiều hừ nhẹ một tiếng, mắt trường dưới liền cùng có cái móc nhỏ dường như, câu đến Sở Nghệ tâm ngứa. Đều lao phu lao thê, chính là Sở Nghệ ở Vân Kiều trước mặt vẫn là như vậy dễ dàng động tình. Mà Vân Kiều, rõ ràng đều 30 xuất đầu người, thoạt nhìn cùng thiếu nữ 16 dường như cũ mị đến không gì sánh được. Nay thật là bảo dưỡng đến hảo, hơn nữa tôn thần y để giúp nàng phối trí mị dung dưỡng nhan linh dược, còn có kia dưỡng nguyên đan nàng cũng là có phân ăn, cho nên nàng trên người thật đúng là tìm không ra 5 tháng dấu vết. Chỉ là, này một chút nhìn đến nàng nhi tử, Vân Kiều trong lòng đều có chút ghen ghét. Làn da như ngọc, người như họa. Mấu chốt là, nên có nam nhân khí thế một phần đều không ít. Nay một chuyến đi ra ngoài, Cẩn ca nhi trên người lạnh lẽo khí chất càng thêm nùng liệt. Cũng là, nhi tử đã trải qua như vậy nhiều trắc trở, tâm cảnh thượng khẳng định là có biến hóa. Mai hoa hương tự khổ hàn lai, ta nhi tử đã trải qua cực khổ, bị cực thái lai. Vân Kiều không cùng Sở Nghệ nói chuyện, quay đầu liền giơ tay giúp Cẩn ca nhi thuận thuận trên vai đầu tóc. Đây là nàng Vân Kiều nhi tử A. Nàng đời này thật là thực thỏa mãn, cũng thực vui mừng. Về sau ngươi phải đối dân chúng hảo, chúng ta đại hán mới có thể hảo. Vĩ quân, cũng không thể một mặt ở ba tánh trên người đòi lấy. Chúng ta căn cơ ở ba tánh trên người, đã không có ba tánh, thượng chỗ nào thành lập vương triều. Đương quang côn tư lệnh là không có bất luận cái gì ý tứ. Hai vợ chồng đã sớm cùng Cẩn ca nhi nói rõ ràng, hán đại hôn liền ý nghĩa tiếp được hoàng đế vị trí. Cho nên Vân Kiều mới có nảy dặn dò. Ta nhớ kỹ nương. Cẩn ca nhi trịnh trọng đồng ý. Vân Kiều tiếp tục dặn dò, cha ngươi tình nguyện mạo bị người buộc tội nói bất hiếu, cũng muốn đem ngươi ra ra tiễn đi, là cha ngươi đau lòng chúng ta mẹ con hai cái, vì chúng ta, hắn tình nguyện làm bất luận cái gì chuyện này. Ngươi về sau, cũng muốn giống cha ngươi giống nhau bảo hộ chính mình thê nhi. Cẩn ca nhi trịnh trọng đáp, ân, nhi tử nhớ kỹ. Hắn đương nhiên sẽ bảo vệ tốt mạc sầu, đến nỗi cha mẹ yêu thương mạc sầu còn không kịp đâu, như thế nào sẽ giống ra ra giường như tìm mạc sầu phiền thoái. Cẩn ca nhi trong lòng ấm đến rối tinh rối mù, chính mình cha mẹ thật là cùng khác đế hậu không giống nhau, không có một cái triều đại hoàng đế nguyện ý đem quyền lợi nhường ra tới, chẳng sợ tiếp nhận chính mình vị trí người là chính mình thân nhi tử. Duy độc hắn cha mẹ, vẫn luôn đều muốn đem trên đời này nhất những thứ tốt đẹp cho hắn. Hơn nữa, bọn họ cũng là như thế làm, hơn nữa làm được. Hắn về sau, cũng muốn làm như vậy phụ thân. Tin tưởng mạc sầu cũng sẽ cùng nương giống nhau, trở thành trên đời này tốt nhất mẫu thân trí nhất. Ngươi ra ra thái độ ngươi cũng đừng để ở trong lòng, ta và ngươi cha là ta và ngươi cha, ngươi hẳn là hiếu kính ngươi ra ra địa phương không thể chậm trễ. Chúng ta đời trước người ân oán là chuyện của chúng ta nhi, không nên lan đến con cháu. Trên thực tế, đứng ở hắn góc độ, mặc kệ hắn đối với ngươi phụ thân quan tâm có vài phần, hắn một ít ý tưởng là không có sai. Từ xưa ngoại thích chuyên quyền liền dễ dàng họa loạn triều đình. Ở ngươi ra ra trong mắt, này Giang Sơn là Sở gia Giang Sơn, hắn quá để ý, cho nên cảm thấy Vân gia cách làm phi thường quá mức. Nếu đã ở trong triều chiếm cư không nhỏ thế lực, vì cái gì còn muốn đem Vân Mạc Sầu đưa cho ngươi đương hoàng hậu? Hắn từ chính trị góc độ đi suy xét vấn đề, không có đem các ngươi cảm tình tính ở trong đó. Loại này ý tưởng, chính là nương cũng không có biện pháp nói hắn sai rồi. Nhưng hắn khi dễ nương, khi dễ mặc sầu, cha ngươi làm ra đem hắn tiễn đi quyết định, nương phi thường tán thành. Bởi vì ở nương xem ra, này Giang Sơn là ta và người cha cùng nhau đánh hạ tới, này Giang Sơn cũng không họ hắn trong lòng cái kia sở. Họ chính là cha ngươi cái này sở. Giang Sơn là Sở Nghệ cùng ta, là ngươi Sở Cẩn, không phải Sở Bồi Văn. Ta hiểu, nương. Cha cùng gia gia quan hệ hắn trong lòng rõ ràng thật sự, thật luận huyết thống quan hệ, hắn cùng hắn cha đều nên họ Trần. Này Giang Sơn họ Sở, nhưng cùng gia gia lại không có nửa phần tiền quan hệ. Gia gia đương cái tiện nghi cha, đã không dạy dỗ quá nhi tử, cũng không có dưỡng dục quá nhi tử. Đương nhiên, hắn khi còn nhỏ gia gia đối hắn thực hảo, nhưng là ở Cẩn Ca Nhi trong lòng này không đại biểu gia gia có thể áp đảo hắn cha mẹ phía trên. Từ xưa đế vương chi gia đều không có huyết mạch thân tình, vì ngôi vị hoàng đế giết cha, sát huynh đệ, nhiều đi. Chính là nương không hy vọng các ngươi huynh đệ đi lên con đường kia, nếu ta và ngươi cha đánh hạ Giang Sơn lúc sau, con cháu sẽ bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà giết hại lẫn nhau, chúng ta tình nguyện không cần này Giang Sơn. Đương nhiên, đối với các ngươi mấy huynh đệ, nương vẫn là yên tâm, dù sao cũng là mẫu thân tự dạy dỗ hài tử, nương biết các ngươi tâm, cũng hiểu biết các ngươi. Nhưng là nương không lo lắng các ngươi này một thế hệ, lại lo lắng về sau. Cha ngươi có thể không nạp tiếp, ngươi có thể không nạp tiếp, nhưng là về sau hoàng đế đâu. Con có, ngươi ta có thể dạy dỗ rất khá, con của ngươi ta tin tưởng ngươi cũng có thể dạy dỗ rất khá, chính là ngươi tôn tử còn có chắt trai đâu. Quyền lợi dụ hoặc quá lớn, còn nữa, chính là một mẹ đẻ ra huynh đệ, cha mẹ cũng làm không đến chân chính xử lý sự việc công bằng. Giống ta cùng cha ngươi cũng là như thế, đối với ngươi chú ý viễn siêu ngươi mặt khác huynh đệ, hơn nữa, đối Thận Ca Nhi bọn họ dạy dỗ từ nhỏ đó là làm cho bọn họ lấy ngươi vi tôn. Chúng ta là hoàng gia, không có khả năng giống tầm thường bá tánh giống nhau. Nhưng người đều là có đôi khi ngươi có thể ngăn chặn, chính là có đôi khi, ngươi càng là áp chế, lại sẽ trở nên càng mãnh liệt. Cho nên, đối với ngươi huynh đệ, ngươi con cháu, bọn họ, nghi sơ không nên đổ. Cẩn Ca Nhi ngươi lại đây. Vân Kiều nói xong, liền làm Cẩn Ca Nhi đi theo nàng đi thư phòng. Vân Kiều lấy ra một quyển trục ở trên bàn triển khai, sau đó chỉ vào đại hán biên cảnh bên ngoài chỗ trống chỗ cấp Cẩn Ca Nhi xem. Đại hán lãnh thổ quốc gia rộng lớn, nhưng là đại hán ở ngoài còn có càng vì rộng lớn thiên địa. Mấy năm nay nương bồi dưỡng thương đội, một cái là bên ngoài làm buôn bán có thể kiếm tiền, một cái khác cũng là làm cho bọn họ đem ven đường bản đồ vẽ ra tới, bao gồm địa phương phong thổ. Cẩn Ca Nhi, nếu ngươi bọn đệ đệ đối quyền lực có, ngươi liền thả bọn họ đi ra ngoài, đại hán bên ngoài, tùy tiện bọn họ lăn lộn. Đại hán lãnh thổ quốc gia trong vòng phong vương, vĩnh không đất phong. Vân Kiều nói lời này thời điểm, ngón tay còn thật mạnh ở đại hán lãnh thổ quốc gia bên ngoài địa phương thật mạnh khái vài cái. Sở Nghệ cùng Sở Cẩn thân sắc đều là một túc. Sở Nghệ nói, mỗi cái hoàng triều đều có cái suy bại quá trình, trong đó tôn thất càng lúc càng lớn, tôn thất thành viên càng ngày càng nhiều, phong thưởng các loại vương, quận vương từ từ cũng là theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Tiêu Nhi nói đúng, nếu là mỗi cái thân vương quận vương đều có đất phong nói, đại hán quốc lại đại, kết quả là cũng là không đủ phân. Đại hán quốc nội vĩnh không đất phong, cái này chủ ý hảo. Có tiền đồ bên ngoài vòng mà đi. Làm ta Sở Nghệ đời đời con cháu. Bọn họ bước chân trải rộng toàn thế giới. Cẩn Ca Nhi có chút hưng phấn nói, ân, nương cái này chủ ý thật tốt quá. Làm như vậy còn có chỗ tốt, chính là làm Sở thị đời đời con cháu có thể vẫn luôn sinh sản đi xuống. Rốt cuộc hoàng triều chung kết thời điểm, tân triều hoàng đế là tuyệt đối sẽ không cho phép tiền triều hoàng tộc còn có người sống trên đời. Nếu là từ chúng ta này đại bắt đầu liền có con cháu đi ra ngoài, vô luận tương lai hoàng triều vận mệnh như thế nào, Sở thị huyết mạch liền sẽ không tuyệt tích. Thấy nhi tử nghe lọt được, Vân Kiều liền vui mừng. Nàng cổ vũ con cháu đi ra ngoài, cũng không phải mang theo chiến tranh mục đích. Trên thực tế, ai trước hiểu biết thế giới, ai mới có thể trở thành thế giới này cuối cùng người thắng. Có một số việc nhi ngươi không làm, có người sẽ đi làm. Ta và ngươi cha năm đó cũng không phải ngay từ đầu tựa như tạo phản. Trên thực tế cũng là nhìn đến dân chúng bị áp bức đến quá không nổi nữa mới làm quyết định này. Cẩn Ca Nhi, nương cùng ngươi nói này đó, vẫn là hy vọng ngươi có thể minh bạch, cổ vũ con cháu đi ra ngoài, cũng không phải cổ vũ con cháu đi xâm lược. Đương nhiên, nếu là gặp được không quen nhìn, cứu vớt một chút lê dân bá tánh cũng là có thể. Là nàng mềm lòng đi. Vân Tiểu Tưởng. Nhưng nàng là thật không muốn đem chiến tranh mang cho hòa bình quốc gia, mang cho dân chúng có thể an cư lạc nghiệp quốc gia. Về sau là như thế nào nàng quản không được, nhưng là nhi tử tôn tử này đồng lứa, nàng vẫn là có thể nhọc lòng. Nương, nhi tử đã biết, chờ nhi tử đăng cơ lúc sau, trước phái người đi ra ngoài nhìn xem, sau đó lại chế định quy củ. Vân Tiểu vui mừng cười nói, thành, ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Ngươi đi vội chuyện của ngươi nhi đi, đại hôn cùng đăng cơ chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ an bài thỏa đáng. Cẩn ca nhi cảm kích nhìn về phía Vân Tiểu, đa tạ nương. Giờ khắc này, Cẩn ca nhi có loại muốn khóc xúc động. Trên đời này, không có cái nào người có thể so sánh thượng hắn nương, mặc kệ nam nữ. Tiểu nhi nhi tử đi rồi lúc sau, Sở Nghệ liền đem Vân Kiều ôm vào trong lòng, gắt gao ôm, hắn đời trước nhất định là cứu vớt thế giới, cho nên đời này trời cao mới đưa tiểu nhi ban cho hắn. Ngươi cũng đi giúp nhi tử đi, ma đạo dương nghiệt sự tình không phải việc nhỏ. Đến nỗi Cẩn ca nhi đại hôn, ta nơi này là có thể thu phục. Yên tâm, ta thủ hạ lại không phải không có đắc dụng người, mệnh không. Cũng là chúng ta đương cha mẹ tâm tàn nhẫn, như thế đã sớm đem một quốc gia gánh nặng giao cho nhi tử. Tiểu nhi, chẳng lẽ ngươi hối hận? Tiểu nhi ngươi đáp ứng quá ta Sở Nghệ khẩn trương hỏi, hắn ngóng trông ngày này mong đã lâu, nếu là Tiểu nhi đổi ý hắn nên làm sao bây giờ? Vân Kiều ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nghệ, người này, tuổi càng lớn càng sẽ làm nũng. Nhi tử đại hôn phía trước, ngươi hảo hảo giúp nhi tử xử lý chính vụ, đem đại hán một sạp chuyện này trải vớt lại giao cho nhi tử, ta liền không đổi ý. Sở Nghệ, chua xót, cảm giác chính mình ở lão bà trong lòng không nhi tử quan trọng. Cha mẹ Thiền tỷ nhi tưởng các ngươi. Thiền tỷ nhi giống cái tiểu đạn pháo dường như vọt lại đây, Sở Nghệ vội đón qua đi, đem Thiền tỷ nhi ôm lên. Nguyên lai là long khí A, này liền khó trách. Chỉ là long khí dùng nhiều ý gì. Tiểu hắc tiêu hao quá mức. Vân Kiều cùng Sở Nghệ trong lòng đều có điểm xấu dự cảm, cảm giác gân tình này thiếu đến quá lớn đã phát chút. Về sau muốn như thế nào còn? Thật là hao tổn tâm trí. Tính, vẫn là không nghĩ, nợ nhiều không áp thân, con giận nhiều không cắn người. Tôn thần y ghi nhìn quanh mình người, sau đó lời nói thâm thiế nói, Thiền tỷ nhi về sau tận lực không cần cùng người động thủ, còn có, chuyện này các ngươi muốn che lại, che đến kín mít. Thiền tỷ nhi, hiện tại người mang cự bảo, nàng hiện tại một thân công lực. Làm không hảo 10 cái hứa cười thiên đều so ra kém. Nếu là bại lộ đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người mơ ước, có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Còn nữa, hiện tại ma đạo dư nghiệt cũng ra tới, làm không hảo còn có khác yêu ma quỷ quái. Nếu là biết Thiền tỷ nhi có này một thân công lực nổi lên oai tâm tư, tưởng đoạt đi. Long khí A, kia chính là Long khí A. Ai mẹ nó đã biết không đỏ mắt. Mọi người thần sắc chợt tắt, vội đồng ý, sự tình quan Thiền tỷ nhi an ủi, bọn họ nào dám lơi lỏng. Thiền tỷ nhi, ngươi nhớ kỹ tổ gia gia nói sao. Bên ngoài nhất định không cần hiển lộ bản lĩnh của ngươi, như vậy dễ dàng đưa tới mối họa. Thiền tỷ nhi trong lòng không muốn, nhưng là xem các thân nhân đều lo lắng mà nhìn chằm chằm chính mình, Thiền tỷ nhi nghẹn bẹp miệng, hảo đi. Ta đáp ứng ngươi ra ra, ở có người địa phương tuyệt đối không làm bậy. Không ai địa phương tổng có thể nhảy đi, nếu không còn không được nghẹn chết nàng A Sở Nghệ vừa thấy Thiền tỷ nhi bộ dáng liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Vân Tiểu một phen kéo lại hắn, đưa cho hắn một cái nhan sắc, sau đó liền cười tủm tỉm cùng Thiền tỷ nhi nói, ngươi không ở mấy ngày nay, nương lại được hảo tốt hơn xem châu báu một hồi. Nhi phái người cho ngươi đưa qua đi. Mặt khác, nương nơi này được một cái đặc biệt sẽ trang điểm cung nữ, trong chốc lát cũng cho ngươi đưa đi. Đúng rồi, ngươi cũng lớn, quá 2 ngày mẫu thân tự cấp ngươi chọn lựa tuyển 2 cái tú nương, về sau ngươi muốn cái gì, cũng không cần phái người đi tú phòng phân phó, gần nhất vừa đi trì hoãn thời gian. Nương, ngươi thật sự là quá tốt. Thiên tỷ nhi vui mừng đến nhảy dựng lên, ôm Vân Kiều liền thật thật tại hôn 2 khẩu. Nương A, ta đi thử xiêm y hề. Thiên tỷ nhi cao hứng xách váy ra bên ngoài chạy. Thụy ca nhi vội theo đi lên, tỷ tỷ A, chậm một chút, từ từ ta. Ngươi làn váy phiên, khó coi. Thận ca nhi cùng Diệp ca nhi thấy cha mẹ giống như có việc nhi nói, cũng đi theo cáo tử ra tới. Vân Kiều liền đem Thiền tỷ nhi cấp định phong đan lấy ra tới cấp tôn thần y dì. Thiền tỷ nhi nói tiểu hắc là làm nàng trực tiếp ăn luôn, hơn nữa Thiền tỷ nhi ăn luôn thứ này hiệu quả chúng ta cũng nhìn cái manh mối. Chỉ là, Thiền tỷ nhi có tiểu hắc che chở, chính là nếu là người khác trực tiếp dùng hay không cũng có thể cùng Thiền tỷ nhi giống nhau không có việc gì, chúng ta căn bản là không có nắm chắc. Liên tính là Cẩn ca nhi dùng tị thủy châu không có xuất hiện vấn đề, nay cũng hoàn toàn không có thể thuyết minh cái gì. Cho nên, còn thỉnh ra ra nhìn xem. Định Phong đan à, phía trước Vân Khởi Nhạc thật vất vả làm ra một viên, còn vì thế hơi kém ném mệnh. Trong truyền thuyết tồn tại, bọn họ cho rằng có thể có một viên đều là cực đại phúc khí, không nghĩ tới tiểu hắc vừa ra tay chính là mấy chục viên. Số một số. Chứ bỏ thiền tỷ nhi ăn, còn dư lại 20 viên. Ta nghiên cứu, xưng chút linh dược luyện chế thành đan dược đi, dùng lúc sau hiệu quả tuy rằng cũng không có trực tiếp dùng định phong đan hảo, nhưng là một viên định phong đan luyện chế linh dược liền đủ 10 cái người dùng, chúng ta dùng 2 viên định phong đan luyện chế đan dược, có. Khác linh dược làm phụ dược, đan dược có thể phát huy hiệu dụng càng nhiều. Tôn thần y gì nói xong liền cầm 2 viên định phong đan đi rồi. Trở về liền đóng cửa lại đi phiên hắn thượng cổ đan phương. Thượng cổ đan phương thượng nội dung hắn kỳ thật đã sớm có thể đọc lầu lầu, bất quá này không phải kích động sao, hắn đến tái hảo hảo xác nhận một lần. Tôn thần y lìa đem đan phương đơn độc sao chép ra tới, cái này đan phương có cái tên gọi hồng nhạn hoàn, dùng lúc sau không đơn giản có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể làm nhân thân nhẹ như yến, tu tập khinh công càng là làm ít công to. Hơn nữa, gặp được cơn lốc cũng là không sợ, tuy rằng không có tưởng định phong đan như vậy làm gió bao né tránh công hiệu, ít nhất có thể làm dùng giả chính mình không sợ cuồng phong. Nay kỳ thật là đủ rồi. Hồng nhạn hoàn còn có một cái tên gọi duyên thọ đan, giao xả vốn chính là trường thọ linh thú, chúng nó nội đan càng là bọn họ tinh hoa nơi. Thượng cổ đan phương thượng ghi lại, một cái hồng nhạn hoàn cũng chính là duyên thọ đan, ít nhất có thể kéo dài một người 3 năm 10 năm. Thọ mệnh. Tôn thần y gì như thế nào có thể không cao hứng, cứ như vậy, hắn là có thể đương cái danh chính ngôn thuận lao bất tử. Ai u? Ngươi nói sở bồi văn cái kia láo ra hỏa làm gì? Không làm nói như vậy thứ tốt sở nghệ như thế nào chiêu đều đến cho hắn một viên, đến, hiện tại hắn lại nhảy dựng lên tìm việc nhi. Nếu không phải kiểu nhi, lão nhân kia đã sớm đã chết. Còn có mặc sầu, thật tốt một cái cô nương à, xú không biết xấu hổ lão con bê. Thế nhưng còn tưởng chia rẽ mạc sầu cùng Cẩn Ca Nhi. Quả nhiên không phải chính mình thân sinh liền không để bụng. Sở bồi văn, chết lao nhân, ngươi cũng không phải thân sinh. Tôn thần y kể, lao tử trở thành thân sinh, sao? Tới gặp ta. Có mấy vị linh dược trong cung liền có, nhưng là còn có mấy vị yêu cầu đi phong cốc ngắt lấy. Cũng may vô ưu hoa diệp hắn nơi này rất nhiều, cho nên đại tuyết sơn liền không cần phải đi. Tôn thần y kể đếm trên đầu ngón tay tính toán dược liệu. Sau đó liền lôi kéo yết hầu kêu Miêu Hiện. Miêu Hiện buông trong tay việc, vội vã chạy tới, tôn thần y liền nói, mang một viên định phong đan đi phong cốc một chuyến, đem này đó dược cho ta ngắt lấy trở về. Làm quốc công gia an bài người đưa ngươi, muốn mau. Là, sư phụ. Miêu Hiện từ tôn thần y trong tay tiếp nhận định phong đan, xoay người liền hấp tấp đi rồi. Gia hỏa này tuy rằng ở y thuật thượng cũng không có thiên phú, nhưng hắn nghe lời. Hơn nữa cũng hiếu học, tôn thần y lìa rốt cuộc vẫn là cho hắn một cái đồ đệ danh phận. Người thành thật cũng không thể hướng chết khi dễ không phải. Tôn thần y cầm định phong đan đi rồi, Vân Tiểu liền thông chi Vân Thủ Tông chuyện này, cho nên Miêu Hiện đi tìm Vân Thủ Tông thời điểm. Hắn lập tức liền đem nhân thủ điều phái hảo, che chở Miêu Hiện một đường đi vội đi phong cốc. Thanh chỉ ngày hôm sau liền ở triều đình tuyên bố, triều đình ồ lên. Lập tức liền có người đứng ra phản đối. Lý do có sẵn, Vân Mạc Sầu là cái ngốc, nàng về sau sinh ra tới hải tử cũng có khả năng là ngốc. Chỉ là sở nghệ thực dứt khoát mà nói cho bọn họ, Vân Mạc Sầu không ngốc. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, hắn chỉ vào một đầu heo nói đây là voi, heo cũng chỉ có thể là voi. Cho nên, sở nghệ bên ngoài thượng đem các triều thần đổ đến nói không ra lời, nhưng là trong lòng không một người tin tưởng Vân Mạc Sầu không ngốc. Trưng các lao lao thần khắp nơi đứng ở một bên. Bất động thanh sắc đánh giá trong chiều chúng thần phản ứng. Hắn này nhất phái hệ người cũng không ai nhảy ra phản đối. Ở sở nghệ giải quyết dứt khoát nói Vân Mạc Sầu không ngốc lúc sau, phản đối thanh âm cũng liền đột nhiên im bặt. Chỉ là tan chiều lúc sau, các chiều thần lại top 5 top 3 tụ ở cùng nhau nói thầm. Các lão, ngài đối chuyện này như thế nào xem? Có người tiến đến Trương các lão trước mặt hỏi hắn. Trương các lão hướng tới phía sau thảo luận chính sự điện vị trí chắp tay. Hoàng thượng ý chỉ đã hạ, ngươi ta ý kiến quan trọng sao? Các lão, lời nói là như thế nói, chính là thái tử phi nếu là một cái ngốc. Vân Mạc Sầu đảm đương, rốt cuộc là không thỏa đáng a. Tiểu đại nhân có gì cao kiến? Các lão không phải nói đùa sao, hạ quan nếu là có cao kiến lại như thế nào có thể thượng các lao trước mặt tới thảo chủ ý. Trương các lao nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái người tới, hoàng thượng chính là thiên, hoàng thượng ý chỉ hạ, chuyện này liền ván đã đóng thuyền. Lao phu xin khuyên kiều đại nhân một câu, đừng ở nhảy chính là coi rẻ thánh chỉ, cái này tội danh kiều đại nhân nhưng không đảm đương nổi. Kiều đại nhân vội không người đồng ý, là, hạ quan đa tạ các lao đề điểm. Trong lòng lại ở hướng tới trương các lao manh nổ nước miếng. Phi, cáo già, xú không biết xấu hổ. Chờ từ trong cung sau khi ra ngoài, không ít triều thần phân giúp kết phái đi uống trà ăn cơm, trong bữa tiệc đàm luận đều là thánh chỉ tứ hôn chuyện này. Vài tên quan chức không cao người ghé vào cùng nhau nói, ta nhưng thật ra cảm thấy hoàng thượng tứ hôn đối chúng ta bực này nhân ra tới nói là chuyện tốt. Thái tử phi là Vân Mạc Sầu, như vậy, thái tử hậu cung liền tuyệt đối sẽ không khốn cùng. Mặc kệ Vân Mạc Sầu có phải hay không thật sự hảo, vì bảo hiểm khởi kiến, hoàng thượng hoàng hậu khẳng định sẽ làm những người khác vì thái tử sinh hạ con nối dõi. Rốt cuộc cái này ngốc bệnh là sẽ truyền cho đời sau. Nói được là, ta nhớ rõ trước kia quê quán liền có như thế một hộ nhà, năm đời người đều có ngốc tử. Ân, lấy chúng ta thân phận ra thế, tưởng tặng người tiến cung tuyển thái tử phi đây là căn bản không có khả năng sự tình, bất quá tham tuyển thái tử lương đệ, thì thiếp lại là có tư cách. Như vậy nói chuyện ở kinh thành có không ít địa phương tiến hành, mà Bắc Hán Vương Phủ là đại thái giám tới phúc tự mình đi truyền chỉ. Bắc Hán Vương Phủ ngoại thiết bàn thờ, xem náo nhiệt các bá tánh quỷ thành một mảnh. Tới phúc tuyên chỉ xong lúc sau, đi theo hắn phía sau thái giám mở ra cái dương, lộ ra ánh vàng rực rỡ tiền tệ tới. Tới phúc cao giọng đối các bá tánh nói, thái tử điện hạ cùng quận chúa điện hạ đại hôn sắp tới, hoàng thượng riêng sai người chế tạo duyên trời tác hợp vàng dòng tiền tệ, thưởng cùng bá tánh cùng nhạc. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu, hoàng thượng cát tường, nương nương cát tường, thái tử điện hạ như ý, quận chúa điện hạ như ý. Chúc thái tử điện hạ cùng quận chúa phu thê ân ái, bách niên hảo hợp. Tiểu thái giám nhóm hướng trong đám người giải một phen tiền tài, liền tiêm thanh sướng một câu, bọn họ sướng xong, các ba cánh liền đi theo hô lên. Thanh âm chi to lớn vang dội, cảm giác đem kinh thành đều có thể nâng lên tới. Tin tức giống gió lốc dường như thổi quét kinh thành, đều biết hoàng thượng chẳng những phái người tuyên chỉ tứ hôn, còn đại giải tiền tài, đây là thập phần coi trọng quận chúa y tứ. Không phải nói quận chúa là cái ngốc sao? Phi, khẳng định không phải ngốc, quận chúa nếu là ngốc có thể cùng thái tử hảo. Có thể làm hoàng thượng hoàng hậu như thế yêu quý. Ta cảm thấy chính là có người đang nói quận chúa nói bậy, ghen ghét. Đúng đúng, thanh chỉ thượng không phải nói sao, nói quận chúa thông tuệ hiền thụ. Chính là, hoàng thượng lại không ngốc, có thể làm ngốc tử đương chính mình con dâu. Kích động quần chúng nhóm đoạt xong tiền lúc sau liền nghị luận lên, có lẽ là bắt người nương tay. Này giúp dân chúng sôi nổi vì Mạc Sầu nói tốt, đương nhiên, bên trong không thiếu sở nghệ phái kẻ lừa gạt. Vì nhi tử tức phụ, hắn cũng coi như là liều mạng. Không chỉ là Bắc Hán Vương chức phủ, chính là kinh thành bốn cái cửa thành chỗ, cùng với mấy cái quảng trường, sở nghệ đều phái người đi giải tiền tài. Dung vang dòng làm thành đồng tiền bộ dáng, một mặt có khắc duyên trời tác hợp một mặt có khắc bạch đầu giai lão, có ngự sử người nhà đoạt đến một quả tiền tài, hương phấn mà về nhà khoe khoang. Lão ngự sử nhìn thấy vô cùng đau đớn mà lên án mạnh mẽ hoàng đế làm bậy, quá xa hoa lãng phí. Hạ quyết tâm ngày hôm sau thượng điện liền thẳng dán hoàng đế. Tốt nhất làm hoàng đế ra cái chiếu cáo tội mình, như vậy hắn cũng có thể nổi danh, làm không hảo có thể danh lưu sử sách, trở thành Ngụy Trinh như vậy danh thần. Đáng tiếc, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là cốt cảm. Lão ngự sử thượng điện thời điểm đảo cũng thật là rong rạc hùng hồn đem hoàng đế buộc tội một phen. Sở nghệ nhẫn mại tính tình nghe hắn nói xong, liền nói, chấm cho chính mình con dân thưởng điểm tiền xảy ra chuyện gì. Sai rồi sao? Ách! Quận vương thưởng cho con dân tiền bạc có sai sao? Không có A. Minh quân A. Lão ngự sử không lời gì để nói, hạ triều lúc sau liền hổ thẹn từ quan, không chối từ quan sao. Mỗi ngày bị người cười nhạo cuộc sống này có thể hảo quá A. Kỳ thật không phải sợ bị cười nhạo, mà là sợ hoàng đế cho hắn giày nhỏ xuyên. Cái này hoàng đế tác phong hắn biết rõ, nếu là ở triều thượng hoàng đế nhận sai, cảm thấy chính mình buộc tội đối với, liền tuyệt đối sẽ cho chính mình thăng quan. Chính là, nếu là buộc tội đến không đối, lão nhân nhớ tới mấy cái đồng liêu kết cục, vẫn là cảm thấy từ quan về quê tới vững chắc. Bắc Hán Vương trong phủ môn ăn mừng người nhiều lên, Vân gia mấy cái cô nương cũng sôi nổi tới cửa tới tìm Mạc Sầu. Mạc Sầu hiện tại không nốc, ít nhất câu thông lên là thông thuận. Tỷ muội gian ở chung nhưng thật ra thực hòa hợp, chỉ là Mạc Sầu vài thiên chưa thấy được Cẩn Ca Nhi, ứng phó ai đều có chút hể và hiểu xỉu. Nếu không phải Thôi Huyền luôn mãi cùng Mạc Sầu nói, thành thân trước hai người không thể gặp mặt, bằng không không may mắn, Mạc Sầu đều vọt vào hoàng cung đi tìm Cẩn Ca Nhi. Ai? Dưỡng khuê nữ, rốt cuộc là lưu không được, ngươi nhìn một cái ngươi khuê nữ, lúc này mới mấy ngày không gặp Cẩn Ca Nhi, liền làm cái gì đều không cách nào có hứng thú. Nếu không phải ta ngăn đón, nàng đã tiến cung tìm Cẩn Ca Nhi đi. Buổi tối, Vân Khởi Nhạc từ bên ngoài trở về, Thôi Huyền hầu hạ hắn thay quần áo thời điểm, liền cùng hắn nhàn thoại. Vân Khởi Nhạc cười nói, ngươi à, Mạc Sầu ở Đại Tuyết Sơn thời điểm ngươi không cũng nhìn không thấy nàng. Nàng là gả cho Cẩn Ca Nhi, là tiên cung, ngươi sợ cái gì? Chính là Mạc Sầu không gả chồng, ngươi không phải cũng là ba ngày hai đầu liền sẽ tiến cung đi bồi Kiều Nhi sao? Nhưng cảm giác này không giống nhau a. Thôi Huyền thở dài, nghĩ chính mình tỉ mỉ nuôi lớn nữ nhi không mấy ngày liền gả chồng, ta này trong lòng chính là luyến tiếc. Vậy ngươi còn không phải gả cho ta? Vân Khởi Nhạc duỗi tay nâng lên nàng cằm, buồn cười nhìn chằm chằm nàng mắt. Thôi Huyền một cái tắt chụp bay hắn tay, trêu ghẹo ta làm như thế nào, hài tử đều cho ngươi sinh một đống lớn, chẳng lẽ ngươi là tưởng ta về nhà mẹ đẻ? Vân Khởi Nhạc một tay đem Thôi Huyền ôm vào trong lòng ngực, ngươi tưởng về nhà mẹ đẻ ta liền bồi ngươi trở về ở vài ngày là được, chúng ta nhà mẹ đẻ ly đến không xa, ngươi nói một chút, ngươi gả cho ta, nhưng cùng không gả thời điểm khác nhau đại sao? Đúng vậy, nhà ai cô nương có thể giống nàng giống nhau? Tưởng về nhà mẹ đẻ liền về nhà mẹ đẻ. Huân quý nhân gia liền không nói, kia nhiều quy củ đến muốn chết, xuất gia nữ tưởng về nhà mẹ đẻ đó là thiên nan và nan. Chính là bà tánh, cũng chỉ có đầu năm nhị về nhà mẹ đẻ thói quen. Ngày thường nếu không phải đại sự đều không thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ. Nếu là gặp được nhà chồng hà khắc, vậy ha hà đát, một năm có thể hồi một lần liền không tồi. Đúng vậy, ta nương đều nói ta mệnh hảo. Thôi Huyền cảm thán nói, Vân Khởi Nhạc buông ra nàng, sửa vì nắm tay nàng hướng giường đi đến, cho nên ngươi ở lo lắng cái gì. Không còn có so Cẩn Ca Nhi càng tốt con rể. Đến nỗi nhà chồng, còn có ai đương Mạc Sầu bà sẽ so Kiều Nhi hảo. Mạc Sầu bất quá chính là từ trong nhà dọn đến trong cung, nói câu không dễ nghe, Mạc Sầu cũng không ở trong cung thiếu trụ. Cũng là, Thôi Huyền nói, bất quá khuê nữ xuất giá. Rốt cuộc trong lòng vẫn là không nhào nháo. Nếu không chúng ta tái sinh cái khuê nữ, đem ngươi tâm tắc mãn. Vân Khởi Nhạc cắn Thôi Huyền vành thai nhẹ giọng nói. Thôi Huyền mặt nháy mắt liền đỏ, nàng sở trường đi đẩy Vân Khởi Nhạc. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu, ta đều bao lớn tuổi tác, còn sinh. Nhưng nàng như thế nào có thể đẩy khai Vân Khởi Nhạc? Rốt cuộc vẫn là làm Vân Khởi Nhạc cấp thực hiện được, sinh không sinh trước phóng một bên nhi, đem ngươi người nhét đẩy, ngươi tâm cũng liền không không. Ngươi! Như thế nào càng lao nói chuyện càng không đứng đắn. Đứng đắn là cho người ngoài xem, không đứng đắn chỉ cho người một người xem. Ngoài cửa sổ, ánh trăng trốn vào tầng mây, hình như là bị ngượng. Bị gả nhật tử lại dài lâu lại nhàm chán, Mạc Sầu lại không kiên nhẫn xã giao khuê các nữ tử, nàng cùng các nàng không có gì nói. Nói võ công, các nàng không hiểu. Nói son phấn trang sức, Mạc Sầu không hiểu. Mạc Sầu dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Hết sức chuyên chú luyện khởi kiếm tới. Quận chúa Mạc Sầu luyện một buổi sáng kiếm, trở về phòng lúc sau Hồng Tiếu liền đón đi lên, từ Mạc Sầu trong tay đem kiếm tiếp qua đi, phóng tới kiếm giá thượng. Thủy đã phóng hảo, quận chúa ngài đi phao phao đi. Hảo. Mạc Sầu trực tiếp hướng tịnh phòng đi đến, Hồng Tiếu lui giữ một bên nhi. Hồng Tiếu, ta quần áo đâu? Mạc Sầu phao trong chốc lát tắm, giải mệt mỏi. Lại nhìn thấy trên giá áo cũng không có nàng tắm rửa xiêm y liề. Cấp. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, nàng xiêm y xuất hiện ở trước mắt, bất quá cho nàng đệ xiêm y liề người lại là Cẩn Ca Nhi. Mạc Sầu đầu tiên là vui vẻ, sau đó lập tức liền suy sụp mặt, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, mẹ ta nói đại hôn trước gặp mặt sẽ không may mắn. A Cẩn, ta không nghĩ không may mắn. Ta tưởng cùng ngươi tốt tốt đẹp đẹp cả đời. Cẩn Ca Nhi đành phải đem xiêm y gì phóng tới một bên, ánh mắt có chút thất vọng mà từ mãn buồn tắm bọt biển thượng dịch khai. Hảo! Bất quá là cứu cứu tìm ta tới, ở trường bối trước mặt gặp mặt, sẽ không không may mắn. Ta đi nhà ăn chờ ngươi. Cẩn ca nhi lại bồi thêm một câu. Mạc sầu cao hứng nói, thật vậy chăng? Cẩn ca nhi gật đầu, là thật sự. Vậy ngươi đi mau, ta trong chốc lát tới. Mạc sầu thúc giục cẩn ca nhi chỉ phải đi trước rời đi. Chờ hắn đi rồi mạc sầu liền tính toán lên, nếu là nàng tiến cùng đi gặp cô đâu. Sau đó thuận tiện trông thấy A Cẩn có phải hay không cũng có thể. Mạc sầu càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng được không? Mạc sầu thực mau liền chạy tới nhà ăn, nhìn đến Cẩn ca nhi thời điểm thần sắc phi dương thật sự. Cha! Mạc sầu kêu cha thời điểm mắt lại ở Cẩn ca nhi trên người không dịch khai. Vân khởi nhạc tâm tắc cực kỳ, hắn buồn bực nói, cha ngươi ở chỗ này đâu? Mạc sầu một ánh mắt cũng chưa cho hắn, ta biết. Bị lại lần nữa đòn nghiêm trọng Vân khởi nhạc đứng dậy liền đi ra ngoài, ta đi phòng ăn nhìn một cái đồ ăn. Nào biết mạc sầu lại theo đi lên, cha ta cùng ngươi cùng đi. Vân khởi nhạc nghe xong trong lòng cái này mỹ a. Xem đi, ở khuê nữ trong lòng vẫn là đem hắn đặt ở đệ nhất vị. Nương nói, đại hôn phía trước ta cùng A Cẩn không thể gặp mặt, nếu không về sau sẽ không may mắn. A Cẩn nói, chỉ cần có trưởng bối ở đây, gặp mặt cũng không có gì. Vân khởi nhạc. Hắn u oán mà nhìn về phía mạc sầu, ở ngươi trong lòng. Rốt cuộc là cha quan trọng vẫn là Cẩn ca nhi quan trọng. Cẩn ca nhi ngẩng đầu nhìn trời, nhạc phụ ghen tị, bất quá hắn vẫn là muốn biết mạc sầu sẽ như thế nào trả lời. Mạc sầu không chút nghĩ ngợi liền nói, A Cẩn là A Cẩn, cha là cha, không thể đặt ở cùng nhau so. Cái này đáp án, Cẩn ca nhi ở trong lòng cấp mạc sầu mãn phân. Chính là Vân khởi nhạc cũng thực vừa lòng, ít nhất khuê nữ chưa nói là Cẩn ca nhi quan trọng. Vẫn là cho hắn để lại mặt. A Cẩn là của ta, cha ngươi là nương. Mạc sầu lại bồi thêm một câu. Vân khởi nhạc muốn tìm cái địa phương phun một lát huyết. Cho nên không biện pháp so. Nhưng ta là cha ngươi A. Đúng vậy, ngươi là cha ta, A Cẩn là ta tướng công, ngươi là nương tướng công, cha ngươi nói như thế nào so. Mạc sầu đông nhiên cảm thấy nàng cha chỉ số thông minh thực khâm ưu. Cha A, nếu không làm tổ gia gia cho ngươi luyện chế tỉnh thần đan. Mạc sầu là thiệt tình quan tâm Vân khởi nhạc, nàng cũng sẽ không ngoạn nhi hư. Cha A, ngươi nếu là sợ quên cùng nương cảm tình ta dạy cho ngươi cái biện pháp, đem ngươi đối nương cảm tình toàn viết ra tới bên người mang theo, ta chính là như thế làm. Cho nên, ai mẹ nó muốn nói với hắn mạc sầu trước kia là cái ngốc, hắn liền phiến ai cái tát. Tâm tắc, không cần, cha chính là chỉ đùa một chút. Vân khởi nhạc mặt thiếu chút nữa không biến thành dây màu tím. Cẩn ca nhi không phúc hậu cười. Đã xem như cấp cha vợ mặt mũi, hắn nhận thật sự vất vả, nếu không phải che bụng cười. Các ngươi hai cha con như thế nào ở cửa đứng? Thôi luyện tới, thấy hai cha con ở cửa xử, Vân khởi nhạc sắc mặt còn không tốt, liền mở miệng hỏi. Vân khởi nhạc có chút xấu hổ nói, khụ khụ, ta muốn đi phòng ăn nhìn một cái, thúc giục một thúc giục đồ ăn. Đại cứu mẫu. Cẩn ca nhi đón ra tới, cùng thôi luyện hành lễ. Này vẫn là Cẩn ca nhi trở về lúc sau Thôi Huyền lần đầu tiên thấy hắn. Kết quả này vừa thấy liền đem Thôi Huyền cấp kinh diễm tới rồi. Mặt mày bộ dạng không có biến, chính là làn da biến hảo, trắng, cũng tinh tế, cùng dương chi bạch ngọc dường như. Cũng may Cẩn ca nhi diện mạo khí chất phi thường dương cương, liền tính là làn da trắng nõn, cũng không có nửa điểm nữ khí. Phía trước tích tụ với tâm kia điểm u sầu tức khắc liền tiêu tán sạch sẽ, Thôi Huyền giờ khắc này cảm thấy. Mạc sầu cùng A Cẩn có thể thành. Hình như là mạc sầu chiếm tiện nghi nhiều một ít. Cẩn ca nhi mau ngồi, các ngươi hai cha con cũng ngồi, không cần đi phòng ăn, ta mới từ phòng ăn ra tới, lập tức liền thượng đồ ăn. Lần này ra cửa chịu khổ đi. Ai ú nhưng hù chết đại cứu mẫu, Cẩn ca nhi à, ngươi là hoàng thái tử, thân phận quý trọng, về sau có cái gì chuyện này tận lực làm phía dưới người đi làm, ngươi tận lực không cần thiệp hiểm. Ân. Ta nhớ kỹ đại cứu mẫu. Mạc sầu vô bộ ngực nói, yên tâm đi nương, có ta bảo hộ, A Cẩn sẽ không có việc gì nhi. Thôi Huyền nghe vậy liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng cái này nữ nhi, không có học quá chẳng sợ một ngày nữ nhi ra quy củ. Bọn họ đại hôn lúc sau nữ nhi chính là hoàng hậu, một cái không hiểu quy củ hoàng hậu, Thôi Huyền vẫn là cảm thấy đối Cẩn ca nhi có chút áy náy. Ngươi à, gả cho A Cẩn lúc sau liền phải cấp A Cẩn sinh nhi dục nữ. Đừng cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết. Mợ cả, ta cùng Mạc Sầu đại hôn lúc sau, Mạc Sầu muốn làm cái gì liền làm cái gì, Mạc Sầu kiếm thuật rất lợi hại, ta cũng sẽ bảo hộ Mạc Sầu. Hắn Mạc Sầu nhưng không thích hợp đương lồng sắt chim hoàng yến. Nếu là như vậy, nàng liền sẽ mất đi sức sống. Hắn không nghĩ Mạc Sầu biến thành người như vậy. Dù sao, Cẩn Ca Nhi trong lòng đã có so đo, có biện pháp làm Mạc Sầu gả cho hắn lúc sau không cảm thấy nhàm chán. Hảo, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, đợi chút bồi ta uống nhiều mấy chén. Vân Khởi Nhạc giơ tay vô vô Cẩn Ca Nhi bả vai, liền tính là trong lòng đã toan thành giấm hải, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn đại cháu ngoại trai, là trên thế giới này nhất. Quán hắn khuê nữ nam nhân. Tất nhiên bồi đại cứu cứu uống cao hứng. Cẩn Ca Nhi cười nói. Hảo hảo, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, này cái bình rượu là nữ nhi hồng, Mạc Sầu sinh ra năm ấy hắn chôn thật nhiều ở Liêu Đông. Trước đó vài ngày mới phái người đi đào ra. Đồ ăn đã lục tục thượng tề, Thôi Huyền làm người từ mới vừa khai bùn phong bình rượu đánh hai bầu rượu bưng lên. Các ngươi đại hôn, ngươi đại cứu cứu điểm này nhi nữ nhi hồng cung không thượng cung yến, bất quá ngươi nương đã an bài thỏa đáng, chọn mua đều là Mạc Sầu sinh ra kia một năm, kia một ngày mai phục nữ nhi hồng. Ta làm cho, liền chúng ta thân cận vài người uống vừa uống. Vân Khởi Nhạc chấp hồ rót rượu, Cẩn Ca Nhi vội đi tiếp nhận bầu rượu, cung cung kính kính giúp Vân Khởi Nhạc mãn thượng. Vẫn là ta tới cấp đại cứu cứu rót rượu đi. Vân Khởi Nhạc cười to nói, tâm tình phi thường thoải mái, ha ha ha, hảo, hảo. Thôi Huyền cùng Mạc Sầu ở một bên như thấy, cũng đi theo cao hứng, người một nhà có thể vô cùng náo nhiệt, hòa thuận vui vẻ vừa lúc ngồi ở cùng nhau ăn cơm, thật là đặc biệt hạnh phúc. Đồ ăn thực phong phú, nhưng là lại không quá phận xa hoa lãng phí. Cơm nước xong, Cẩn Ca Nhi lưu tại vương phủ phòng cho khách nghỉ ngơi. Hắn cũng muốn gặp Mạc Sầu, nhưng hắn cũng tưởng chính mình cùng Mạc Sầu đại hôn có nghi thức cảm. Mạc Sầu để ý những cái đó cách nói, hắn cũng đi theo để ý. Hắn tưởng cùng Mạc Sầu hảo hảo quá cả đời. Cho nên, đại hôn trước liền dày vò đi. Tả hưu cũng liền chờ mấy tháng thôi. Nghỉ xong rồi buổi, tiểu lực cũng đi xuống không ít, Cẩn Ca Nhi liền đi thư phòng tìm Vân Khởi Nhạc. Đại cứu cứu, mật điệp tư bên này Nhi đã đem ma môn tung tích tụ tập ra tới. Hiện tại ma môn dư nghiệt hội tụ tại đây mấy cái địa phương. Cẩn Ca Nhi chỉ vào Vân Khởi Nhạc trên bàn sách mở ra bản đồ cùng Vân Khởi Nhạc nói, hội tụ ở Bắc Hán Nam chiếu quần đảo. Ma môn dư nghiệt số lượng nhiều nhất, tiếp theo chính là Yến Quốc. Yến Quốc trong Hoàng cung ma môn dư nghiệt số lượng nhiều đến kinh người. Mà Yến Quốc Hoàng đế Hứa Kiếm Tông đúng là giang hồ xuất thân. Cho nên ngươi hoài nghi Hứa Kiếm Tông chính là ma môn người trong. Cẩn Ca Nhi gật đầu, đúng vậy, cho nên đại hôn lúc sau. Ta nghĩ ra binh Yến Quốc. Theo mật điệp tư truyền đến tin tức, Yến Quốc mặc môn dư nghiệt ở dùng thiếu nữ, đồng nam đồng nữ tới luyện ma công, quá trình của nó cực kỳ tàn nhẫn, mà này đó bị dùng song hài đồng cũng chỉ. Có tử lộ một cái. Trừ lần đó ra, Yến Quốc gia tăng rồi binh dịch cùng lao dịch, mà không ít người sẽ từ lao dịch cùng binh dịch trong quá trình ly kỳ mất tích, đối ba cánh chỉ nói là ngoài ý muốn hoặc là bệnh tật đã chết. Ta hoài nghi. Này cũng cùng ma môn dư nghiệt có quan hệ. Cho nên, xuất chinh Yến Quốc không thể kéo lâu lắm. Ân, xuất binh sự tình ngươi cùng cha ngươi hảo hảo phóng thương lượng, nhất định phải bố trí hảo, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chiếm lĩnh Yến Quốc. Chủ yếu vẫn là muốn diệt trừ Hứa Kiếm Tông. Nếu không như thế sốt ruột xuất binh liền mất đi ý nghĩa. Đúng vậy, cha cũng là như thế nói, ngày hôm trước đã hướng Yến Quốc tăng phái mật điệp tư cùng đao nhọn doanh người. Trừ bỏ này hai cái địa phương, còn có chỗ nào? Vân Khởi Nhạc lại hỏi, Nam Chiếu quần đảo nơi đó ma đạo dư nghiệt hắn sẽ an bài thanh trừ. Còn có Đại Tuyết Sơn cùng Linh Kiếm Sơn Trang, khác giang hồ môn phái tạm thời không có phát hiện. Nhất định là có, bởi vì bị bọn họ cấy vào chip ma môn dư nghiệt cũng không có nhiều ít. Huống hồ, bọn họ cũng không biết ma môn dư nghiệt cụ thể số lượng là nhiều ít. Lần này dùng dao nhân ra cá dụ dỗ chúng ta ra biển nữ nhân liền trốn tránh ở Linh Kiếm Sơn Trang. Tiếp theo, Cẩn Ca Nhi lại nói. Vân Khởi Nhạc trầm ngâm nói, nữ nhân này hẳn là ở ma môn địa vị không thấp, nếu không sẽ không bị bài xuất ra đơn độc đối phó ngươi. Trong trốn giang hồ ma môn dư nghiệt ta tạm thời không nghĩ động, vẫn là trước đối Yến Quốc động thủ. Ta hoài nghi, Yến Quốc ở hướng ma môn dư nghiệt chuyển vận luyện công sở cần tài nguyên. Chặt đứt Yến Quốc. Tương đương với chặt đứt bọn họ một cây cánh tay. Huống hồ, quốc gia cùng quốc gia chi gian chiến tranh thực bình thường, như vậy cũng sẽ không làm cho bọn họ hoài nghi chính mình bị bại lộ. Chờ bình định Yến Quốc, chúng ta đằng ra tay, lại nhất cử thu thập dư lại mặc môn dư nghiệt. Còn có chính là, đề cập đến giang hồ môn phái sự tình còn cần cẩn thận, chúng ta làm không được không phân biệt liền trực tiếp diệt môn sự tình. Cho nên, trừ bỏ Yến quốc lúc sau, đối phó trong chốn giang hồ ma môn dư nghiệt còn cần hảo hảo bố trí một phen. Đại tuyết trong núi gian tế cũng đến tìm ra. Rốt cuộc đại tuyết sơn hiện tại có thể nói là mạc sầu, ta tưởng cấp mạc sầu một cái sạch sẽ đại tuyết sơn. Cẩn ca nhi sở dĩ không nghĩ đối giang hồ vận dụng lôi đình thủ đoạn, chính là suy xét đến mạc sầu đại tuyết thành phố núi chủ vị trí. Mạc sầu thích giang hồ. Nàng muốn làm hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ, cho nên, cẩn ca nhi mới có thể tương kế tiểu kế giúp mạc sầu mưu hoa đại tuyết sơn cấp mạc sầu ngọc nhi. Cấp mạc sầu, cần thiết là đồ tốt nhất. Môn phái cũng là. Người có tâm. Vân Khởi Nhạc tự đáy lòng khen. Rằng đạo lý. Như vậy con rể hắn thật đúng là đốt đèn lồng đều tìm không ra. Cho nên, hắn mạc sầu tuy rằng bị chút khổ, nhưng hưởng phúc nhật tử còn ở phía sau. Một khi đã như vậy, nam chiếu bên này nhi ma môn dư nghiệt ta trước phái người nhìn chằm chằm, nam chiếu hình thức càng vì phức tạp một ít, làm ta hảo hảo ngẫm lại, muốn như thế nào xử lý mới có thể không cho người hoài nghi. Nói xong chuyện này, Cẩn Ca Nhi liền hồi cung, có lại nhiều không tha. Làm cho Vân Khởi Nhạc phu thê mặt cũng không hảo biểu hiện đến quá mức. Bất quá tốt xấu gặp mặt, nói lời nói, Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu đều vẫn là thực vui vẻ. Chỉ là, Cẩn Ca Nhi mới đi, quản gia liền vội vàng tới báo. Hầu phủ bên kia người tới, nói lão phu nhân bị khí bị bệnh, báo tin người tới thời điểm, lão phu nhân còn vượng, thỉnh thái y y người cùng hắn cùng nhau ra cửa. Thôi Huyền kinh hãi, chạy nhanh bị xe, ta trở về nhìn xem. Ngươi đừng có gấp, hãy đi trước nhìn một cái chuyện như thế nào nhi, nếu là có khó xử, liền phái người thỉnh Vân Nương ra tay. Ngươi đi trước, ta đi nhà kho nhìn một cái, nhặt chút tốt nhất, khan hiếm dược liệu đi. Vân Khởi Nhạc vội an ủi Thôi Huyền, một bên nhi phân phó. Ân. Thôi Huyền đồng ý, cũng bất chấp thay quần áo, liền ăn mặc một thân thường phục ra cửa. Thôi ra, giờ phút này đã là người ngã ngựa đổ. Thôi lo dịp học còn ở nha môn. Đã có người đi thỉnh. Thôi Tử Hàng ở cửa đón Thôi Huyền, hai người một mặt bước nhanh hướng trong đi, Thôi Huyền một mặt hỏi hắn, nương hảo hảo như thế nào sẽ bỗng nhiên ngất xỉu đi. Trong nhà là đã xảy ra cái gì chuyện này? Đều là đại ca không tốt, đại ca xin lỗi nương. Cũng xin lỗi ngươi, hoàng thượng mới tứ hôn, nương liền. Bang Thôi Tử Hàng cho chính mình một cái miệng tử, Thôi Huyền vội đi kéo hắn tay, đại ca, ngươi đây là làm cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì chuyện này? Nàng ca ca là cái dạng gì người nàng là biết đến, do dự không quyết đoán lỗ thai mềm, nhưng là tuyệt đối không có gặp rắc rối can đảm. Hơn nữa là người hiếu thuận, thuộc về cha mẹ nói cái gì là cái gì người, cho nên, Thôi Huyền tuyệt đối không tin là Thôi Tử Hàng làm cái gì chuyện này làm cho chính mình nương hôn mê bất tỉnh. Thôi Tử Hàng vẻ mặt thống khổ nói, hôm nay nương lên phố. Vừa vặn nhìn thấy Khoa Ca Nhi bị người từ hoa lâu đuổi ra tới, còn đem hắn bên đường hành hung một đốn. Phái người vừa hỏi mới biết được, hắn thiếu hoa lâu không ít bạc, nhưng lại ăn vạ không đi, còn ở nhân gia cô nương tiếp khách thời điểm xông vào nháo đi. Chất vấn kia cô nương, không phải nói đời này chỉ yêu hắn sao. Kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, thôi Khoa như thế thượng cột đi hỏi, có thể được đến gì lời hay. Có thể nghĩ, nương chính là như thế bị khí vượng. Thôi Huyền vội vàng hỏi. Thôi Tử Hàng lắc đầu, nương vì hầu phủ mặt mũi, cũng không dám bên đường nhận hắn, chỉ phái người lặng lẽ đi dẫn hắn đi, thuận tiện đem hoa lâu thiếu bạc cấp kết, cũng bồi thường hoa lâu tổn thất. Cứ như vậy, hoa lâu kêu bang nhân mới có thể buông tha Khoa Ca Nhi. Chính là liền ở ngay lúc này Khoa Ca Nhi nhìn thấy nương xe ngựa, tiến lên ngăn lại xe ngựa, chất vấn nương vì cái gì thấy chết mà không cứu. Thôi Tử Hàng lại dừng một chút, mới nghẹn ngào nói. Nương đương trường đã bị khí hôn mê, cái kiêm lịch tử bị người mang về tới sau, ta khiến cho người đem hắn ném vào từ đường trước đóng lại. Này thật là! Thôi Huyền tức giận đến ngực phập phồng đến lợi hại, ra môn bất hạnh. Hảo hảo một cái ra, liền bởi vì dưỡng một cái không biết tốt xấu đồ vật, liền làm cho gà chó không yên. Tới rồi Hà Thị nhà ở, Hoàng Thị canh giữ ở Hà Thị trước giường, Thái Y Y đang ở cấp Hà Thị trần trị. Hoàng Thị lau nước mắt đứng dậy tới đón Thôi Huyền. Bị Thôi Huyền giơ tay ngăn lại ở. Thái y khám xong rồi mạnh, đứng dậy cũng thấy Thôi Huyền, vội cấp Thôi Huyền hành lễ. Gặp qua Vương Phi. Miễn lễ, Trương Thái y, ta nương nàng xảy ra chuyện gì. Thôi Huyền vội hư đỡ một phen, sau đó hỏi. Trương Thái Y thì nói, hầu phu nhân đây là khó thở công tâm, huyết khí đi ngược chiều làm cho ngất, cũng may hầu phu nhân thân thể đấy hảo. Lão phu đi cấp phu nhân khai đạo lạnh huyết tĩnh khí phương thuốc, dựa uống thượng 2-3 lần thì tốt rồi. Chỉ là phu nhân rốt cuộc tuổi tác lớn, ngày thường vẫn là lấy bảo dưỡng là chủ, muốn thư hoan tâm tình, tận lực đừng cử động khí. Ân, đa tạ ngài, chúng ta nhớ kỹ. Hoàng thị vội nói, sau đó Thôi Tử Hàng đem Trương Thái Y đi dẫn ra đi khai căn tử. Thôi Huyền bước nhanh đi đến trước giường đi xem Hà Thị, nhìn thấy Hà Thị kia trương tiểu tụy trắng bệch mặt, Thôi Huyền nước mắt một lăn liền xuống dưới. Nương, ngại nhưng ngàn vạn không thể có việc nhi à, mặc sầu liền phải xuất giá, ta còn nói thỉnh ngài đi vương phủ giúp giúp ta. Trong cung định đại hôn thời gian lại đoạn, không mấy tháng, ngài đau lòng nữ nhi, đi cấp nữ nhi đáp bắt tay thành sao. Nương, ngài nhanh lên hảo đứng lên đi. Thôi Huyền lo chính mình ngồi ở mép giường rơi lệ tự nói, Hoàng thị tưởng nói xen vào đều chen vào không lọt đi. Biết thôi lo dịp học cùng Vân Khởi Nhạc cùng nhau vào nội thất. Bọn họ ở bên ngoài, đã nghe Thái Y Y nói qua Hà Thị bệnh tình, cho nên tiến vào lúc sau cũng không có hỏi lại Thôi Huyền cùng Hoàng thị. Huyền Nhi, ngươi đừng nóng lòng, tôn thần Y Y này trận đang bế quan luyện dược, chờ hắn xuất quan lúc sau. Ta đi tìm Kiều Nhi cấp nhạc phụ cùng nhạc mẫu thảo muốn 2 viên linh dược, định có thể làm nhạc phụ nhạc mẫu thân thể so trước kia càng cường kiện. Vương gia không cần khách khí, mấy năm nay ngài cũng không thiếu cho chúng ta 2 vợ chồng ra linh dược, chúng ta thân thể đều thực hảo. Lần này cũng là gia môn bất hạnh, nếu không ngươi nhạc mẫu này thân thể, kỳ thật vẫn là thực khỏe mạnh. Thôi lo di học nói xong liền tiếp đón Thôi Huyền, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Nơi này làm ngươi tẩu tử chăm sóc chăm sóc. Tử Hàng tức phụ, ngươi bà tỉnh liền lập tức phái người tới báo cho một tiếng. Là, Thôi Huyền tuy rằng rất muốn canh giữ ở Hà Thị bên người, nhưng cũng biết nàng cha đây là có chuyện muốn cùng bọn họ nói, cho nên cũng không phản đối đi theo đi ra ngoài. Tử Hàng cũng lại đây. Thôi lo dịp học đi ra ngoài, nhân tiện kêu đi rồi thôi Tử Hàng. Hoàng thị trong lòng chua xót cực kỳ, cha chồng cô đơn đem nàng bài khai bên ngoài. Này vẫn là không tin nàng. Đều các ngươi ra tới, là thương lượng khoa ca nhi chuyện này. Tới rồi ra ngoài, Thôi lo dịp học liền chi ngôn. Thôi Tử Hàng vội không người nói, đơn phẩm phụ thân làm chủ. Thôi Tử Hàng thất vọng mà nhìn Thôi Tử Hàng, hắn thở dài, trên triều đình chuyện này đã đủ ta mỗi ngày vội đến canh 3. Ngươi liền lãnh cái chức quan nhàn tản, cũng coi chừng không được cái này ra. Còn làm mẫu thân ngươi đã bị khí thành như vậy. Hiện tại khoa ca nhi ở trên đường cái nháo như thế một hồi, Thôi ra đã trở thành toàn kinh thành trò cười. Thôi lo dịp học như thế liều mạng, vì chính là cái gì? Đơn giản chính là đem Thôi ra phát dương quang đại, cũng là vì tại vị trí thượng lưu lại cái hảo thanh danh. Hắn muốn làm hiền thần, đương có thể tái nhập sử sách danh thần. Tự nhiên là tương đương yêu quý thanh danh. Đáng tiếc, phụ thân, đều là nhi tử sai, là nhi tử dạy dỗ vô phương. Ngươi đâu chỉ là dạy dỗ vô phương. Khoa ca nhi liên tiếp nói vài cá nhân ra, chính là nhà gái đều ở xuất giá trước liền không có, làm khoa ca nhi rơi xuống cái khắc thê thanh danh. Cứ như vậy, huân quý trong vòng liền không ai dám cấp khoa ca nhi làm ai. Phía trước ta là như thế nào nói tới. Không cần đem ánh mắt cực hạn ở quyền quý vòng, có thể đem ánh mắt phóng thấp chút xem, cho dù là lục phẩm thất phẩm quan viên ra con vợ cả nữ tử, chỉ cần là giáo dưỡng hảo là được. Chính là các ngươi đâu. Ngươi nương tuyển người các ngươi đều không hài lòng, 1-2 phải ở quyền quý trong vòng tuyển. Kia, đó là khoa ca nhi không mừng mẫu thân chọn lựa người, cảm thấy là chúng ta bất công. Còn nữa, khoa ca nhi rốt cuộc là đích trưởng tử, về sau là muốn kế thừa hầu phủ người. Nếu là hắn thê tử xuất thân thấp hèn, về sau sợ phiền phức sự không thỏa đáng, làm hầu phủ trở thành người khác trong miệng chê cười. Cho nên ngươi liền nghe ngươi tức phụ, từ khoa nhi. Bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không phải đặc biệt thấp, Hoàng thị ở phòng trong cũng có thể ảnh ảnh ước ước nghe được. Hoàng thị cười thảm một tiếng, hắn rốt cuộc vẫn là ghét bỏ ta xuất thân thấp hèn. Cha chồng cũng là, ta làm cái gì hắn đều trướng mắt, mặc kệ ta có bao nhiêu nỗ lực. Hoàng thị phụ thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là dính Thôi lo dịp học quang, hiện tại đã là ngũ phẩm quan viên. Cái này phẩm cấp quan viên ở dân chúng trong mắt là đại quan, chính là đặt ở kinh thành huân quý trong vòng. Lại là không có người xem trọng. Hơn nữa, chờ mạc sầu thành hoàng hậu, thôi ra tước vị làm không hảo còn sẽ đi lên trên một thang. Lúc này, nàng xuất thân liền thành ngạnh bị thương. Hoàng thị đã sớm đã nhìn ra, mỗi lần cùng Hà thị đi tham gia yến hội thời điểm, những cái đó chân chính cao môn quý nữ xuất thân các phu nhân đều đánh nội tâm chướng mắt nàng. Vì thế, Hoàng thị trong lòng rất khó chịu, chính là kia lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể ngạnh chống. Rốt cuộc bởi vì nàng là hầu phủ thế tử phu nhân, cái này thân phận là làm mẫu thân cùng đệ đệ ở trong phủ nhật tử hào quá rất nhiều. Phụ thân rốt cuộc cố kỵ nàng, cũng muốn dựa vào nàng, cho nên đối mẫu thân nên có tôn trọng cũng không ít. Thôi, thôi, như thế nhiều năm đều như thế lại đây, ghét bỏ nàng lại như thế nào? Chẳng lẽ thôi tử hàng còn có thể hưu nàng không thành? Nàng hiện tại, chỉ cần nhi nữ có thể hảo hảo liền thành. Đến nỗi thôi khoa. Hoàng thị cười cười, có lần này chuyện này, thôi khoa thế tôn chi vị sợ là giữ không nổi. Thế tôn vị trí, chỉ có thể là nàng nhi tử thôi sĩ. Kỳ thật sớm nhất thời điểm, nàng thật sự thực bổn phận. Chính là, nàng bổn phận cùng thoái nhượng đổi lấy cái gì? Đổi lấy thôi tử hàng lạnh nhạt, ghét bỏ, đổi lấy con riêng kế nữ hận ý cùng mọi cách khiêu khích vũ nhục. Thôi tử hàng lại là cái không đáng tin cậy, vì nàng chính mình, vì nhi nữ, nàng chỉ có thể thay đổi. Vậy theo thôi khoa hảo, hắn muốn cao môn quý nữ đương thế tử, chính là hắn cùng Trương Ngọc Phương sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, đau khuê nữ nhân ra ai nguyện ý đem hảo hảo cô nương gả cho hắn. Nguyện ý gả, không phải lớn lên không tốt, chính là thân thể không tốt. Kết quả, thôi khoa liên tiếp định rồi 4 lần thân, nay 4 cái cô nương đều ở vào cửa trước không có. Trong đó có một cái thân thể hơi chút hảo chút, kết quả lại bởi vì cha mẹ muốn đem nàng gửi cấp thôi khoa tới nịnh bợ hầu phủ, chia rẽ nàng cùng nàng biểu ca nhân duyên, liền ở xuất giá trước thắt cổ tự sát. Thật là ông trời đều ở giúp nàng. Nếu ông trời đều ở giúp nàng, nàng lại không làm điểm chuyện này thúc đẩy như thế nào thành. Vì thế, nàng liền mua được thôi khoa cùng trường, dẫn thôi khoa đi câu lan viện. Mà nay ngày Hà thị ra cửa, cũng là nàng khuyến khích. Chỉ có sĩ ca nhi đương thế tôn, nàng về sau ở hầu phủ mới có ngày lành quá. Trên thực tế, nàng làm sự tình rất ít, nếu thôi khoa chính mình là cái tốt, lại như thế nào khả năng bị người bắt cóc. Chính là Trương gia như vậy mặt hàng đều có thể đem thôi khoa đùa bỡn với vô tay. Cho nên, thôi khoa hiện tại rơi xuống tình trạng này, không trách nàng A. Cha! Hoàng thị nàng chính là để ý thanh danh, sợ người ngoài nói nàng trách móc nặng nề con riêng kế nữ. Nàng cũng khó. Hảo, không nói các ngươi hai vợ chồng, nói khoa ca nhi đi. Thôi lo di học thở dài nói, hắn này phó già nua bộ dáng, nhìn đến thôi huyền đau lòng không thôi. Ngày mai trên triều đình nhất định sẽ có ngự sử buộc tội khoa ca nhi, đến lúc đó ta sẽ tấu thỉnh hoàng thượng, thỉnh phong sĩ ca nhi vì thế tôn. Đến nỗi khoa ca nhi thôi lo di học xem tưởng vân khởi nhạc, còn thỉnh vương ra giúp một chút, đem cái này không nên thân đổ vật đưa đến Nam Chiếu. Cùng Trương gia người ghé vào cùng nhau. Hắn không phải ở trước công chúng trách cứ hầu phủ chia rẽ hắn cùng Trương Ngọc Quyên sao. Vậy thành toàn hắn đi, đem hắn đưa đi cùng Trương Ngọc Quyên thành thân. Nghe xong tử thôi lo di học nói, thôi tử hàng cả người đều không tốt, Nam Chiếu A. Lúc trước cha là muội phu đem Trương gia đưa đến Nam Chiếu núi sâu rừng già, nơi đó nghe nói khổ thật sự, muốn ăn cơm no rất khó. Khoa ca nhi đi có thể chịu được. Chính là... Nương bị khí thành như vậy, hầu phủ thanh danh cũng là bị hắn đạp hư đến. Mặc sâu liền phải gả cho thái tử điện hạ, chính là nhà ngoại nháo ra như vậy dèm pha, này không phải cấp mặc sâu, cấp muội muội muội phu ngột ngạt sao. Thôi tử hàng khẽ cắn môi, rốt cuộc chưa nói cái gì. Vân khởi nhạc thấy thôi tử hàng không có hé răng, liền nói, kia nhạc phụ tính toán cái gì thời điểm đem hắn tiễn đi. Thôi lo dịp học nói, càng nhanh càng tốt. Vân khởi nhạc gật gật đầu. Ân, ta lập tức phái người đi làm chuyện này, cần phải cho hắn mang chút ngân lượng bản thân. Thôi lo dịp học nói, không cần, một phân tiền đều không cho hắn, chỉ thỉnh vương ra người nhìn hắn, không cho hắn đã chết liền thành. Vân khởi nhạc trong lòng hiểu rõ, liền đình chỉ câu chuyện. Ta đây đi vào trước xem lương, cha, các ngươi ở bên ngoài trước ngồi một lát đi. Thôi huyền đứng dậy. Thôi lo dịp học đối thôi tử tuyến đường, làm ngươi tức phụ trở về đi. Ngươi nương nơi đó có người hầu hạ. Là, cha. Hoàng thị đã nghe trộm được chính mình muốn tin tức, cho nên thôi tử hàng tới kêu nàng đi, nàng cũng chưa nói cái gì. Hà thị uống thuốc sau không lâu liền đã tỉnh, nhìn thấy khuê nữ cùng trượng phu đều trên giường trước, liền thở dài, không có gì đại sự nhi, các ngươi như thế nào đều đã trở lại. Thôi Huyền gật lệ, ngài đều ngất đi rồi, còn có cái gì chuyện này so chuyện này nhi lớn hơn nữa. Thôi Lo Di học cũng nói, đúng vậy, ngươi như vậy, ta như thế nào còn có thể an tâm thượng nha. Hà thị muốn đứng dậy, Thôi Huyền vội đỡ nàng ngồi dậy. Ta cũng là nhất thời khó thở, nghĩ đến hầu gia đã có đối khoa ca nhi xử trí phương pháp, về sau ta hẳn là không cần lo lắng có người lại đến khi ta. Hà thị ngoài miệng như thế nói, trong lòng rốt cuộc vẫn là mất mát. Tiểu nhi tử, đại tôn tử, lão nhân mệnh căn tử. Thôi khoa là nàng cái thứ nhất tôn tử, nàng tự nhiên là chút xuống 10 phần cảm tình, nhưng kết quả là đứa nhỏ này bị dưỡng phế đi a, tính tình như thế nào liền tả thành dáng vẻ kia. Mấy năm nay, Thôi Khoa thành thành thật thật đi thư viện tiến học, chính là khảo đến không tốt, cũng không gặp hắn suy sút, Hà thị còn tưởng rằng hắn hiểu chuyện, minh bạch. Kêu biết hắn thế nhưng gạt trong nhà đi hoa lâu xa đoạn. Thôi Lo Di học trong lòng biết Hà thị trong lòng vẫn là treo Thôi Khoa, cũng không tính toán gạt nàng, liền đem tính toán của chính mình nói một lần. Hà thị thở dài nói, hắn nếu cảm thấy Trương gia hảo, cảm thấy Thôi gia người đều ở hại hắn, cũng nên làm hắn kiến thức, cái gì là thật. Cái gì là giả? Đến nỗi thế tôn vị trí, hắn lần này làm, lại là cái rẻ mãi không sửa. Sau này đích sắc vô pháp ứng phó hầu phủ môn đình. Chúng ta Thôi ra cũng coi như là không làm thất vọng hắn, cẩm y y ngọc thực, tốt đẹp giáo dục, nào giống nhau cũng chưa thiếu hắn. Tuy nói hắn tuổi nhỏ mất đi mẫu thân, chính là, hầu phủ thế tôn vị trí vẫn luôn là hắn. Hắn còn cảm thấy hầu phủ thua thiệt hắn. Một khi đã như vậy, vậy thua thiệt đi xuống đi. Hà thị lần này cũng là thật sự bị thương tâm. Huyền nhi, vương gia, các người đi về trước đi, ta không có việc gì. Mặc sầu xuất giá cũng không phải là việc nhỏ, hiện tại khoảng cách đại hôn cũng liền mấy tháng thời gian, nhưng chỉ hoãn không được. Chính là nương, ngươi như vậy ta nơi đó yên tâm. Thôi Huyền không bỏ được đi, Hà thị liền hù mặt, không nghe nương nói có phải hay không. Vân Khởi Nhạc liền khuyên Thôi Huyền, Huyền nhi, chúng ta đi về trước, chờ ngày mai ngươi mang mạc sầu tới xem nhạc mẫu. Thôi Huyền lúc này mới lưu luyến không rời đứng dậy. Trên đường trở về, Vân Khởi Nhạc liền cùng Thôi Huyền nói, nhạc mẫu có chuyện cùng nhạc phụ nói, ngươi ở nhưng thật ra không sao cả, chính là ta ở có chút lời nói nhạc mẫu nói không nên lời. Thôi Huyền im lặng, này đều kêu cái gì chuyện này a? Thôi phủ, Hà thị dựa vào trên đầu giường, thở dài nói, ngươi a, làm vương gia hỗ trợ. Về sau khoa ca nhi lại sẽ ghi hận vương gia. Hắn không có tư cách. Huống hồ, ta cũng sẽ không lại làm hắn đã trở lại. Thôi Lo Di học nói xong liền nhắm lại mắt. Cái gì? Hà thị cả kinh. Chẳng lẽ khoa ca nhi biết sai rồi cũng không thể làm hắn trở về. Hắn rốt cuộc là Thôi ra con cháu. Hà thị gấp đến độ ra một chán hãn. Thôi Lo Di học vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, thở dài. Nếu là gian khổ sinh hoạt đều không thể làm hắn hối cải, kia hắn liền không có trở về tất yếu. Nếu là hắn biết sai rồi, mặc dù là ở Nam Chiếu, cũng có thể đem nhật tử quá đến hào lên, cũng liền không có tất yếu hồi hồi phủ. Ngươi tưởng à, nếu chúng ta quyết định lập sĩ ca nhi vì thế tôn vị trí này nguyên lai là khoa ca nhi. Ngươi nói, khoa ca nhi đã trở lại, hắn có thể cam tâm. Phu nhân a, ta già rồi, ngươi cũng già rồi. Tử hàng lại là cái lập không được. Chờ chúng ta không còn nữa, khoa ca nhi nếu là nổi lên không nên có tâm tư, lại lợi dụng tử hàng mềm lòng. Ngươi nói, sĩ ca nhi nên làm sao bây giờ? Ta cả đời này hết lòng hết sức vì cái gì? Còn không phải là vì gia tộc có thể hưng thịnh. Phu nhân A. Ta thật sự không nghĩ Thôi ra liền ở trong tay ta phủ dung sớm nở tối tàn liền mất đi. Sĩ ca nhi là cái hảo hài tử, biết tiến tới. Học vấn cũng hảo. Ta không nghĩ làm hắn tương lai khó làm. Hà thị thở dài, nàng biết Thôi Lo Di học nói đúng. Nhưng này trong lòng, chính là khó chịu. Thôi Lo Di học nói, yên tâm, chờ khoa ca nhi thấy rõ ràng Trương gia gương mặt thật, chờ hắn biết sai chịu sửa, có thể nghiêm túc đối mặt chính mình tình cảnh, hơn nữa nghiêm túc sinh hoạt, ta tự nhiên sẽ không từ bỏ hắn. Ta đã sớm làm ơn vương gia ở Nam Chiếu giúp ta đặt mua chút sản nghiệp. Nếu là khoa ca nhi tranh đua, tương lai Nam Chiếu những cái đó sản nghiệp đều cho hắn. Cũng đủ hắn cẩm y ghi ngọc thực qua cả đời, chính là con cháu cũng có thể phú giàu có đủ sinh hoạt. Ngươi đã sớm động này đó ý niệm đi. Hà thị thở dài. Thôi lo di học gật đầu. Đúng vậy, khoa ca nhi biến hóa ta xem ở trong mắt, ta tuy rằng vội, nhưng là cũng làm người chú ý hắn. Hắn bên người hai cái gã sai vật đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, đối hắn nhiều có ước thúc, chỉ là, khoa ca nhi vì ném ra bọn họ thật là hao tổn tâm huyết, thậm chí không tiếc cấp hai người hạ dược, làm hai người cùng hắn trong phòng thông phòng có đầu đuôi, dùng bị hội. Thủ đoạn uy hiếp hai người cùng hắn thông đồng làm bậy. Dụ dỗ khoa ca nhi đi hoa lâu cùng trường kêu Phạm Khánh Tư, hắn cha Phạm Thành Tường ở Hưng Khánh huyện nha lãnh huyện thừa sai sự. Hưng Khánh huyện không phải thông gia đái quá địa phương sao? Chẳng lẽ Hà thị trong lòng cả kinh, trừng lớn mắt xem thôi lo dịp học. Thôi lo dịp học gật đầu, ngươi suy đoán không sai, chuyện này Hoàng thị cùng nàng cha đều tham dự tiến bảo. Bất quá nếu là khoa ca nhi chính mình bản thân dựng thân liền chính, Hoàng thị cũng sẽ không thực hiện được. Rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Phu nhân A, ngươi chạy nhanh hảo lên, hầu phủ nội viện chuyện này, về sau một chút ít đều không thể làm Hoàng thị sở trạng. Chờ thêm 2 năm sĩ ca nhi cưới tức phụ, này hầu phủ khiến cho sĩ ca nhi tức phụ tới quảng. Sĩ ca nhi hiện tại cũng 14 tuổi, chờ hắn sắc phong xuống dưới, lại khảo qua cử nhân, liền cho hắn đính hôn. Tại đây phía trước, người trước giúp sĩ ca nhi tương nhìn. Sĩ ca nhi đứa nhỏ này bên ngoài phong bình hảo, hơn nữa chúng ta mạc sầu lại đương thái tử phi, nghĩ đến vẫn là có không ít người ra nguyện ý đem khuê nữ gả cho sĩ ca nhi. Ân. Cũng chỉ có thể như vậy, hầu gia nghĩ đến thực chú đáo. Ai? Lúc trước Hoàng thị cũng không phải là như vậy, mới vừa gả tiến vào thời điểm phi thường hiền huệ, như thế nào hiện tại biến thành cái này tính tình? Các nàng cha con thiết kế khoa ca nhi. Hầu gia, chẳng lẽ liền như thế tính? Thôi lo dịp học cười lạnh, yên tâm, ta sẽ làm Hoàng gia hối hận. Dám bắt tay duỗi hướng hầu phủ thế tôn, bọn họ lá gan thật đúng là đại. Thật khi ta láo hồ đồ sao? Đến nỗi Hoàng thị, rốt cuộc là sĩ ca nhi mẫu thân. Về sau làm Linh tỷ nhi hiếm thấy chút nàng, đúng rồi, ngươi muốn xem khẩn, Linh tỷ nhi cùng sĩ ca nhi đều không thể đơn độc thấy Hoàng thị, đừng bị Hoàng thị cấp xối dục ai. Rốt cuộc tử hàng hai cái thiếp thất cũng tranh đua, cho hắn thêm 4 cái con vợ lẽ. Chúng ta thôi ra vốn dĩ liền nhân số thưa thớt, đây là cái con vợ lẽ ta cũng tính toán cẩn thận dạy dỗ, một cái gia tộc muốn lớn mạnh, vẫn là muốn dựa nhân khẩu. Bọn họ về sau đều là sĩ ca nhi trợ lực, nếu là Hoàng thị ở bên trong châm ngòi, kia huynh đệ chi gian có. Khoảng cách, sau này mầm thai họa cũng sẽ không thiếu. Ân, ta nhớ kỹ. Hà thị nói, ngày mai bắt đầu, làm Hoàng thị đi Cam Lan Am giúp ta cầu phúc, chờ thái tử điện hạ đại hôn phía trước lại trở về. Hoàng thị động tay chân hủy diệt khoa ca nhi, nàng là sẽ không khinh tha nàng. Vừa lúc chính mình bị bệnh, lấy cớ này đều là hoàn mỹ. Hậu viện nhi chuyện này ngươi xem làm đi. Thôi lo dịp học nói. Tử hàng nơi đó cái gì cũng không cần phải nói. Đứa nhỏ này trong lòng giấu không được chuyện nhi. Nếu là cho hắn biết Hoàng thị âm thầm động này đó tay, sợ là về sau lại sẽ không để ý tới Hoàng thị nửa phần. Thậm chí làm ra sủng thiếp diệt thê sự tình tới. Mạc Sầu lập tức liền trở thành thái tử phi. Hơn nữa chiếu Hoàng thượng ý tứ, thái tử cùng Mạc Sầu đại hôn thời điểm. Đồng thời sẽ đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cấp thái tử, nói cách khác, Mạc Sầu gả cho thái tử lúc sau liền trực tiếp là hoàng hậu. Chuyện này biết đến người không nhiều lắm, ngươi ngàn vạn không cần tiết ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì, ta nhận tâm muốn đem khoa ca nhi tiến đi. Các triều thần vốn dĩ liền đối Mạc Sầu gả cho thái tử một chuyện bất mãn, chúng ta thôi ra là Mạc Sầu nhà ngoại, không thể kéo Mạc Sầu lui về phía sau. Lần này khoa ca nhi chuyện này. Lại cho người ta tắc nhược điểm. Cũng may vương gia không phải ăn chay, nếu không, ta này tâm thế nào cũng phải ấy nấy chết.